Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 512 tới chương 546. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sức hút này khiến họ hận không thể bây giờ liền đấu giá ngay. Nhưng lại không được như ý, bởi vì viễn cổ bát tộc của họ đã sớm liên kết thành một khối, cùng nhau đối kháng hồn tộc, cho nên số tiền này không thể để ông ta tiêu xài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn viên linh ngọc thiền y đang rơi vào túi người khác. 300 triệu linh tinh lần thứ nhất. 300 triệu linh tinh lần thứ hai. Nhã Phi nhìn quanh bốn phía, giọng nói mềm mại quyến rũ ung dung truyền ra, còn có ai tiếp tục tăng giá không, ví dụ như 310 triệu. Mọi người xung quanh nhìn nhau, yên tĩnh đến đáng sợ, cũng không có ý định tiếp tục tăng giá. Thấy vậy, Nhã Phi cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể dứt khoát gõ chiếc búa đấu giá trong tay. 300 triệu linh tinh lần thứ ba. Chúc mừng vị bằng hữu này đã thành công đấu giá viên linh ngọc thiền y đan với giá 300 triệu linh tinh. Lão già áo bào đen lúc trước thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã có được viên linh ngọc thiền y đan. Chỉ có điều, cái giá này lại khiến lão đau lòng, 300 triệu linh tinh đấy đó không phải là con số mà người bình thường có thể lấy ra. Hơn nữa, 300 triệu linh tinh này toàn bộ đều là do đan dược, công pháp, đấu kỹ quy đổi ra. Nói cách khác, để đấu giá viên linh ngọc thiền y đan này, lão nhất định cũng đã hao tốn không ít nội tình. Không đau lòng là không thể. Bảo vật được bán đấu giá tiếp theo, mong rằng sẽ có trợ giúp rất lớn cho bất cứ ai. Theo giọng nói của Nhã Phi tiểu thư rơi xuống, năng lượng xung quanh cũng theo đó trở nên bạo động. Đài thủy tinh lúc này cũng tràn ngập một luồng hào quang đặc thù. Một cuốn trục cổ xưa từ từ bay lên, những đường vân đặc thù lấp lánh ánh kim quang chói mắt. Không chỉ có thế, bầu trời đầy sao lấp lánh như tràn ngập khắp đăng thiên cát, tựa như đang ở trong vũ trụ mênh mông. T. Đám người nhao nhao hít một hơi khí lạnh, đều đang suy đoán cuốn đấu kỹ thiên giai này rốt cuộc có lai lịch gì, mà lại có thể có sức mạnh hùng hậu đến thế. Chư vị hẳn là những ai đã từng đến đây đều biết, đăng thiên các chúng tôi đã từng đấu giá một kiện công pháp thiên giai cấp thấp tên là Tinh Thần Quyết. Đám người nhao nhao gật đầu, phần lớn cường giả trong sân đều là khách quen, tự nhiên cũng biết đã từng có một kiện công pháp tên là Tinh Thần Quyết được đấu giá. Lẽ nào cuốn công pháp này cũng giống như Tinh Thần Quyết sao? Nhã Phi tao nhã giới thiệu. Cuốn này tên là Tinh Thần Lưu Tinh Vũ, là đấu kỹ mạnh nhất của Tinh Thần Đại Đế năm xưa. Tinh Thần Đại Đế đây là một vị đấu đế lừng lẫy tiếng tăm trong quá khứ, khiến vô số người phải ngưỡng mộ. Ngài thậm chí đã thành lập Tinh Thần Vương Triều của riêng mình, bằng sức một người rung chuyển khí vận của toàn bộ đấu khí đại lục, cứ thế mà kết thúc sự phân tranh của đám cường giả thời đó. Từ đó trở thành một sự tồn tại được thế nhân kính ngưỡng. Trước đây, Tinh Thần Đại Đế quả thực chỉ là một tiểu bối vô danh, nhưng cụ thể ngài đã trưởng thành như thế nào? Rồi trở thành một cường giả đấu đế cảnh giới khó ai tưởng tượng nổi, thì không một người nào biết. Bởi vì ngài chưa bao giờ nói về kinh nghiệm của mình. Có lẽ thật sự giống như lời của đấu giá sư, ngài trước đây chỉ là một đấu giả hèn mọn. Từ trong cổ thư từng ghi chép, Tinh Thần Đại Đế lúc còn trẻ đã có thiên phú dị bẩm, chỉ dùng chưa đến 100 năm đã tấn thăng lên cường giả đấu đế. Sau khi thành danh, Tinh Thần Đại Đế đã lợi dụng năng lực của mình, sáng tạo ra vô số đấu kỹ và công pháp. Giống như Hoàng Tuyền Yêu Thánh vậy. Mà cuốn đấu kỹ này cho họ cảm giác như đang ở trong thế giới tinh thần, không thể tự kềm chế. Ánh sáng của các vì sao xung quanh ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, phản phất như chỉ cần chạm vào một chút, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Nhã Phi mấp máy đôi môi quyến rũ, ngón tay ngọc thon dài khẽ lướt qua cuốn trục trước mặt. Ngay lập tức, cuốn trục trực tiếp mở ra, năng lượng nồng đậm như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, những nơi nó đi qua không khí đều trở nên vặn vẹo. T. Các cường giả trong sân hít một hơi khí lạnh. Tiếng thổn thức vang lên không ngớt. Đây là đế cấp đấu kỹ. Bọn họ đều là những người từng trải, trong lòng đương nhiên biết rõ đấu kỹ thiên giai cao cấp đáng sợ đến mức nào. Nhưng cuốn đấu kỹ này lại cho họ cảm giác như đã tiến vào thế giới tinh thần, bốn phía đều là tinh quang mênh mông vô ngừng. Thật sự là đế cấp đấu kỹ sao? Tất cả cường giả gần như cùng một lúc đứng bật dậy, ngay cả các tộc trưởng của viễn cổ bát tộc cũng theo đó đứng lên, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Từng đôi mắt đỏ rực, mang theo hơi thở gấp gáp. Nhìn chằm chằm vào cuốn Tinh Thần Lưu Tinh Vũ này, nội tâm kích động điên cuồng. Nhã Phi tiểu thư đây quả thật là đế cấp đấu kỹ sao? Đúng vậy, nếu thật sự là đế cấp đấu kỹ, e rằng đám người chúng ta vừa mới thi triển, đấu khí trong cơ thể liền sẽ bị hút cạn mất. Sự kinh khủng của đế cấp đấu kỹ không phải là thứ mà thiên giai có thể so sánh. Đây là tồn tại chỉ có cường giả đấu đế cảnh giới mới có thể thi triển. Bây giờ, đám người họ dù có hợp lực lại, e rằng cũng không thể thi triển được cuốn đấu kỹ này. Cường giả đấu đế có thể trực tiếp xé rách không gian để phi thăng lên đại thiên thế giới, trong khi đấu thánh thậm chí còn không rõ vị trí của không gian đó ở đâu, căn bản không có năng lực để nhìn trộm những bí ẩn thực sự bên trong. Dù có giao đế cấp đấu kỹ cho họ, họ cũng không có tư cách sử dụng. Điều này quả thật là ăn vào vô vị, bỏ đi thì tiếc. Nhã Phi nhẹ nhàng nói, chư vị an tâm chớ vội, Đăng Thiên Các chúng tôi đã biết suy nghĩ của các vị. Cuốn tinh thần lưu tinh vũ này nguyên bản đẳng cấp thật sự là đế cấp sơ cấp đấu kỹ. Chỉ có điều vì sự gột rửa của Tuế Nguyệt, một số bộ phận quan trọng trong đấu kỹ đã bị thất lạc. Cho nên, Đăng Thiên Các chúng tôi đã tiến hành chỉnh sửa lại, định nghĩa nó là thiên giai cao cấp đấu kỹ. Chỉ có điều, tác dụng của đấu kỹ này lại mạnh hơn cả thiên giai cao cấp, đây chính là uy lực của đế cấp đấu kỹ. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại xôn xao. Hóa ra chỉ là một cuốn thiên giai cao cấp đấu kỹ à, mừng hụt một phen. Vô số cường giả cũng cảm thấy tiếc nuối. Đế cấp đấu kỹ đã biến thành thiên giai cao cấp đấu kỹ, chênh lệch giữa hai cái này có thể nói là một trời một vực, uổng phí một cuốn đấu kỹ tốt như vậy. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người tỏ ra đồng ý, nếu là đế cấp đấu kỹ, họ căn bản không có tư cách sử dụng, cho nên dù có mua về cũng chỉ có thể cất vào kho của tông môn. Cho nên, đối với họ mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nhã Phi cất giọng dịu dàng, quyến rũ, mặc dù quyển đấu kỹ này đã bị giảm cấp xuống thiên giai cao cấp, nhưng Đăng Thiên Các chúng ta có thể bảo đảm, uy lực của nó còn mạnh hơn bất kỳ đấu kỹ cao giai nào, thậm chí có thể sánh ngang với đế cấp đấu kỹ. Nàng nói thêm, nếu các vị không tin, chúng ta có thể lấy danh tiếng của Đăng Thiên Các ra làm đảm bảo. Nghe lời hứa hẹn của Nhã Phi tiểu thư, những người trước đó còn lo lắng mình không đủ tư cách thi triển cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thất bại, thì đúng là thất bại triệt để. Thậm chí vì thi triển đế cấp đấu kỹ mà toàn bộ năng lượng trong cơ thể bị hút cạn, đến lúc đó dù không chết cũng sẽ bị đối phương giết chết. Bây giờ nó được xếp vào thiên giai cao cấp, nghĩa là chỉ cần thực lực đạt tới lục tinh đấu thánh trở lên là có thể thi triển thành công. Nếu mọi người đã biết danh tiếng của tinh thần đại đế, vậy buổi đấu giá xin được chính thức bắt đầu. Không có giá khởi điểm, mời các vị tự do ra giá. Giọng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu ngã giá. Lần này không ai nhắc đến linh tinh, những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để trao đổi. Ta trả 3 thanh vũ khí thiên giai cấp thấp. Ta trả 1 quyển công pháp thiên giai cao cấp. Ta trả 30 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Ta nguyện dùng vật phẩm giá trị tương đương để trao đổi, mong Nhã Phi tiểu thư tác thành. Giá cả trong sảnh liên tục được đẩy lên, vô số cường giả đều muốn có được quyển đấu kỹ này. Một khi được gọi là đế cấp, hẳn là uy lực nguyên bản của nó đủ sức hủy thiên diệt địa. Đế cấp đấu kỹ chỉ có cường giả đấu đế mới đủ tư cách thi triển, những người khác căn bản không có cơ hội. Muốn phóng thích thành công, không khác gì kẻ si nói mộng. Thậm chí có khi còn chưa thi triển xong, đấu khí trong người đã hao mệt trong khoảnh khắc, cuối cùng vì không còn đấu khí chống đỡ mà vẫn lạc. Dù quyển đấu kỹ này đã biến thành thiên giai cao cấp, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong chắc chắn vẫn không nhỏ. Không biết các vị nghĩ sao? Viêm Tẩn mỉm cười hỏi. Tinh thần lưu tinh vũ nếu kết hợp với dị hỏa của hắn, chẳng phải uy lực sẽ tăng lên gấp bội sao? Ngươi thấy thế nào? Cổ Nguyên cười ha hả nhìn Viêm Tẩn, dường như muốn nghe thử suy nghĩ của hắn. Ánh mắt Viêm Tẩn lóe lên vẻ tham lam, rồi hắn sửa sang lại quần áo, ra vẻ tùy ý nói, quyển đấu kỹ này có trợ giúp rất lớn cho Viêm tộc chúng ta. Nếu có thể tu luyện thành công, chắc chắn có thể nhất cử tiêu diệt hồn tộc. Ta thấy ngươi đâu có muốn tiêu diệt hồn tộc. Dược Tinh Cực lúc này đột nhiên lên tiếng. Hắn nhận được mệnh lệnh của Hồn Thiên Đế, phải kích bác ly gián, để các tộc trưởng của mấy gia tộc lớn vì vật phẩm đấu giá mà trở mặt, cuối cùng tan rã trong không vui. Hửm. Nghe câu này, mọi người khẽ nhíu mày, đồng thời đưa mắt nhìn sang Dược Tinh Cực. Không ngờ gã này lại dám châm chọc Viêm Tẩn trước mặt mọi người, hắn điên rồi sao? Viêm Tẩn chậm rãi đứng dậy, chợt túm lấy cổ y, ấn mạnh vào tường, lạnh giọng nói, ngươi còn dám xen vào, cho dù có dược đang bảo vệ ngươi, lão phu cũng sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thê thảm. Dược Tinh Cực bị bóp đến mặt đỏ bừng, toàn thân đau đớn tột cùng. Dược Đan cũng vội lên tiếng, Viêm Tẩn huynh, vậy là được rồi. Dược Tinh Cực còn trẻ, có những lời nói tuy không phải, nhưng câu câu là thật. Lời của Dược Đan vừa dứt, mọi người dường như đã đoán ra được điều gì đó, đủ để chứng minh Dược Đan cũng nghĩ như vậy. Ai có được quyển đấu kỹ này, sau này sẽ có tiếng nói hơn trong các viễn cổ gia tộc, thậm chí có thể áp đảo tất cả các tộc trưởng khác. Cứ thế này, dù không bị hồn tộc tiêu diệt, e rằng cũng sẽ bị hủy trong tay gia tộc sở hữu tinh thần lưu tinh vũ. Bởi vậy, trong lòng các vị tộc trưởng đều nảy sinh ngăn cách. Tình hình này đối với bất cứ ai cũng là một mối đe dọa mang tính hủy diệt, cho nên không ai muốn người khác có được nó. Viêm Tẩn đẩy mạnh một cái, ném Dược Tinh Cực xuống đất, lạnh lùng nói, Dược Đan, ta khuyên ngươi một câu. Chúng ta bây giờ đang là đồng minh, cùng trên một chiếc thuyền, nếu thuyền lật, ai cũng không sống nổi. Khụ khụ khụ, Dược Tinh Cực mặt mày tái xanh đứng dậy, ho khan không ngớt, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, theo ta thấy, ngươi là muốn một mình tu luyện công pháp này thì có. Xin hỏi các vị ở đây, có ai muốn để người khác có được nó không? Làm càn. Viêm Tẩn lập tức biến sắc, xông thẳng lên định một chưởng đánh chết Dược Tinh Cực. Dược Đan đột nhiên xuất hiện trước mặt Dược Tinh Cực, chặn lại đòn tấn công của Viêm Tẩn, lạnh lùng nói, Viêm Tẩn, dù sao Dược Tinh Cực cũng là người của dược tộc ta. Ngươi thân là tộc trưởng Viêm tộc, không có tư cách động thủ với thiếu tộc trưởng của chúng ta. Dược Đan dùng sức đẩy một cái, Viêm Tẩn bất giác lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh nhạt, Dược Đan, thiếu tộc trưởng này của ngươi tâm cơ khó lường, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Dược tộc nếu bị gã này chưởng khống, không quá 10 năm, nhất định sẽ diệt vong. Dược Đan nghiêng người nhìn Dược Tinh Cực sau lưng. Thân là tộc trưởng một tộc, hắn không thể trơ mắt nhìn thiếu tộc trưởng bị giết như vậy, đây không chỉ là tát vào mặt hắn, mà còn là tát vào mặt cả dược tộc. Cho nên, dù thế nào cũng không thể để Viêm Tẩn giết chết y, Cổ Nguyên và những người khác không hề động lòng, chỉ đứng xem náo nhiệt, chuyện này không liên quan đến cổ tộc và Viêm tộc. Viêm Tẩn tức không chịu nổi, nghiến răng, giận dữ vung tay áo nói, tốt, tốt lắm, tốt lắm. Vậy thì chúng ta không cần liên minh nữa. Kẻ thích hợp thì sống, mạnh được yếu thua, có đấu giá được hay không, thì cứ xem bản lĩnh của mình đi. Nói rồi, Viêm Tẩn trực tiếp dẫn cường giả Viêm tộc quay người rời khỏi phòng khách, như thể muốn nói cho những người khác biết, hắn không muốn liên minh nữa. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, chật lưỡi một tiếng rồi cũng đứng dậy, chắp tay nói, Cổ Nguyên huynh, Dược Đan huynh, nếu Viêm Tẩn đã từ bỏ, vậy ta cũng xin cáo từ trước. Nói xong, hắn liền dẫn theo Lôi Vân Hạc cùng mấy vị cường giả đấu thánh của Lôi tộc rời đi, chỉ để lại cổ tộc và dược tộc. Cổ Nguyên quay người nhìn con gái bên cạnh, thấy Tiêu Huân Nhi cho mày, trong lòng cũng thầm than một tiếng. Quả nhiên trước lợi ích tuyệt đối, bất kỳ liên minh nào cũng sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Thôi vậy đây chính là thiên mệnh khó trái. Cổ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đứng dậy nhìn về phía tộc trưởng dược tộc Dược Đan, truyền âm nói, Dược Đan huynh, dược tộc các người tương đối đặc thù, mong huynh hãy chú ý nhiều hơn, Dược Tinh Cực không thích hợp. Dược Đan không nói gì, chỉ dùng đôi mắt vẫn đục nhìn quyển đấu kỹ trên đài đấu giá, trong lòng cũng bắt đầu suy tính, liệu mình có nên tiếp tục tin tưởng Dược Tinh Cực, hay là tiếp tục liên thủ với Viêm Tẩn và những người khác. Cổ Nguyên không ở lại nơi này nữa, mà dẫn theo cường giả cổ tộc cùng Tiêu Huân Nhi quay người rời đi, tìm một phòng khách khác để tiếp tục đấu giá. Dược Đan tự lẩm bẩm, ta thật sự làm sai rồi sao? Kiệt kiệt kiệt Dược Tinh Cực nhìn bộ dạng ủ rũ của tộc trưởng Dược Đan, liền phát ra một tiếng cười quái dị, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc thạch, lén lút bóp nát nó. Mọi chuyện xảy ra ở đây đều được truyền đến nơi ở của Hồn tộc. Hồn Tầm Sinh và những người khác cười không ngớt. Không hổ là tộc trưởng đại nhân, chỉ dùng một kế ly gián đã khiến đám người Cổ Nguyên trở tay không kịp. Hồn Thiên Đế nhếch mép cười quỷ dị, ha ha ha, đám người kia cuối cùng cũng chia rẽ. Lần này, sẽ không còn ai có thể ngăn cản bước chân của hồn tộc ta nữa, kiệt kiệt kiệt. Chúc mừng tộc trưởng đại nhân. Các cường giả hồn tộc đồng loạt đứng dậy chúc mừng, dường như đã thấy được cảnh hồn tộc thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Tốt lắm, chỉ cần bản đế có thể đột phá bình cảnh, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Trở về phòng riêng, Cổ Nguyên nghiêng người nhìn con gái, hỏi, Huân Nhi, con rốt cuộc còn có chuyện gì giấu chúng ta? Chẳng lẽ đây cũng là một bước trong kế hoạch của Lý Tiêu các chủ sao? Đôi mắt dài hẹp của Tiêu Huân Nhi khẽ mở, nàng mỉm cười ngọt ngào với Cổ Nguyên, phụ thân cứ yên tâm, phu quân thực ra đã sớm tính được sẽ có tình huống này xảy ra, hơn nữa từ rất lâu trước đây đã bắt đầu bố trí rồi. Nghe vậy, Cổ Nguyên bất giác nhíu mày, có chút không hiểu ý của Tiêu Huân Nhi. Sớm đã sắp đặt. Người chơi cờ. Rốt cuộc những lời này có ý gì? Tiêu Huân Nhi nhún vai, khóe miệng tinh xảo khẽ cong lên một đường cong, rồi nói, phu quân sớm đã biết thiếu tộc trưởng dược tộc, Dược Tinh Cực, là một kẻ tiểu nhân âm hiểm. Dược Tinh Cực từ mấy năm trước đã trở thành chó săn của hồn tộc. Để có thể đột phá cảnh giới và có được tử hỏa của hư vô thôn viêm, Dược Tinh Cực đã phản bội dược tộc. Đám người cổ tộc đồng loạt lộ ra ánh mắt kinh hãi. Sao dược tộc lại luôn xuất hiện kẻ phản bội thế này? Trước đây thiếu tộc trưởng Dược Thiên cũng bị hồn tộc dụ dỗ, sau này lương tâm trỗi dậy mới bị Dược Đan trục xuất khỏi dược tộc. Về sau, tộc trưởng Dược Đan quyết định đưa Dược Tinh Cực lên làm thiếu tộc trưởng, tương lai sẽ thống lĩnh toàn bộ dược tộc. Thế nhưng kể từ khi Dược Đan không màng phản đối mà rút dị hỏa trong cơ thể Dược Tinh Cực ra, Dược Tinh Cực liền triệt để phát điên, trực tiếp tìm đến hồn tộc, muốn liên thủ giết chết Dược Đan, từ đó hắn có thể thuận lợi kế thừa vị trí tộc trưởng dược tộc. Đây cũng là lý do vì sao Dược Tinh Cực lại trở nên tán tận lương tâm như vậy. Cổ Đạo, một trong cổ tộc Tam Tiên, kinh ngạc nói, không ngờ chuyện này lại cẩu huyết đến thế. Vì tư lợi của bản thân mà muốn hại chết cả dược tộc, Dược Tinh Cực này cũng là một phế vật. Là người của dược tộc trong viễn cổ bát tộc, trình độ luyện dược của Dược Tinh Cực bây giờ đã đạt đến bát phẩm cao gia luyện dược sư, chỉ còn một bước nữa là có thể tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư. Hắn có biệt hiệu là Nhân Dược Tử, vốn truyền thừa cửu u phong viêm nhưng sau này vì đấu giá bảo vật mà cuối cùng bị rút ra khỏi cơ thể. Lòng mang thù hận, hắn cũng dần dần chìm trong cơn phẫn nộ báo thù. Cổ Nguyên nói, Huân Nhi, vậy con có biết bước tiếp theo của Lý Tiêu các chủ là gì không? Tiêu Huân Nhi lắc đầu, nàng cũng không biết phu quân tiếp theo sẽ làm gì, chỉ biết rằng đây đều là một phần trong kế hoạch của chàng. Thân là người chơi cờ, mỗi một nước đi đều phải tính toán rõ ràng, bao gồm cả đường đi nước bước của đối phương, mà Lý Tiêu lại là một người chơi cờ hoàn hảo. Cổ Nguyên thấy Tiêu Huân Nhi cũng không biết suy nghĩ của Lý Tiêu các chủ, chỉ có thể thở dài một tiếng, xem ra vẫn phải tiếp tục chờ đợi, nếu có cơ hội cũng phải tranh giành một chút đế phẩm sồ đan. Ta trả 3 quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp, 1 quyển đấu kỹ cao cấp, cộng thêm 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Viêm Tẩn bên này cũng đã tham gia vào cuộc cạnh tranh. Không có sự ràng buộc của những người khác, Viêm Tẩn tự nhiên cũng không chút khách khí, trực tiếp tăng giá. Quyển đấu kỹ này đối với họ cực kỳ quan trọng. Tinh thần lưu tinh vũ kết hợp với dị hỏa của hắn, uy lực nhất định sẽ thẳng tiến đến đế cấp đấu kỹ. Đến lúc đó, hồn tộc hay cổ tộc gì đó, đều sẽ trở thành vật trong túi hắn. Thậm chí nói không chừng còn có thể giúp hắn cướp được đế phẩm sồ đan, tấn thăng đấu đế cũng là chuyện trong tầm tay. Mỗi người đều có giả tâm của riêng mình, chỉ là không điên cuồng như tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế. Ta trả 200 triệu linh tinh, 2 quyển công pháp thiên giai cao cấp, 1 viên cửu phẩm bảo đan. Lôi tộc tự nhiên cũng tham gia vào cuộc đấu giá này. Giọng nói sang sảng của Lôi Doanh vang lên như sấm, trực tiếp đẩy giá lên đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Nhìn khắp đấu khí đại lục, có thể lấy ra công pháp thiên giai để bán đấu giá, e rằng chỉ có 8 đại gia tộc viễn cổ. Những người khác đừng nói là đấu giá, họ ngay cả cơ hội có được đấu kỹ và công pháp cấp bậc này cũng không có, thậm chí cả đời cũng không có tư cách tu luyện. Điều này đủ để chứng minh tất cả. Chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót trên đại lục này, còn kẻ yếu, chỉ có thể trở thành bàn đạp trên con đường của cường giả. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thay đổi. Lôi Vân Hạc khẽ nhíu mày, đại ca ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đại ca cũng biết, tiền của chúng ta là để dành cho món cuối cùng, đế phẩm sồ đan. Nếu tiêu hết tiền ở đây, chẳng phải là tự tìm khổ sao? Lôi Doanh cười ha ha, nếu Cổ Nguyên bọn họ đã nói vậy, lôi tộc chúng ta há có thể dính vào. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Ta ngược lại muốn xem thử, đám người kia đang nghĩ gì? Nghe câu này, Lôi Vân Hạc cúi đầu thật sâu, không biết nên nói gì, luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Mấy gia tộc lớn liên thủ lại nhất định có thể ngang hàng với hồn tộc, nhưng cách làm hôm nay sẽ khiến đầu đuôi không thể tương ứng, cuối cùng rất có thể sẽ bị đối phương từng bước đánh bại. Đến lúc đó, sẽ không còn sức để xoay chuyển tình thế. Thế nhưng lúc này Lôi Doanh đã không để ý nhiều như vậy, chỉ cần có thể nâng cao thực lực cho mình, những thứ khác đều là chuyện nhỏ không đáng kể. Dưới cuộc đấu giá kịch liệt, mâu thuẫn giữa các viễn cổ gia tộc lại một lần nữa bị kích động, thậm chí còn đối đầu bằng lời nói, không ai nhường ai. Lão bất tử, chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách tranh giành tinh thần lưu tinh vũ, thức thời thì mau tránh ra, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Vậy thì tới thử xem, lão phu không tin lại không đánh lại được đám ô hợp các ngươi. Tất cả cường giả đều nhục mạ lẫn nhau, thậm chí có người đã không kìm nén được sự xao động trong lòng, suýt nữa đã xông lên chặt đầu đối phương. Nhã Phi khẽ nhíu mày, quay người nhìn phu quân đang ngồi trong phòng bao ở lầu 5, muốn hỏi thử xem chàng đang nghĩ gì. Lý Tiêu lại không hề thay đổi, chỉ bình tĩnh nở một nụ cười trìu mến với nàng. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi thoáng ửng hồng, nàng lườm Lý Tiêu một cái. Đến lúc nào rồi mà gã này còn ở đây liếc mắt đưa tình với mình, thật là xấu xa. Trong phòng, Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, vừa cười vừa nói, quả nhiên mọi tình huống đều diễn biến theo thế cục. Ngươi làm như vậy, rất có thể sẽ khiến nhiều cường giả bất mãn, không sợ những người đó liên thủ lại đối phó Đăng Thiên Các sao? Nam tử áo bào trắng nho nhã ngồi đối diện đặt hồ lô rượu trong tay xuống, nhưng người cười đầy thâm ý, Lý Tiêu mỉm cười nói, tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất, yên tâm đi, nếu ta đã chuẩn bị xong, cũng sẽ không sợ sự uy hiếp của đám người đó. Huống hồ Giang huynh, nếu Đăng Thiên Các gặp nạn, huynh sẽ ra tay giúp chứ? Xì, cái tên nhà ngươi, ai mà không biết thực lực của Đăng Thiên Các không thể nghi ngờ, cường giả cửu tinh đấu thánh vô số kể, thậm chí có vài vị bán bộ đấu đế, tùy tiện một người cũng đủ để trấn áp toàn bộ cường giả trên đấu khí đại lục. Nam tử áo trắng tức giận đáp lời. Lý Tiêu nhún vai, tiếp tục quan sát buổi đấu giá bên dưới. Giả tâm của hồn tộc đã sớm lộ rõ. Sở dĩ hắn không ra tay trước là để có thể từng bước chuyển tiền của mấy đại gia tộc vào tay mình. Mà sự rạn nứt của mấy gia tộc lớn cũng nằm trong dự liệu của hắn, đồng thời Lý Tiêu cũng rất thích nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ có như thế, họ mới nảy sinh ngăn cách, từ đó không còn tâm trí để ý đến người khác, mà trực tiếp ra giá cao để đấu giá bảo vật. Nếu không, đám người đó sẽ dồn hết tiền cho món cuối cùng là đế phẩm sồ đan, vậy thì nhiệm vụ mà hệ thống giao cho hắn chẳng phải là giấc mơ hảo huyền sao? Nam tử áo bào trắng nho nhã nâng chén trà trên bàn lên, khẽ lắc nhẹ, trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ thích ý, thôi được, dù ngươi làm gì ta cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nhưng ngươi vẫn cần phải chú ý, cẩn thận trở thành mục tiêu công kích đấy. Lý Tiêu cởi mở cười lớn, ha ha ha, nếu thật sự trở thành mục tiêu công kích, vậy thì hãy để chúng ta cùng nhau phóng khoáng một lần nữa. Bây giờ cuộc đấu giá vẫn tiếp diễn, người có thể đưa ra giá trên trời cũng chỉ có các tộc trưởng của 8 đại gia tộc viễn cổ, những người khác chỉ có thể ngồi trên ghế xem náo nhiệt, căn bản không xen vào được một lời. Giá cả tự nhiên cũng đạt đến đỉnh điểm, ngay cả Lôi tộc cũng có chút lực bất tòng tâm. Ta trả 30 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, một viên cửu phẩm bảo đan, hai quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp tộc trưởng dược tộc, dược đan, dưới những lời hoa mỹ của thiếu tộc trưởng Dược Tinh Cực, cũng không nhịn được mà mở miệng tăng giá. Dược Tinh Cực nhếch miệng cong lên một đường, rồi cung kính cúi mình vái chào, chúc mừng tộc trưởng đại nhân. Vui chuyện gì? Dược Đan nhíu mày hỏi lại. Tộc trưởng đại nhân thực lực hùng mạnh, nếu có thể đấu giá được quyển đấu kỹ này, dược tộc chúng ta có khả năng sẽ đánh bại toàn bộ đối phương, đến lúc đó, dược tộc ta thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Mấy lời này của Dược Tinh Cực khiến Dược Đan rơi vào trầm tư. Nếu thật sự có thể thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục, vậy thì mọi việc mình làm cũng thật đáng giá. Hồi tưởng lại lời dặn của tổ tiên, muốn thành công, phải toàn lực ứng phó, chỉ có như vậy mới có thể vượt xa những kẻ yếu khác, trở thành kẻ mạnh nhất thế giới này. Mà đấu đế chính là cảnh giới mà tất cả mọi người đều khao khát. Bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Dược Đan thản nhiên nói, xem ra chúng ta cần phải làm chút gì đó. Dược Tinh Cực hai mắt sáng lên, vội vàng tiến đến, cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi, không biết tộc trưởng đại nhân muốn làm gì. Nếu hắn có thể xúi dục Dược Đan gia nhập hồn điện, vậy chẳng phải mình đã lập công lớn, thậm chí trở thành tộc trưởng dược tộc cũng là chuyện dễ dàng. Dược Đan nói, Dược Tinh Cực, sao ngươi lại tỏ ra hưng phấn như vậy? Ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì giấu ta à tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ đối với ngài vẫn luôn cung kính, chưa bao giờ dám giấu giếm bất cứ chuyện gì. Nếu tộc trưởng đại nhân không tin, đệ tử nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo. Dược Tinh Cực nói một cách dứt khoát, dường như hắn chưa từng có vấn đề gì. Dược Đan cũng tin là thật, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, lại không nói ra được cảm giác đó, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi những người khác cạnh tranh. Lui sang một bên, Dược Tinh Cực nhếch miệng cười quỷ dị, ngọc giản trong tay đã truyền toàn bộ cuộc đối thoại của hai người cho Hồn Thiên Đế. Ánh mắt hắn lóe lên sự lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ, lão bất tử, một ngày nào đó ta sẽ thay thế ngươi trở thành tộc trưởng dược tộc, để ngươi xem ta làm thế nào dẫn dắt dược tộc đến với thắng lợi cuối cùng. Tại đại sảnh lầu 1, Tiêu Viêm ngồi ở một vị trí khuất, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Còn có ai tiếp tục tăng giá không? Nhã Phi nhìn quanh một vòng, thấy các cường giả vẫn còn đang xì xào bàn tán, liền mở miệng nhắc nhở họ mau chóng tăng giá. Vì còn rất nhiều vật phẩm đấu giá chưa được đưa ra, nên Nhã Phi cũng không muốn lãng phí thời gian. Lô Doanh khoát tay áo ra hiệu không tiếp tục tăng giá nữa, bây giờ chỉ còn Viêm tộc đang căm phẫn nắm chặt nắm đấm. Tộc nhân xung quanh không ngừng khuyên can không nên tiếp tục đấu giá, nếu không đế phẩm sồ đang sắp tới thật sự sẽ phải chấp tay nhường cho người khác. Đột phá cảnh giới đấu đế quan trọng hơn bất cứ thứ gì, bây giờ muốn trở thành cường giả, phải học cách nhẫn nhịn, nếu không người chịu thiệt chỉ có họ. Viêm Tẩn thở ra một hơi dài, lông mày nhíu chặt lại nói, được, bản tọa nhường cho ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ai mới có thể cười đến cuối cùng. Nói đến đây, Viêm Tẩn cũng giận dữ vung tay áo, trong mắt lóe lên từng tia hàn quang. Mình đã nói hết lời mà Dược Đan vẫn còn chấp mê bất ngộ, thật đúng là gỗ mục không thể đẽo. Cuối cùng dưới cái giá của Dược Đan, quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp Tinh Thần Lưu Tinh Vũ đã được đấu giá thành công. Sau khi đấu kỹ thiên giai cao cấp ra mắt, phòng đấu giá dường như cũng dần dần đi vào hồi kết, bởi vì trong thời gian tiếp theo, mỗi món bảo vật thực sự có thể gọi là kỳ vật bắt đầu lần lượt xuất hiện. Đủ loại công pháp, đấu kỹ, thậm chí cả phương thuốc, khiến người xem có chút hoa mắt. Tiếng đám đông kích động kêu giá vang lên không ngớt bên tai. Nhã Phi liếc nhìn thời gian, cùng với những bảo vật còn lại chưa được đưa ra đấu giá, liền thông thả mở miệng nói, chư vị, nửa đầu buổi đấu giá đã kết thúc, mọi người có thể đến đổi linh tinh. Chúng ta sẽ tiếp tục nửa sau buổi đấu giá sau một canh giờ nữa. Nói xong câu đó, Nhã Phi liền quay người rời đi, chỉ còn lại đám cường giả vẫn còn đang say sưa thảo luận về những bảo vật vừa được bán đấu giá. Nhã Phi chậm rãi trở lại căn phòng trên lầu 5, nhìn nam tử áo bào trắng bên cạnh phu quân, ưu nhã hành lễ, chào ngài, Nho Thánh tiên sinh, đã lâu không gặp. Nho Thánh tiên sinh đứng dậy, mỉm cười nói, chào cô nương, đã lâu không gặp. Cô nương thật đúng là ngày càng quyến rũ. Nhã Phi gật đầu, tự mình rót cho hai người một tách trà nóng, sau đó không làm phiền phu quân trò chuyện nữa, trực tiếp ra khỏi phòng khách, định đi tìm Thải Lân và mấy người khác trò chuyện nghỉ ngơi. Ha ha ha, Lý Tiêu huynh quả nhiên danh bất hư truyền, thật là kim ốc tàn kiều nha. Ha ha, Giang huynh không phải cũng đã để lại rất nhiều dấu chân trên đại lục sao? Tông chủ Thanh Vân Tông là Thanh Vân tiên tử, Vạn Yêu chi vương của Mãnh Hoang cổ vực là Bạch Linh, một trong tam cự đầu của Đan Tháp là Huyền Y Phục. Giang Thanh phun ra một ngụm trà, lúng túng sờ mũi nói, toàn là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Lý Tiêu mỉm cười, vừa định mở miệng thì đột nhiên cảm thấy có chuyện xảy ra. Biểu cảm của hắn đột nhiên trở nên khác lạ, hắn bật người đứng dậy. Xin lỗi Giang huynh, ta rời đi một chút. Nói xong, Lý Tiêu quay người rời khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ Vân Vận đang ôm quả cầu thủy tinh, nhìn thấy Lý Mộc Thần trong quả cầu, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Bên trong, Lý Mộc Thần đang bị mấy tên cường giả vây công, kẻ cầm đầu là một lão giả có thực lực đã đạt tới thất tinh đấu thánh. Phu quân làm sao bây giờ, Mộc Thần gặp nguy hiểm rồi. Hốc mắt Vân Vận rưng rưng hơi nước, vô cùng đau lòng hỏi ý Lý Tiêu, vẻ mặt lo lắng đủ để chứng minh nàng đang gấp gáp đến mức nào. Thải Lân đứng dậy, mày liễu nhíu chặt, trong mắt lộ ra hàn quang vô tận, ta đi giải quyết phiền phức này, với tốc độ của ta, đến Đông Bộ Đại Lục hẳn không cần bao lâu. Chờ ngươi đến nơi thì người đã chết rồi. Bách Linh cau mày, lườm Thải Lân bên cạnh. Là người thương yêu Lý Mộc Thần nhất, Bách Linh cực kỳ quan tâm, thậm chí vì hắn mà có thể tranh cãi với các chủ đại nhân. Điều đó đủ để chứng minh Bách Linh cũng đang rất lo lắng, nếu Lý Mộc Thần xảy ra chuyện, nàng sẽ tàn sát toàn bộ sinh linh ở Đông Bộ Đại Lục. Trong mắt Bách Linh hiện rõ sự phẫn hận, nhưng vì không có lệnh của các chủ đại nhân, nàng không thể đến Đông Bộ Đại Lục được, nếu không đã sớm xuất phát rồi. Lý Tiêu thản nhiên nói, chuyện này giao cho ta đi, tốc độ của các nàng quá chậm, đợi đến nơi thì người đã chết rồi. Hốc mắt Vân Vận ướt đẫm, lo lắng đến sắp ngất đi, nhất là khi thấy con trai không ngừng hộc máu, trong lòng càng thêm đau đớn tột cùng. Nàng ước gì người hộc máu lúc đó là mình. Lý Tiêu liếc nhìn những người còn lại, tay phải chậm rãi xòe ra, một viên ngọc bội thủy tinh liền xuất hiện, rồi hắn dùng sức bóp nát. Cùng với việc ngọc bội bị bóp nát, cả người Lý Tiêu trực tiếp biến mất tại chỗ. Đông Bộ Đại Lục. Trong một khu rừng sâu, Lý Mộc Thần tay cầm vũ khí thân thiết của mẹ, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, cơn đau từ ngực khiến toàn thân hắn co rút. Thằng nhãi con chết tiệt, sao lại lì đòn thế nhỉ? Theo lý mà nói, dù là tứ tinh đấu thánh dưới sự vây công của chúng ta cũng đã thân tử đạo tiêu, vậy mà gã này mới chỉ là nhất tinh thôi mà. Lão già áo bào đen trước mặt có chút không hiểu. Sở dĩ chưa giết được Lý Mộc Thần, chủ yếu là vì đấu kỹ hắn tu luyện có tên là Kim Cương Lưu Ly Thể. Lấy thân hóa Kim Cương Lưu Ly, không gì phá nổi, không gì không xuyên thủng. Kỹ năng này luyện đến đại thành, hóa thành thân Kim Cương Lưu Ly cao 9 trượng 9 thước, chính là cực hạn, kim quang rực rỡ, quyền có thể phá trời, chân có thể nứt đất. Chỉ có điều, thực lực của đối thủ quá kinh khủng, muốn chuyển bại thành thắng khó như lên trời. Tên cường giả thất tinh đấu thánh cầm đầu chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tu luyện hẳn là Kim Cương Lưu Ly Thể đúng không? Thì sao, tiểu gia đây không sợ ngươi? Lý Mộc Thần vung vũ khí trong tay, lạnh lùng đáp. Chỉ cần ngươi giao ra Kim Cương Lưu Ly Thể và bảo vật trên người, bản thánh có thể tha cho ngươi, nếu không hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Lão giả hung tợn nhìn chằm chằm Lý Mộc Thần, đôi mắt đỏ ngầu toát ra lòng tham vô tận, dường như quyển đấu kỹ này có ích lợi rất lớn đối với hắn. Bất kỳ ai nhìn thấy đấu kỹ thiên giai đều không kìm được ham muốn sở hữu, đám cường giả này cũng không ngoại lệ. Cho nên, dù thế nào cũng phải có được nó, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Ta nói này lão đại, thằng nhãi này đã có được đấu kỹ thiên giai, hơn nữa mới từng này tuổi đã đột phá nhất tinh đấu thánh, bối cảnh của hắn chẳng phải là thằng nhóc này còn giết được hai tên tứ tinh đấu thánh, một tên ngũ tinh đấu thánh đấy. Nghe thuộc hạ nói, lão giả cũng gật đầu. Họ trên đường gặp phải tiểu tử này, thấy cốt cách hắn kinh kỳ, lại còn trẻ tuổi đã đột phá đến nhất tinh đấu thánh, liền muốn thu làm đệ tử. Nhưng Lý Mộc Thần tâm cao khí ngạo, trực tiếp từ chối, cuối cùng chọc giận đám cường giả này. Có câu nói rất hay, đã không có được thì thà hủy đi còn hơn. Vì vậy đám cường giả này mới không nương tay tấn công Lý Mộc Thần. Thôi được rồi, sự việc đã đến nước này, tuyệt đối không thể để thằng nhãi này sống sót rời khỏi đây, nếu không sẽ là tai họa của chúng ta. Lão giả khẽ nhíu mày, sát khí đằng đằng nhìn về phía Lý Mộc Thần, đôi tay khô héo từ từ giơ lên, năng lượng đấu khí cuồn cuộn cũng theo đó bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Tiểu bối ngoan cố, hôm nay để ta tiễn ngươi xuống Hoàng Tuyền, đi chết đi cho ta. Lý Mộc Thần nghiến chặt răng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một luồng đấu khí màu xanh băng từ lòng bàn tay tràn ra, sau đó tạo thành một tấm khiên đặc thù trắng trước ngực. Băng tinh thuẫn, châu chấu đá xe, huyết ma thủ. Lão già áo bào đen quát lớn một tiếng, không chút lưu tình tung ra sức mạnh đã ngưng tụ, năng lượng mênh mông hung hăng đập vào tấm băng tinh thuẫn trước mặt Lý Mộc Thần. Tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, tấm khiên trước mặt Lý Mộc Thần cũng theo đó nổ tung. Dưới uy lực cường đại đó, cơ thể cậu bé như một viên đạn pháo bay ngược ra, đập mạnh vào vách đá, cuốn lên một trận cuồng phong cát bụi. Lần này chắc phải chết rồi. Lão già áo bào đen một tay chắp sau lưng nói, con kiến thì vẫn là con kiến. Nhìn khắp đấu khí đại lục, ngay cả viễn cổ bát tộc bản thánh còn không để vào mắt, ngươi một thằng nhóc ranh còn dám ở đây giễu võ dương oai, thật là hoang đường. Đi chặt tay phải của nó xuống, lấy nạp giới đi. Nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta cần mau chóng rời khỏi đông bộ đại lục, nếu không thế lực sau lưng tiểu tử này kéo đến sẽ rất phiền phức. Vâng, đại ca. Những người còn lại cởi mở cười lớn. Trên người tiểu tử này toàn là bảo bối, nếu có được, sẽ giúp ích rất lớn cho việc thiết lập thế lực của họ. Nhưng đúng lúc này, đống đá lúc trước đột nhiên nổ tung, Lý Mộc Thần toàn thân bẩn thỉu lại xuất hiện, kim quang trên người đột nhiên lóe lên. Thấy cảnh này, tên cường giả vừa định tiến lên liền biến sắc, muốn bỏ chạy thì đấu khí trong cơ thể lại không ngừng sôi trào, khiến đám cường giả này cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng sâu sắc. Mấy tên cường giả đang chuẩn bị rời đi cũng vội vàng dừng bước, vừa quay đầu lại thì phát hiện thuộc hạ của mình đã biến thành một bộ thây khô trong nháy mắt. Kim quang trên người Lý Mộc Thần như ánh ban ngày rọi sáng màn đêm yên tĩnh, vô số ma thú thấy cảnh kim quang chiếu rọi bầu trời cũng cúi đầu xưng thần, quỳ lạy hành lễ. Đây là đấu kỹ thiên giai trung cấp. Lão già áo bào đen cũng sững sờ tại chỗ. Khá lắm, sao trên người tiểu tử này toàn là bảo vật thế này? Lão già áo bào đen kinh ngạc lắc đầu. Chật chật, không ngờ lão phu lại có thể nhìn thấy nhiều đấu kỹ thiên giai đến vậy, thật đáng kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là truyền nhân của tông chủ nào? Hay là thiếu gia của mấy đại gia tộc siêu nhiên kia, hay là thành viên hoàng thất? Lý Mộc Thần không trả lời, mà thu lại vũ khí của mẹ, đổi thành một thanh trường kiếm lấp lánh long ngâm phượng huyết. Ngay khi thanh trường kiếm xuất hiện, không gian trước mặt liền bị kiếm khí sắc bén chia làm hai. Đám cường giả đến truy sát Lý Mộc Thần đều sững sờ tại chỗ, hơi thở trở nên dồn dập, trong mắt hiện rõ sự hoảng sợ và kinh hãi. Không thể nào! Sao tiểu tử này lại còn có cả vũ khí thiên giai trung cấp? Gã này rốt cuộc là cường giả có thực lực cỡ nào? Lão già áo bào đen ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thiếu niên đang ngưng tụ đấu kỹ trước mặt. Một lát sau, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng, quát khẽ, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là đệ tử của thế lực phương nào? Lý Mộc Thần không trả lời, chỉ lẳng lặng thôi động năng lượng đấu khí còn sót lại trong cơ thể. Đôi mắt cậu đột nhiên biến thành màu bạc, đấu khí màu vàng óng biến mất, thay vào đó là một thiếu niên anh tuấn bức người. Thiếu niên cao 1m8, dáng người hơi gầy, nhưng lại có mái tóc đen dài, khẽ bay trong gió. Gương mặt tinh xảo tuyệt luân càng làm nổi bật vẻ tuấn tú của cậu. Năng lượng mênh mông ngưng tụ quanh thân, các vàng bên dưới bị cách ra thành một không gian đặc thù. Không sao, dù hắn có vũ khí thiên giai trung cấp trợ giúp, đấu khí trong cơ thể cũng đã cạn kiệt, dù vậy cũng không thể là đối thủ của ta, giết hắn dễ như bóp chết một con kiến. Dù trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng sau một lát, lão già áo bào đen liền đè nén cảm xúc đó xuống, tự an ủi mình. Cảm nhận được khí thế không ngừng tăng lên đó, tất cả mọi người trên sân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mau ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để hắn thi triển đấu kỹ đó. Lão già áo bào đen ý thức được có gì đó không đúng, lập tức quát lớn, cả người cũng theo đó lao về phía Lý Mộc Thần. Những người còn lại tự nhiên cũng liều chết xông lên, nhưng vừa bước vào lĩnh vực nửa bước, liền bị một luồng kiếm khí kinh khủng hơn bao vây. Trảm! Lý Mộc Thần chậm rãi mở mắt, một ngụm đấu khí màu trắng bạc từ từ thở ra, rồi cả người như sấm sét lao đi, đập mạnh vào đám người đang xông lên. Tiếng nổ vang rền, ngọn núi khổng lồ bị chặt ngang, vô số mảnh vụn trắng xóa vỡ tan trên trời, kiếm khí sắc bén thậm chí hóa thành một quang trận chiến cao 100m xông thẳng lên trời. Cả thung lũng đều bị bao phủ, một chiến hào sâu không thấy đáy đột ngột xuất hiện trước mắt. Sức mạnh cường đại cũng khiến thung lũng xung quanh lung lay sắp đổ, vô số tảng đá lớn lăn xuống, bụi đất bay lên che khuất tầm mắt. Khi bụi tro tan đi, vô số thi hài lẳng lặng nằm trên mặt đất, cơ thể họ gần như đều bị chém làm hai, máu nóng từ vết thương không ngừng phun ra. Mà tên cường giả thất tinh đấu thánh lúc trước càng thảm hơn, hắn mất một cánh tay, quỳ một chân trên đất, điên cuồng phun ra máu tươi. Nhìn vào vết kiếm còn vương lại năng lượng nơi đây, tên đấu thánh này ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, chỉ là một nhất tinh đấu thánh lại có thể phát huy ra năng lượng mạnh mẽ đến vậy. Không chỉ chặt đứt một cánh tay của mình, mà còn giết sạch đám thuộc hạ hắn đã tân tân khổ khổ gây dựng nhiều năm. Thằng nhãi chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Khó khăn đứng dậy, lão giả thất tinh đấu thánh hai mắt hung tợn, như nổi điên lao về phía Lý Mộc Thần đã mất sức chiến đấu, thề phải biến thằng nhãi này thành người côn. Chỉ là thất tinh đấu thánh mà thôi, còn dám làm tổn thương con trai ta, cút đi. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, như tiếng sấm nổ giữa không trung. Âm thanh không lớn, nhưng sự bá khí trong đó lại khiến cơ thể mỗi người không tự chủ được mà rung lên. Dưới uy áp kinh khủng đó, lão già áo bào đen trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất mới miễn cưỡng dừng lại. Năng lượng này lẽ nào là cửu tinh đấu thánh? Lão già áo bào đen cũng bị dọa không nhẹ, cả người như cõng một ngọn núi lớn nằm rạp trên mặt đất, thậm chí không có sức để ngẩng đầu. Trên trời quang ảnh chợt hiện, Lý Tiêu trong bộ trường bào màu trắng trống rỗng xuất hiện. Năng lượng mênh mông trực tiếp làm vỡ nát không gian hai bên, trong phạm vi trăm dặm, bất kỳ sinh linh nào cũng không chịu nổi uy áp này, đồng loạt nằm rạp trên mặt đất cúi đầu xưng thần. Thấy người này, nước mắt Lý Mộc Thần cuối cùng cũng trào ra, một chữ khó nhọc từ miệng cậu từ từ thốt ra. Cha Lý Tiêu liếc nhìn Lý Mộc Thần bên dưới, vững vàng đáp xuống đất, lấy ra một viên cửu phẩm bảo đan ném tới, có chút trách cứ, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng mù quáng chiến đấu với người khác. Dù con có nhiều đấu kỹ và vũ khí thiên giai, nhưng chênh lệch thực lực có thể nói là một trời một vực. Lý Mộc Thần cười khổ, ai biết lão thất phu này cứ một mực truy sát con chứ. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn lão giả đang nằm dưới đất, chính ngươi đã làm con trai ta bị thương. Ngươi là lão giả áo bào đen hơi thở trở nên dồn dập, ngươi là các chủ đăng thiên cát, Lý Tiêu đại nhân. Ta nhớ ra ngươi rồi, 3 năm trước ta từng ở đây đấu giá một vài bảo vật. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lão già áo bào đen run lẩy bẩy, vội vàng dập đầu lia lịa, Lý Tiêu đại nhân, ta thật sự không biết tiểu tử này là con trai của ngài, cầu xin ngài, người không biết không có tội. Người không biết không có tội. Lý Tiêu giễu cợt, lão thất phu, lúc ngươi ra tay với con trai ta chẳng lẽ không nhìn ra sao? Cái này lão giả rơi vào trầm tư. Trong trận chiến lúc trước, hắn đã nghĩ đến, một thiếu niên thiên tài như vậy, lại còn sở hữu nhiều đấu kỹ và công pháp như thế, chắc chắn có quan hệ rất lớn với Đăng Thiên Các. Nhưng lòng tham đã làm mờ mắt hắn vốn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lý Tiêu cũng không nói nhảm nữa, phàm là kẻ làm tổn thương người nhà của hắn, tất cả đều phải bị trấn áp. Khi ngón tay hắn từ từ giơ lên, biểu cảm của lão già áo bào đen run rẩy điên cuồng, đôi mắt vẫn đục đã không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng, rung động dữ dội. Không cần đừng giết ta Lý Tiêu đại nhân, ta tu hành không dễ, ta không muốn chết để đạt tới thất tinh đấu thánh, hắn đã mất mấy trăm năm, mỗi lần thăng cấp đều khiến hắn đau đớn đến tê tâm liệt phế. Lúc này, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra, hắn khóc. Phạm sai lầm, thì phải bị phạt. Không. Một luồng kiếm khí sắc bén lướt qua, một cái đầu người bay lên, máu tươi từ cổ tên đấu thánh kia phun ra thành từng mảng lớn. Lý Tiêu khinh thường xoay người, nhìn chằm chằm Lý Mộc Thần đã khôi phục lại thực lực ngày xưa, trực tiếp túm lấy tai cậu bé, mắng một câu, thằng nhãi con, chờ về ta sẽ xử lý con sau. Lý Mộc Thần ủy khuất ngẩng đầu nhìn cha mình. Nhưng cậu không dám chậm trễ, chỉ có thể theo cha cùng nhau tiến vào không gian bị xé rách. Trong Đăng Thiên Các, mọi người thấy Lý Mộc Thần bình an vô sự cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng lúc này mới được thả xuống. Vân Vận ôm lấy Bách Linh mà khóc nức nở. Mãi cho đến khi hai cha con Lý Tiêu xuất hiện, mọi người mới chạy đến, ôm lấy Lý Mộc Thần. Lý Mộc Thần cắn răng, hốc mắt rưng rưng hơi nước, nương, xin lỗi, đã để người lo lắng. Vân Vận nhẹ nhàng vuốt ve gò má con trai, hít mũi một cái nói, không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Lý Tiêu nói, Bách Linh, treo nó lên cho ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay cả Bách Linh cũng sững sờ một chút, vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng gầm lớn từ miệng các chủ đại nhân, nhanh lên. Bách Linh trong lòng rung lên, biết lần này các chủ đại nhân đã tức giận, chỉ có thể nắm lấy tay Lý Mộc Thần, trực tiếp trói cậu bé vào cành cây bồ đề cổ thụ. Lý Tiêu từ trong nạp giới lấy ra một cây roi thép, đi thẳng đến đó, trước mặt mọi người, dùng sức quất mạnh vào lưng Lý Mộc Thần. Bốp. Một tiếng giòn tan vang lên. Trên lưng Lý Mộc Thần cũng xuất hiện một vệt máu, thậm chí trực tiếp đánh nát cả lớp bảo vệ của kim cương lưu ly thể. Phu quân, Mộc Thần còn nhỏ, nó mới 6 tuổi. Vân Vận đôi mắt hằn lên những tia máu, khóc lóc nói. Nhưng Lý Tiêu không hề nương tay, mặt không đổi sắc vung cây roi thép trong tay, mỗi một cú quất đều khiến không gian xung quanh nứt ra. Lý Mộc Thần cũng là một kẻ cứng đầu, dù sau lưng đã máu thịt be bét, cậu vẫn không hề kêu khóc một tiếng. Bách Linh đau lòng nhắc nhở. Mộc Thần, nhận lỗi với các chủ đại nhân đi, hôm nay coi như xong. Con không sai. Lý Mộc Thần ánh mắt kiên định nói, bôn ba trên đại lục vốn là như thế, con làm vậy cũng là để mình trở nên mạnh hơn, sai ở đâu. Lý Tịch Nguyên cũng sợ hãi trốn trong lòng Thải Lân, nhất là khi thấy vết máu trên lưng anh trai, cô bé cũng có một loại xúc động muốn xông lên đánh cha. Mấp máy đôi môi ngây ngô, Lý Tịch Nguyên cũng không nhịn được nữa, bàn tay nhỏ bé giơ cao, điều khiển tiểu y trực tiếp xông lên, đâm mạnh vào người Lý Tiêu. Các hộ pháp của Đăng Thiên các biến sắc, vội vàng muốn tiến lên, nhưng lại bị biểu cảm của các chủ đại nhân dọa cho quỳ rạp xuống đất. Lý Tiêu nghiêng người nhìn về phía con gái trong lòng Thải Lân, rồi lại tiếp tục quất roi, mãi cho đến khi Lý Mộc Thần hoàn toàn ngất đi mới kết thúc gia pháp. Vân Vận cũng khí huyết công tâm, cuối cùng không thở nổi mà ngất xỉu. Đưa Vận Nhi về nghỉ ngơi đi. Giọng Lý Tiêu lạnh nhạt lạ thường, hắn nhìn về phía con trai, hôm nay làm vậy là để cho nó một bài học nhớ đời. Nếu nó chết, Vận Nhi chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Thậm chí cũng sẽ vì thế mà trả giá bằng tính mạng của mình. mà những người khác nhất định sĩ khí cũng sẽ sa sút. Đây là kết quả mà Lý Tiêu không muốn thấy. Cho nên hôm nay làm vậy, là muốn cho tất cả mọi người biết, mình thân là các chủ Đăng Thiên Các, sẽ không lấy tính mạng người nhà ra làm trò đùa. Các chủ một thần nó phải làm sao bây giờ? Cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, không ai được phép cởi trói. Nếu ai vi phạm mệnh lệnh của ta, trục xuất khỏi Đăng Thiên Các. Bất kể là ai. Lý Tiêu lần này không chút khách khí, trực tiếp dọa cho tất cả mọi người toàn thân run rẩy. Bao nhiêu năm qua đây là lần thứ hai các chủ đại nhân nổi giận. Chủ yếu vẫn là vì con trai suýt nữa đã chết, đổi lại là ai cũng phải trách phạt một phen. Lý Tiêu tiện tay ném cây roi thép xuống đất, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn vừa định ôm Lý Tịch Nguyên một chút, lại bị Thải Lân tránh né, trực tiếp quay người rời đi. Trong sân viện trống rỗng, chỉ còn một mình Lý Tiêu đứng đó. Ngay cả Tử Tinh Dực Sư Vương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, quay trở lại thung lũng để canh gác Đăng Thiên Các. Vở kịch này cũng theo sự kết thúc của Lý Tiêu mà dừng lại. Là một người cha, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn con trai mình vẫn lạc? Nếu hắn không có định vị Thạch Ngàn Dặm, chờ hắn đến nơi, Lý Mộc Thần đã sớm trở thành một thi thể. Lý Tiêu nhìn cây bồ đề cổ thụ, ngươi cũng cho là ta làm sai sao? Rào rào cây bồ đề cổ thụ không nói chuyện, chỉ dùng lá cây để đáp lại một cách đơn giản, dường như đang nói đúng sai là do tâm mình quyết định. Lý Tiêu ngơ ngác đứng rất lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông của buổi đấu giá vang lên, hắn mới tỉnh lại, nhìn Lý Mộc Thần một cách đầy thâm ý, rồi quay người trở lại phòng đấu giá. Các cường giả trong đại sảnh lầu một cũng đã chứng kiến tất cả, ai nấy đều run rẩy chắp tay hành lễ với Lý Tiêu các chủ, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu gật đầu, đi thẳng đến đài thủy tinh, thấy Nhã Phi đã rời đi, hắn cũng biết các nàng đang giận mình. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, Lý Tiêu đi đến bàn đấu giá, từ giờ trở đi, phần đấu giá tiếp theo sẽ do ta tự mình hoàn thành, mời chư vị trở về vị trí của mình. Các chủ ra lệnh, đám đông cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, trên mặt lộ ra nỗi sợ hãi sâu sắc. Cú roi lúc trước nếu quất vào người họ, e rằng sẽ trực tiếp đánh gãy xương cốt, đủ để chứng minh Lý Tiêu các chủ đáng sợ đến mức nào. Lý huynh à Lý huynh, ngươi làm vậy ta rất đồng tình, chỉ là có chút quá cực đoan. Nam tử áo bào trắng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là hai thanh vũ khí thiên giai trung cấp, tên là Thư Hùng Song Kiếm. Hai thanh kiếm này là vũ khí do một cường giả đỉnh phong năm xưa tạo ra. Màu trắng là dương, màu đen là âm, hai loại vũ khí một khi kết hợp sẽ sinh ra sức mạnh không thua kém gì một vũ khí thiên giai cao cấp. Lý Tiêu điều chỉnh lại cảm xúc, ngón tay khẽ động, hai thanh vũ khí trên đài thủy tinh liền lơ lửng giữa không trung, để cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ hình dáng thực sự của chúng. Hai thanh bảo kiếm màu sắc khác nhau vừa lơ lửng lên, tiếng vù vù chói tai liền vang vọng trong Đăng Thiên Các trống trải. Tất cả mọi người theo bản năng che tai lại, nhưng dù thế nào cũng không thể ngăn được tiếng vo ve đó. Dù dùng đấu khí cũng vô ích, dường như âm thanh này có thể xuyên thấu cả linh hồn, khiến người ta không cách nào chống cự. Lý Tiêu thấy đã gần đủ, liền đặt Thư Hùng Song Kiếm trở lại vào vỏ. Hai thanh kiếm này thích hợp cho vợ chồng tu hành. Đồng thời, để tri ân khách quen, bản các chủ quyết định tặng kèm các vị một quyển đấu kỹ tu hành, khi kết hợp thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Nghe câu này, những cặp vợ chồng trong sảnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ đây lại là một thuật song tu nam nữ. Chỉ có điều một cái trên giường, một cái dưới đất. Thật đặc biệt. Lý Tiêu nhún vai, lạnh nhạt nói, bây giờ có thể bắt đầu. Giá khởi điểm 100 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu, mời chư vị tùy ý ra giá. Nói xong, Lý Tiêu đi đến chiếc ghế bên cạnh, tao nhã uống một tách trà nóng, như người nhìn Ngưu Mãnh và Diệp Thần bên cạnh. Các ngươi cũng cho là ta sai sao? Hai người nhìn nhau, không nói gì, chỉ đứng sừng sững như cột trụ ở đó, không hề lay động. Lý Tiêu thấy thái độ của hai người, biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Hắn làm vậy là để cho Lý Mộc Thần một bài học nhớ đời, sau này phải nhận rõ thực lực của mình, không thể mù quáng chiến đấu. Có câu nói rất hay, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải cứ có Đăng Thiên Các là một con quái vật khổng lồ đứng sau lưng thì họ có thể xưng vương xưng bá ở đấu khí đại lục. Lời hắn vừa dứt, người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt, cực kỳ kịch liệt. 110 triệu linh tinh. Ta trả 130 triệu linh tinh. Ta trả 150 triệu, mong chư vị đừng gây khó dễ cho tại hạ. Tại hạ vừa hay có một bà xã cũng là kiếm tu, mong được tác thành. Giá cả lên xuống dồn dập, Lý Tiêu không chút hoang mang ngồi trên ghế lắng nghe, đồng thời cũng đang suy nghĩ tối nay làm thế nào để lên giường trong sảnh, dù có người đang tăng giá, nhưng cũng có người vì giá quá cao mà bắt đầu chửi rủa. Phu quân, món vũ khí này rất hợp với chúng ta, hay là mua đi? Mua cái rắm 100 triệu linh tinh, ngươi tưởng nhà ta mở mỏ à, nói mua là mua, bán cả ngươi đi cũng không đáng giá đó. À, vâng à thiếu tộc trưởng dược tộc, dược tinh cực, nhìn hai thanh vũ khí, trong mắt lóe lên vẻ khao khát. hắn nghĩ nếu mình có thể ở bên Dược Linh, liền có thể sử dụng cặp thư hùng song kiếm này. Nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn liền lộ ra một nụ cười. Thậm chí trước mắt đã hiện ra cảnh tượng. Đình bên sông Hoài, ngày 7 tháng 7, hai người múa kiếm trong gió, lá rụng bay lên. Chật chật chật. Nghĩ thôi đã thấy lãng mạn. Tộc trưởng đại nhân, món vũ khí này có thể mua cho ta không? Dược Tinh Cực thận trọng hỏi. Hửm. Dược Đan khẽ nhíu mày, như người nhìn Dược Tinh Cực đang cười gian xảo, người ngay cả vợ cũng không có, mua cặp thư hùng song kiếm này để làm gì? Dược Tinh Cực nói, tộc trưởng đại nhân, không phải ngài nói chờ ta trở thành thiếu tộc trưởng rồi sẽ nói chuyện với Dược Linh, để chúng ta kết thông gia sao? Ngài không lẽ quên rồi? Ta có nói qua sao? Dược Đan chật lưỡi, chối bay, chắc là thuận miệng nói một câu thôi, không thể coi là thật. Bây giờ Dược Linh đã trở thành thủ đồ của Diệp Thần, trình độ luyện dược thậm chí đã đạt đến cảnh giới cửu phẩm huyền đan. Hạt giống tốt như vậy, hắn há có thể nhường cho Dược Tinh Cực. Không phải là mơ mộng hảo huyền sao? Từ trước đến nay, vị trí tộc trưởng đều là truyền nam bất truyền nữ, nếu không Dược Đan đã không bao giờ định lại vị trí tộc trưởng cho Dược Tinh Cực. Hắn tuy cũng có chút thực lực, nhưng so với Dược Linh, hai người có thể nói là một trời một vực. Chuyện này sau này hãy nói, chờ đấu giá hội kết thúc rồi tính sau. Nghe câu này, sắc mặt Dược Tinh Cực trở nên vô cùng dữ tợn, mắt đỏ ngầu trừng lớn. Hắn muốn rút đao khiêu chiến ngay lập tức, nhưng lại nghĩ đến sau khi đấu giá hội kết thúc, Dược Đan chắc chắn sẽ chết, liền thở phào nhẹ nhõm. Cứ để lão bất tử này sống thêm vài canh giờ nữa, sau khi mọi chuyện xong xuôi, nhất định phải khiến lão trả giá thê thảm. Dược Tinh Cực liếc nhìn những người còn lại trong dược tộc, sau đó lấy cớ đi nhà xí, quay người rời khỏi phòng. Khi Dược Tinh Cực rời đi, đại trưởng lão dược tộc, Dược Vạn Hỏa, không khỏi nhíu mày, tộc trưởng, gã này có điểm gì đó lạ lắm. Ngươi cũng nhìn ra rồi. Dược đang vuốt râu dê, Dược Tinh Cực gần đây rời đi hơi thường xuyên, chắc chắn có chuyện gì đó đang giấu giếm. Vậy ý của ngài là... Dược Vạn Hỏa chật lưỡi. Nếu Dược Tinh Cực thật sự như lời Viêm Tẩn nói, vậy thì phải sớm chuẩn bị, nếu không gã này rất có thể sẽ trở thành căn nguyên hủy diệt của dược tộc. Dược đang nói, chuyện này cứ gác lại đã, ta ngược lại muốn xem Dược Tinh Cực muốn làm gì. Nếu thật sự giống như Dược Thiên lần trước, vậy thì nói đến đây, trong mắt Dược đang lóe lên sát ý đậm đặc. Mình đã đồng ý nhường vị trí tộc trưởng cho Dược Tinh Cực, nếu Dược Tinh Cực vẫn còn giả tâm, muốn nhiều quyền lực hơn, vậy thì chỉ có thể giết hắn đi. Dược Tinh Cực rời khỏi phòng, cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai chú ý, liền tiến vào một phòng bao. Vừa vào phòng, Dược Tinh Cực trực tiếp quỳ xuống đất, cúi đầu lạy sâu, bái kiến tộc trưởng. Hồn Thiên Đế quay người nhìn Dược Tinh Cực, cười nói, hóa ra là tộc trưởng Dược tộc à, ha ha ha, đã lâu không gặp, Dược Tinh Cực tộc trưởng thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Nghe câu này của Hồn Thiên Đế, Dược Tinh Cực cũng sắp phỏng mũi, trực tiếp đứng dậy, cười nói, Hồn tộc trưởng quá lời rồi, tại hạ chẳng qua chỉ là một thiếu tộc trưởng nhỏ bé mà thôi, còn chưa trở thành tộc trưởng đâu. Dược Tinh Cực liếc nhìn Trích Tinh lão quỷ đang nằm dưới đất, cười ha hả đáp lại. Lời này sai rồi. Hồn Thiên Đế vỗ vỗ vai Dược Tinh Cực, trên mặt lộ ra một nụ cười, từ lúc ngươi lựa chọn giúp đỡ hồn tộc ta, ngươi chính là tộc trưởng dược tộc, mà chúng ta bây giờ là ngồi ngang hàng. Hồn Tầm Sinh và những người khác cũng không hề tức giận, mà trực tiếp nhường lại vị trí của mình, dưới mệnh lệnh của tộc trưởng đại nhân, chắp tay hành lễ, bái kiến Dược Tinh Cực tộc trưởng. Dược Tinh Cực cười ha hả, ha ha ha, các vị bằng hữu khách sáo quá, ha ha ha, điều này làm tại hạ làm sao nhận được đây? Đây không phải là khách sáo, đây là tôn kính. Hồn Thiên Đế mặt lạnh cũng cho y một ánh mắt khẳng định, ra hiệu ngươi chính là tộc trưởng dược tộc. Dược Tinh Cực bị những tiếng tộc trưởng gọi đến hoàn toàn lạc lối, dường như bây giờ mình đã là tộc trưởng dược tộc thật, liền không chút khách khí nói, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Hồn Huynh, như vậy ta cảm thấy thân thiết hơn. Biểu cảm của Hồn Thiên Đế khựng lại một chút, nhưng để đạt được mục đích, hắn vẫn cười ha hả, tốt, tốt, tốt, sau này ta sẽ gọi ngươi là Dược Tinh Cực huynh đệ, ha ha ha. Đám cường giả hồn tộc đều mặt mày hung dữ, nhưng dưới lời nói và cử chỉ của tộc trưởng đại nhân, họ cũng chỉ có thể đè nén cơn giận này trong lòng. Gã này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, cho hắn chút ánh nắng là rực rỡ ngay, thật không biết lớn nhỏ là gì. Vì đại nghiệp hồn tộc, chút nhục này họ có thể nhịn, đợi thời cơ chín muồi sẽ giết con cờ này sau. Hồn Thiên Đế liếc nhìn những người còn lại, rồi cười nói, Dược Tinh Cực huynh đệ, nghe nói các gia tộc khác đã bắt đầu rạn nứt rồi. Đúng vậy. Dược Tinh Cực trực tiếp ngồi xuống ghế, vắt chân chéo, hăng hái nói, qua tài ăn nói ba tấc lưỡi của bản tộc trưởng, đám người đó tự nhiên là tan rã, chắc chắn sẽ không gây ra uy hiếp gì cho Hồn huynh nữa. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hư Vô Thôn Viêm Thích Thú ngồi trên đầu Trích Tinh lão quỷ, nhìn Hồn Thiên Đế và Dược Tinh Cực xưng huynh gọi đệ mà cười không ngậm được mồm. Hồn Thiên Đế là người giả tâm bừng bừng, lòng dạ độc ác, tính toán cẩn thận, làm việc không từ thủ đoạn, thiên phú và huyết mạch đều tốt, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ có thể cùng đối phương xưng huynh gọi đệ, cũng chỉ vì có chút giá trị lợi dụng mà thôi, nếu không với thực lực của Hồn Thiên Đế, một cái tát cũng có thể chấn vỡ linh hồn của y. Hồn huynh, ta có một việc nhỏ ở đây, không biết có thể thỏa mãn ta không? Ồ, Hồn Thiên Đế nhíu mày, nói xem, ngươi có ý kiến gì, chỉ cần nói ra, bản đế đều có thể cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Dược Tinh Cực mặt mày vui mừng, chỉ vào cặp thư hùng song kiếm vẫn đang được đấu giá trên đài thủy tinh, tại hạ thích món vũ khí này, không biết Hồn huynh có thể đấu giá cặp thư hùng song kiếm này tặng cho ta không? Nghe câu này, Hồn Thiên Đế biểu cảm khựng lại, nhưng để hoàn thành kế hoạch ngàn năm của Hồn tộc, hắn cũng gật đầu, đồng ý yêu cầu của Dược Tinh Cực. Được, nếu Dược Tinh Cực huynh đệ đã nói vậy, ta há có thể để ngươi tay không trở về. Hồn Thiên Đế ra hiệu bằng mắt, bảo Hồn Tầm Sinh sau lưng chuẩn bị đấu giá. Hồn Tầm Sinh dù không muốn giúp Dược Tinh Cực đấu giá cặp thư hùng song kiếm này, nhưng vì là mệnh lệnh của tộc trưởng đại nhân, hắn cũng không dám trái lời. Chỉ có thể từ từ đi đến phía trước cửa kính, cầm lấy tấm bản đấu giá trên bàn, lớn tiếng nói, 160 triệu linh tinh. Các tộc trưởng của tám đại gia tộc viễn cổ gần như cùng lúc đưa mắt nhìn về phía Hồn tộc, không hiểu sao Hồn Thiên Đế lại đi mua cặp thư hùng song kiếm này. Bất kể là phẩm chất, đẳng cấp hay đấu kỹ tu luyện, đều cần nam nữ phối hợp mới được, mà Hồn Thiên Đế cả đời không con cái cũng không vợ, hắn sao lại muốn đấu giá? Hồn Thiên Đế này làm việc thất thường, rất có thể đang mưu tính điều gì đó. Kệ nó, chỉ cần tiêu hao linh tinh của đối phương là được rồi, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Nói tóm lại, thứ mà gã đó muốn, chúng ta cũng không nhất thiết phải tranh giành. Cổ Nguyên và những người khác khẽ gật đầu. Hồn Thiên Đế muốn nhiều thứ, họ cũng không thể món nào cũng ngăn cản. Nếu là thứ có thể giúp tăng cường thực lực bản thân, tự nhiên cũng phải toàn lực đấu giá. Nếu không gây ra uy hiếp cho họ, vậy thì cứ để hắn đấu giá. Cuối cùng, cặp thư hùng song kiếm đã được Hồn tộc đấu giá thành công với giá 200 triệu linh tinh. Dược Tinh Cực thì vui không ngậm được miệng, trực tiếp kề vai sát cánh với Hồn Thiên Đế. Nếu là trước đây, e rằng Hồn Thiên Đế đã nổi trận lôi đình. Nhưng lần này Hồn Thiên Đế không hề tức giận, cười khanh khách nói, Dược Tinh Cực huynh đệ không cần kích động như vậy. Sau này chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện đó, ta Hồn Thiên Đế tự nhiên sẽ đích thân trao vị trí tộc trưởng dược tộc cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn gì mà không có. Dược Linh cô nương, địa vị tộc trưởng đều là vật trong lòng bàn tay ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Dược Tinh Cực cười ha hả, Hồn huynh nói không sai, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở thành tộc trưởng dược tộc, ta bảo đảm có thể thuận lợi để ngươi hoàn thành chuyện đó. Những thứ khác ta không quan tâm, ta chỉ cần Dược Linh. Vậy thì chúc chúng ta may mắn. Dược Tinh Cực và Hồn Thiên Đế bắt tay nhau rồi quay người rời khỏi phòng. Hắn không thể rời xa tộc trưởng đại nhân quá lâu, nếu không nhất định sẽ bị nghi ngờ. Đợi Dược Tinh Cực hoàn toàn rời đi, Hồn Tầm Sinh cũng hừ lạnh một tiếng, chỉ là một con cờ mà thôi, cũng dám vô lễ với tộc trưởng đại nhân như vậy. Tộc trưởng đại nhân, nếu ta là ngài, nhất định phải khiến gã này trả giá thê thảm, ta muốn rút linh hồn của hắn ra trấn áp trăm vạn năm. Đúng vậy, lão phu cũng chưa từng thấy kẻ nào ngông cuồng như vậy, thật khiến người ta muốn giết hắn. Hồn Thiên Đế thu lại nụ cười giả tạo lúc trước, thản nhiên nói, ta đương nhiên biết, chỉ là đại cục làm trọng. Chúng ta bây giờ cần nhiều sinh linh hơn để hiến tế trận pháp, chỉ có như vậy mới có thể giúp ta đột phá cảnh giới cuối cùng. Dược tộc có linh hồn lực dồi dào, họ sẽ trở thành vật của chúng ta. Chờ sau khi mọi chuyện thành công, bản đế sẽ đích thân rút linh hồn của Dược Tinh Cực ra, ta muốn hắn nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Dám xưng huynh gọi đệ với bản đế, hắn thật to gan. Tộc trưởng đại nhân thánh minh. Các cường giả hồn tộc đồng loạt đứng dậy chắp tay hành lễ, lại nghĩ đến bộ mặt càng rỡ vừa rồi của Dược Tinh Cực, khiến người ta nhìn mà không nhịn được muốn cho hắn một quyền. Được rồi, món vũ khí này coi như tặng cho hắn, dù sao đến lúc đó cũng là của hồn tộc chúng ta. Tiếp tục chờ đấu giá đi, sau khi mọi chuyện xong xuôi, ta muốn giết chết Dược Đan. Hồn Thiên Đế liếc mắt nhìn hư vô thôn viêm, kẻ phản bội này. Sau này nếu có cơ hội, cũng phải nuốt chửng cả gã này, như vậy, mình mới có thể hoàn toàn thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục. Dược Đan là người mạnh nhất dược tộc, bây giờ nhờ vào đan dược và tu luyện bán đấu giá trong đăng thiên cát, thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Nếu lão già này cản đường, kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ, phần lớn cường giả dược tộc đều ở đây, nếu giết sạch họ, dược tộc sẽ tự sụp đổ. Hồn Thiên Đế từ từ nâng chén trà lên, lắc nhẹ nước trà bên trong, một nụ cười âm u đáng sợ dần hiện ra. Chỉ cần mình đột phá cảnh giới đấu đế, cổ tộc, lôi tộc, tám đại gia tộc viễn cổ hay đăng thiên cát, tất cả đều sẽ trở thành bậc thang để mình lên đến đỉnh cao. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện này theo yêu cầu của bạn để có được một bản thảo mượt mà nhất cho việc thu âm. Phiên đấu giá tiếp tục với một vật phẩm khác thường. Khi tấm vải che được kéo xuống, một khối thây khô được quấn trong vải trắng, trông hệt như một xác ướp, hiện ra trước mắt mọi người. Ngoài hình dáng cơ thể, không ai có thể nhìn thấy gì khác. Vừa trông thấy cổ thây khô, một vài người tỏ vẻ e ngại, lùi lại vài bước. Nhìn dáng vẻ, đây hẳn là di hài của một con người. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ai cũng tò mò về thân thế của chủ nhân cổ thi thể, liệu đây có phải là một cường giả đấu đế thời thượng cổ hay không? Nếu có thể sở hữu được di hài của một cường giả đấu đế, chắc chắn sẽ có cơ hội lĩnh ngộ được những huyền cơ chân chính, từ đó tấn thăng lên cảnh giới đấu đế. Đối với những người tu luyện linh hồn, đây cũng là một bảo vật vô cùng quan trọng. Lý Tiêu mỉm cười giải thích, đây không phải là thi hài của một cường giả đấu đế, mà là di thể của một vị cường giả nửa bước đấu đế tọa hóa mà thành, chứ không phải bị người khác sát hại. Nghe vậy, đám đông lại càng tò mò. Dù không phải là đấu đế, nhưng nửa bước đấu đế cũng đã là một cảnh giới không tưởng. Nếu có thể lĩnh hội được bí ẩn bên trong, chẳng phải cũng có cơ hội đột phá đến cảnh giới đó sao? Ngay lúc này, Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế bỗng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào cổ thây khô trên đài thủy tinh, trong lòng bất giác nghĩ đến sư phụ của mình hiện vẫn chưa có thân xác. Tiêu Viêm siết chặt nắm tay, nhìn lại số linh tinh ít ỏi của mình, lòng trĩu nặng. Cái giá của vật này chắc chắn sẽ rất cao, với thực lực của hắn, rất khó để đấu giá được cổ thây khô này. Lý Tiêu tiếp tục giới thiệu, chủ nhân của cổ thây khô này tên là Tuyết Quỳnh Núi Thánh, khi còn sống thực lực đã đạt đến nửa bước đấu đế. Ngài ấy từng là một tồn tại mà người người đều biết đến, có thể nói là danh chấn một phương. Hơn nữa, Tuyết Quỳnh Núi Thánh và Tịnh Liên Yêu Thánh là những cường giả nửa bước đấu đế cùng một thời đại. Có lẽ các vị chưa từng nghe qua tên của ngài ấy, bởi vì chính Tuyết Quỳnh Núi Thánh đã tự tay xóa bỏ tên tuổi và lai lịch của mình khỏi lịch sử. Nghe những lời này, đám đông càng thêm hiếu kỳ, không hiểu vì sao Tuyết Quỳnh Núi Thánh lại làm vậy, chẳng lẽ trong đó ẩn giấu bí mật gì? Xem ra, bên trong cổ thây khô này quả thực ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù nào đó. Có câu nói, người trước trồng cây, người sau hưởng quả, Tuyết Quỳnh Núi Thánh làm vậy chắc chắn là vì không muốn thứ gì đó rơi vào tay kẻ khác. Giống như Tịnh Liên Yêu Thánh nắm giữ Tịnh Liên Yêu Hỏa, hay Hoàng Tuyền Yêu Thánh nắm giữ Hoàng Tuyền Thi Nộ, những thứ này không nghi ngờ gì đều là chí bảo, và chỉ người có duyên mới có thể sở hữu. Ngưu Mảnh sải bước tiến lên, rút ra một con dao găm, dùng sức rạch lớp vải quấn quanh thây khô. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra, khiến những người ngồi ở lầu một không khỏi bịt mũi. Lý Tiêu khẽ động ngón tay, một luồng lực vô hình dẫn dắt cổ thi thể đang tỏa mùi hôi thối, khiến nó vững vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện da thịt của ngài ấy không hề có dấu hiệu mục rữa, ngoài việc không còn sinh khí, trông ngài chỉ như một người đang ngủ say. Mái tóc đen khẽ rung động, mùi hôi thối lúc trước cũng biến mất không dấu vết. Nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, rất nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Trong ngài chỉ khoảng vài chục tuổi, vậy mà đã đột phá đến đấu thánh, quả là thiên tài trong các thiên tài. Xem ra vào thời đại mà bản nguyên đế khí còn dồi dào, đột phá đấu thánh cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Một người hỏi, Lý các chủ, không biết cổ thi thể này có công dụng gì? Một người khác tiếp lời, đúng vậy, nếu không có tác dụng gì, chúng ta mua về chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Nghe những tiếng bàn tán xung quanh, Lý Tiêu chỉ đơn giản trả lời những vấn đề quan trọng nhất. Chư vị bằng hữu, trong thi thể của Tuyết Quỳnh Núi Thánh ẩn chứa một lượng bản nguyên đế khí ít ỏi. Cụ thể là bao nhiêu, hiện tại đăng thiên các chúng ta cũng không rõ. Bởi vì Tuyết Quỳnh Núi Thánh, để có thể truyền lại bản nguyên đế khí trong cơ thể mình cho hậu bối, đã dung hợp toàn bộ năng lượng còn lại vào trong thân xác để bảo tồn. Theo ta được biết, mỗi năm sẽ có một lần năng lượng này được phóng thích ra ngoài, nhưng thời điểm cụ thể thì phải dựa vào các vị tự mình tìm hiểu. Hơn nữa, bản thân cổ thi thể này cũng ở cảnh giới nửa bước đấu đế, nhìn khắp đấu khí đại lục, bất kể là dùng để dung hợp linh hồn hay chế tạo khôi lỗi, đều là lựa chọn có một không hai. Một đấu tôn trong đám đông không nhịn được lên tiếng, các chủ đại nhân, chúng ta đem ngài ấy luyện chế thành khôi lỗi thì có phải quá tàn nhẫn không? Dù sao Tuyết Quỳnh Núi Thánh cũng là một cường giả nửa bước đấu đế, nên được nhập thổ vi an chứ. Thằng nhãi ranh từ đâu tới, dám ăn nói sằng bậy. Một bán thánh khác không khách khí mắng, sao nào, chúng ta đấu giá xong rồi đem đi chôn, để ngươi đến đào lên nà, chuyện tốt sao lại để một mình ngươi hưởng hết. Ngươi nói ngang ngược. Vị đấu tôn bị nói cho đỏ mặt tía tai, chỉ vào mũi vị bán thánh, ta chỉ cảm thấy quá đáng thương, nhập thổ vi an mới là lẽ phải. Lẽ phải cái con khỉ. Vị bán thánh túm lấy cổ áo người kia, nghiến răng, nhưng nghĩ đến quy định không được đánh nhau ở đăng thiên các nên lại ném gã xuống đất, hung hăng nói. Ta đã gieo ấn ký linh hồn của bản thánh vào cơ thể ngươi rồi, đợi đấu giá hội kết thúc, bản thánh sẽ đích thân dạy cho ngươi một bài học. Nghe vậy, vị đấu tôn sợ hãi không nhẹ, cả người quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy, ta sai rồi. Ta không dám nữa, vị bán thánh tiếp tục chế nhạo, ngươi không phải thánh mẫu sao? Thế sao ngươi vẫn ăn thịt dê thịt bò? Chẳng lẽ chúng không phải sinh mệnh, chúng đáng chết sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi miệng lưỡi cứng rắn, hay là thân thể cứng rắn hơn? Vị đấu tôn bật khóc, điên cuồng dập đầu, xin lỗi, sau này ta không làm thánh mẫu nữa. Thực ra ta chỉ muốn tự mình đào thi thể lên để dùng thôi. Các cường giả xung quanh ném tới những ánh mắt khinh bỉ. Bọn họ ghét nhất là loại người dùng thủ đoạn hạ lưu, đường đường chính chính đấu giá thì có gì không tốt, lại cứ phải đầu cơ trục lợi, thực sự coi tất cả mọi người là kẻ ngốc. Lý Tiêu không nói gì, chỉ nhìn đám đông rồi tiếp tục, nếu có thể luyện chế thành khôi lỗi, các vị sẽ có được một trợ thủ đắc lực mang tu vi của cường giả nửa bước đấu đế. Trong thế giới đầy rẫy sát khí này, chỉ có kẻ mạnh mới sống nổi. Mạnh được yếu thua, đó là quy luật sinh tồn. Nếu ngươi thực lực cường đại, dù chỉ là một cái rắm cũng có người tung hô. Nhưng nếu ngươi yếu đuối, thì dù làm bất cứ việc gì, ngươi cũng chỉ là một phế vật vô dụng. Đám đông lắc đầu, muốn luyện chế cường giả nửa bước đấu đế như Tuyết Quỳnh núi thánh thành khôi lỗi, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Loại cường giả này nhìn khắp đấu khí đại lục cũng là tồn tại vô địch, hơn nữa trong tình hình hiện tại, dường như cũng không có mấy người có thể luyện chế thành công cổ thi thể này. Ngoại trừ các chủ đăng thiên cát. Được rồi, không nên chậm trễ nữa, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Không có giá khởi điểm, mọi người có thể tùy ý ra giá. Cứ việc không có năng lực luyện hóa thành khôi lỗi, nhưng cổ thi thể của cường giả nửa bước đấu đế này vẫn thu hút sự hứng thú của rất nhiều người. Ai cũng muốn đấu giá thắng, mang về nghiên cứu một phen. Huống hồ trong đó còn ẩn chứa bản nguyên đế khí, chỉ cần lấy được một chút, bọn họ liền có cơ hội đột phá thực lực của mình lên đỉnh phong. Ta ra 100 khối linh tinh. Lăn đi. 1 triệu. Ta ra 5 triệu linh tinh. Thi thể của nửa bước đấu đế ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, nếu có cơ duyên, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho con đường tu luyện sau này. Hơn nữa, việc Tuyết Quỳnh núi thánh tự xóa tên mình chắc chắn còn ẩn chứa những bí mật khác, vẫn nên mang về nghiên cứu cẩn thận, nếu lĩnh ngộ được điều gì, coi như là lời to. Các vị bằng hữu, ta đối với cổ thi thể này rất có hứng thú, mong rằng chư vị có thể nể mặt, nhường lại cho ta. Một giọng nói trong trẻo như thiên lại vang lên từ tầng 3, khiến tất cả mọi người không khỏi nhắm mắt lại, lắng nghe thứ âm thanh tuyệt diệu ấy. Xin lỗi vị tiểu thư này, cổ thi thể này ta cũng rất cần. Tiêu Viêm lúc này đứng dậy, trực tiếp nâng giá lên 30 triệu linh tinh. Có được thi thể nửa bước đấu đế, việc hồi sinh sư phụ sẽ tiến thêm một bước. Vì lời hẹn ước ban đầu, Tiêu Viêm đến nay không dám quên. Hắn muốn cho Tiêu Hưng Nhi thấy, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chỉ cần hắn còn sống, nhất định có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế. Tiền bối ngày xưa làm được, ta, Tiêu Viêm, cũng có thể. Cường giả trong phòng riêng ở lầu 3 lạnh lùng nói, chỉ ngồi ở lầu 1, chắc hẳn tài lực cũng không hùng hậu gì. Vậy mà cũng muốn có được nhục thân của Tuyết Quỳnh núi thánh, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Ta ra 50 triệu linh tinh. 60 triệu. 80 triệu linh tinh. Thiếu nữ dường như đã nổi giận trong cuộc cạnh tranh, trực tiếp nâng giá lên 80 triệu. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút khó coi. Đối phương quả nhiên đã nhìn ra trong tay hắn không có nhiều linh tinh. Phần lớn số này đều là lấy được từ tay Hàn Phong, phần còn lại là do hắn tích cóp nhiều năm. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội phục hồi nhục thân cho sư phụ, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng cái giá của đối phương lại khiến hắn có chút nghẹn lời. Cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn không phải là đối thủ, thậm chí còn có thể vì vậy mà bại lộ thân phận. Phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm bất giác siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên từng trận hàn quang. Nếu không được, đành phải dùng biện pháp kia. Cũng không biết thực lực của nữ nhân này ở cảnh giới nào. Nữ tử trên lầu 3 ánh mắt lạnh lùng, muốn so đấu tài lực với nàng, thực sự là không biết sống chết. Có thể ngồi ở vị trí lầu 3, nhìn khắp đấu khí đại lục cũng không có nhiều người, tự nhiên không phải là đám người lầu 1 có thể so bì. Tiêu Viêm trở lại chỗ ngồi, sờ lên chiếc nhẫn chứa đồ trên ngón tay. Xem ra, chỉ có thể thử dùng những viên đan dược mà sư phụ để lại cho hắn. Bằng không muốn có được cổ thi thể này, không khác gì mò trăng đáy nước. Ta ra 2 viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi, cùng với 30 triệu linh tinh cái gì. Nghe đối phương có thể lấy ra đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi, mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cả này vẫn có chút thực lực. Với tài lực này, ít nhất cũng có thể lên tầng thứ 2. Lý Tiêu đầy hứng thú nhìn Tiêu Viêm trước mắt. Sở dĩ để Tiêu Viêm tiến vào đăng thiên cát, cũng là nể mặt dược trần. Bằng không với tư cách của Tiêu Viêm, hắn không đủ tư cách vào đây. Nữ tử trên lầu 3 nhíu mày, một cái tát hung hăng vỗ lên bàn, ta ra 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Viêm càng thêm khó coi. Những người còn lại cũng đang hứng thú quan sát cuộc đấu giá, bọn họ còn đang chờ đợi thời cơ, tự nhiên không thể bỏ lỡ món đồ tốt như vậy. Sở dĩ không tăng giá, chính là muốn xem hai người này sẽ đấu đến mức nào. Tiêu Viêm cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Giá trị của ba viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi căn bản không phải là thứ hắn có thể so bì. Muốn có được cổ thi thể này, chỉ có thể đợi sau khi đấu giá hội kết thúc, ra tay với người thắng cuộc mà thôi. Giết người cướp của, trước nay vẫn luôn hiệu quả. Ha ha ha, tất nhiên chư vị đều hứng khởi như vậy, vậy ta ra giá 150 triệu linh tinh, cộng thêm ba viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Nữ tử trên lầu 3 khóe miệng co giật, bởi vì người tăng giá lần này là một cường giả trên lầu 4. Đối phương trực tiếp nâng giá lên mức đó, đủ để chứng minh người này không muốn để bất kỳ ai khác có được thi thể của Tuyết Quỳnh núi thánh. Tên đáng chết. Chỉ với chút tiền đó, cũng đừng lấy ra làm mất mặt. Lão phu ra giá 200 triệu linh tinh và một viên cửu phẩm bảo đan. Cùng lúc đó, một cường giả đỉnh phong khác trên lầu 4 cũng nở một nụ cười quỷ dị, ha ha ha, huynh đệ vẫn là nên nhường cho ta đi, bằng không làm sự việc trở nên khó xử, đối với ai cũng không tốt. Càn rỡ. Ngay khi người kia vừa dứt lời, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh liền lớn tiếng quát, bản tọa cũng muốn xem thử, đám người các ngươi có tư cách gì mà tranh đoạt với ta. Lôi Vân Hạc vội nhắc nhở, tộc trưởng đại nhân, hành sự cẩn thận. Gã này có thể lấy ra cửu phẩm bảo đan, rất có thể là người của một trong các đại gia tộc viễn cổ khác. Nhưng Lôi Doanh lại lắc đầu. Nếu là cường giả của các gia tộc viễn cổ khác, chắc chắn không thể ngông cuồng lấy ra cửu phẩm đan dược như vậy. Nhất định là một lão bất tử nào đó vừa xuất thế, đang chờ đợi cơ hội đoạt lấy bản nguyên đế khí. Lôi Doanh ra hiệu cho Lôi Vân Hạc bên cạnh tiếp tục tăng giá, hắn cũng muốn xem thử, là lão bất tử nào dám so nội tình với Lôi tộc, muốn chết sao? Lôi Doanh nhíu chặt mày, nắm chặt nắm đấm, hận không thể một tát chụp chết tên vương bát đản kia ngay lập tức. Tộc trưởng đại nhân, thôi đi. Không cần thiết phải tiêu phí cửu phẩm bảo đan để đấu giá cổ thi thể này. Hơn nữa, Tuyết Quỳnh núi thánh có thực sự sở hữu năng lượng đặc thù hay không vẫn chưa biết được, nếu như không có gì cả, chẳng phải là Lôi Vân Hạc nhíu mày nhắc nhở. Tình thế hiện tại đối với bọn họ không mấy lạc quan. Kế tiếp còn có đế phẩm sồ đan và Tịnh Liên yêu hỏa xếp thứ 3 trên bảng dị hỏa. Nếu lúc này tiêu tốn quá nhiều linh tinh và bảo vật để đấu giá cổ thi thể này, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Lôi Doanh siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn thẳng về phía các tộc trưởng của những gia tộc viễn cổ khác. Sau một hồi trầm ngâm, tâm trạng sao động lúc trước của hắn cũng dịu đi. Hắn thở dài một hơi, mở miệng nói, ngươi nói không phải không có lý. Đám lão bất tử kia, chắc hẳn cũng rất mong chúng ta tiêu hao hết số linh tinh mang theo. Tất nhiên bọn chúng đã thích, vậy thì cứ để cho chúng. Lão phu cứ ngồi đây tọa sơn quan hổ đấu là được. Mọi người trong Lôi tộc đồng thời đứng dậy, chắp tay hành lễ, tộc trưởng Thánh Minh. Thánh Minh thì không dám nhận, chỉ là không muốn để cho đám người kia có cơ hội thừa nước đục thả câu mà thôi. Lôi Doanh nhún vai, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn. Muốn có đế phẩm sồ đan, cũng phải xem bản thân có bản lĩnh đó hay không. Nhìn khắp đấu khí đại lục, ai dám cùng Lôi tộc đối địch, cho dù là Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng phải cân nhắc đôi chút. Cuối cùng, sau vài phút đấu giá kịch liệt, thi thể của Tuyết Quỳnh núi thánh đã bị một cường giả trên lầu 4 đoạt được với cái giá 2 viên cửu phẩm bảo đan và 100 triệu linh tinh. Cụ thể là ai thì không người nào biết được. Tiêu Viêm cố gắng ghi nhớ giọng nói lúc trước, chờ đợi đấu giá hội kết thúc sẽ tùy thời hành động. Mặc dù không thể nào là đối thủ của người kia, nhưng nếu có thể nhặt được của hời thì cũng không tệ. Thi thể của Tuyết Quỳnh núi thánh hắn nhất định phải có, đây là biện pháp duy nhất để hồi sinh sư phụ. Sư phụ có thể phục sinh thành công hay không, đều trông cậy vào ngày hôm nay. Vật đấu giá tiếp theo có tên là Ngự Thủy Vũ Linh. Có lẽ mọi người chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng đây chính là chí bảo lưu truyền từ thời viễn cổ. Lý Tiêu khẽ động ngón tay, một khối ngọc thạch trong suốt liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khối ngọc thạch này trông có vẻ bình thường, nhưng người tinh mắt có thể cảm nhận được đấu khí xung quanh đang không ngừng ngưng tụ vào bên trong ngọc thạch. Tốc độ hấp thu rất nhanh, phản phất như một cái động không đáy, tham lam thôn phệ năng lượng đấu khí trong đăng thiên cát. Lý Tiêu lại khẽ động ngón tay, tốc độ thôn phệ đấu khí của Ngự Thủy Vũ Linh chậm lại rất nhiều. Hắn lạnh nhạt nói, khối Ngự Thủy Vũ Linh này là bảo vật do thủy tổ ma thú từ trăm vạn năm trước truyền lại. Nó không chỉ có thể hấp thu thiên địa đấu khí, mà còn có thể chuyển hóa năng lượng đấu khí đó thành của mình. Đồng thời, nó có thể ngưng kết luồng đấu khí này lại, bộc phát ra sức mạnh không thua kém gì một quyển đấu kỹ thiên giai cao cấp. Để mọi người cảm nhận rõ hơn, Ngưu Mãnh trực tiếp mang lên một mô hình thử nghiệm cực lớn. Lý Tiêu điều khiển Ngự Thủy Vũ Linh trong tay, tấn công về phía mô hình. Chỉ hấp thu đấu khí trong chốc lát, năng lượng đã được nén lại chỉ bằng đầu ngón tay. Theo ngón tay hắn khẽ nâng lên, một tia sáng cực kỳ mảnh mai bắn ra. Nơi tia sáng đi qua, không gian chấn động, để lại một vệt đen kịt. Một tiếng nổ giòn tan vang lên, ngay khoảnh khắc tia sáng chạm vào mô hình, thứ có thể chịu được toàn lực một kích của cường giả ngũ tinh đấu thánh vậy mà lại nổ tung thành từng mảnh. Những mảnh vỡ bắn ra khiến các cường giả xung quanh sắc mặt đột biến. Luồng sức mạnh kinh người này thực sự khiến người ta nghe mà rợn cả người. Quả nhiên, những thứ đăng thiên các bán đấu giá đều là tinh phẩm. Trông thì bình thường nhưng bên trong lại ẩn chứa huyền cơ, thật là thần kỳ. Lý Tiêu đặt Ngự Thủy Vũ Linh trở lại vị trí cũ, khối tinh thạch này không chỉ có thể giúp mọi người tăng cường thực lực, mà còn có thể dùng như một đấu kỹ, thậm chí có thể huyễn hóa thành hình thái ma thú để trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Theo lời của Lý các chủ vừa dứt, cả hội trường lại một phen xôn xao. Còn có thể biến hóa thành hình thái ma thú sao? Đúng vậy, chúng ta chưa từng nghe nói dưới gầm trời này lại có loại bảo bối như vậy. Thật là kiến thức nông cạn, đồ vật mà đăng thiên các bán đấu giá há là đám người ao tù các ngươi có thể phỏng đoán được sao? Mọi người đều kinh ngạc, ai cũng muốn xem thử Ngự Thủy Vũ Linh có thể biến thành ma thú hình dáng gì, có linh trí hay không. Lý Tiêu cười nói, thử từng cái một thì phiền phức lắm. Sau này các vị có thể tự mình lĩnh ngộ. Cụ thể triệu hồi ra ma thú hình dạng gì, thì phải xem tâm tình của chính các vị. Được rồi, không nói nhiều lời thừa. Giá khởi điểm là 100 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. Chư vị có thể tự do ra giá. Tiếng nói vừa dứt, cả hội trường liền vang lên một tràng tiếng hô giá. Ta ra 130 triệu linh tinh. Ta ra 2 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, cộng thêm 100 triệu linh tinh. 150 triệu. Nghe giá cả không ngừng tăng lên, Lý Tiêu cũng lộ ra một nụ cười. Đến bây giờ, số linh tinh thu được đã gần chạm đến con số 10 tỷ mà hệ thống yêu cầu. Tin rằng hai vật đấu giá cuối cùng sẽ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Xuyên qua lớp kính, Lý Mộc Thần thận trọng nhìn về phía phụ thân. Thấy cha mình không còn vẻ giận dữ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nương, sau khi đấu giá hội kết thúc, cha có đánh con không? Vân Vận ôn nhu nói, cha con chỉ là miệng lưỡi chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ thôi. Ông ấy thương các con còn không hết, nhưng sau khi đấu giá hội kết thúc, con phải xin lỗi cha cho đàng hoàng, biết chưa? Vâng ạ, Lý Mộc Thần gật đầu thật mạnh, rồi quay người nhìn người mẹ ruột của mình, nói, con biết rồi thưa nương. Nhưng mà nương ơi, con không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa, con đã 6 tuổi rồi. Sau này đừng ngày nào cũng giám sát con như vậy, kỳ lắm. Vân Vận cưng chiều xoa đầu Lý Mộc Thần, nương cũng chỉ là lo lắng cho con thôi. Bây giờ Vân Vận đã 50 mấy tuổi, trên đại lục này tuổi tác như vậy thực ra không lớn. Nhưng đối với người bình thường mà nói, đã là một nửa chân xuống mồ. Niềm vui có con lúc tuổi già chỉ có người làm cha làm mẹ mới hiểu, cho nên Vân Vận cũng cực kỳ coi trọng con mình, chỉ sợ con trai không hiểu chuyện gây ra đại họa ở bên ngoài. Lý Mộc Thần thực ra không thích sự yêu chiều này, cậu vẫn thích một mình một kiếm xông pha giang hồ, sau này lại thêm một bầu rượu, là một lãng khách say sưa. Chà chà, nghĩ đến thôi đã thấy kích động rồi. Bách Linh véo tai Lý Mộc Thần, cười mắng, con vẫn nên nghĩ xem kế tiếp làm thế nào để đối mặt với các chủ đại nhân đi. Cha con đã nói không cho con rời phòng, chúng ta cũng chỉ có thể để con ở đây quan sát đấu giá hội, con đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta nữa. Lý Mộc Thần nắm lấy cổ tay Bách Linh, làm nũng nói, Bách Linh mẫu thân là tốt nhất, người hẳn là sẽ khuyên nhủ phụ thân giúp con mà, đúng không? Người cũng không muốn Mộc Thần bị cha treo lên đánh đâu. Con đó, đứa nhỏ này. Bách Linh không chịu nổi nhất là khi Lý Mộc Thần làm nũng với mình. Nhìn những người khác đang cười trộm, nàng cũng đau lòng nói, được rồi, mẫu thân sẽ nói giúp con với các chủ đại nhân. Nhưng các chủ có đồng ý hay không ta cũng không biết, vẫn phải dựa vào chính con thôi. À, vậy được rồi. Lý Tiêu nghe thấy âm thanh truyền đến bên tai, cũng không khỏi bật cười. Đừng quên, hắn chính là các chủ của Đăng Thiên Các, mọi cuộc đối thoại ở đây hắn đều có thể nghe được. Thằng nhóc này, xem ra sau khi đấu giá hội kết thúc, phải tiến hành huấn luyện tàn khốc hơn nữa. Chỉ có như vậy, tương lai mới có ngày trở thành người mạnh nhất đấu khí đại lục. Ta ra 200 triệu linh tinh. Đúng lúc này, trong một căn phòng trên lầu 3, một cường giả có thực lực khoảng bán thánh giơ lên bảng đấu giá. Đồng thời, lão cắn chặt răng, khuôn mặt già nua nhăn lại như một đóa cúc đang nở, chỉ cần nhìn vào biểu cảm cũng có thể thấy, cái giá này có lẽ đã vét sạch toàn bộ gia sản của lão. Ta ra 210 triệu linh tinh. Mong chư vị nể mặt, đừng tự tìm phiền phức cho mình, bằng không sau khi đấu giá hội kết thúc, các vị sẽ phải phơi thay nơi hoang dã. Thật là nực cười. Lão phu tung hoành đấu khí đại lục bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe qua chuyện cười hài hước đến thế. Hôm nay ta ngược lại muốn xem thử, có ai có thể cướp đi Ngự Thủy Vũ Linh của ta. Theo tiếng nói của các cường giả vang lên liên tiếp, cục diện trên sàn đấu giá lại được đẩy lên một cao trào mới. Tất cả mọi người vì muốn có được Ngự Thủy Vũ Linh, có lẽ đã không kìm nén được lòng mình, sẵn sàng tiêu hết toàn bộ tài sản để đoạt lấy nó. Các chủ đại nhân, không cần quản lý một chút sao? Diệp Thần đứng sau lưng khẽ cúi người, hỏi ý các chủ. Ha ha ha, không cần. Đều là bằng hữu đến đây tham gia đấu giá, cãi nhau vài câu cũng không vấn đề gì. Chỉ cần chú ý những kẻ có ý định động thủ là được. Lý Tiêu tao nhã lắc lắc ly rượu trong tay, lạnh nhạt nói, quy củ chính là quy củ, bất kỳ ai cũng không được phép chà đạp. Vâng. Quy củ của Đăng Thiên Các chỉ có vài điều đó, bất kể là ai vi phạm, đều sẽ bị chế tài. Một trong cổ tộc Tam Tiên, Cổ Hình, vuốt vuốt ri mép, cười nói, khối ngự thủy vũ linh này quả thực là một món đồ tốt. Chỉ hấp thu một chút đấu khí mà đã có thể đánh nát mô hình thử nghiệm chịu được toàn lực một kích của ngũ tinh đấu thánh. Ha ha ha, tộc trưởng, ngài thấy thế nào? Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cổ Nguyên thản nhiên nói. Đối với đám cường giả cửu tinh đấu thánh như bọn họ, thứ này quả thực chính là gân gà. Bởi vì cho dù có được, nó cũng không có cách nào tăng cường thực lực của họ. Sở dĩ lúc trước có thể đánh nát mô hình thử nghiệm của ngũ tinh đấu thánh, chủ yếu là vì ngự thủy vũ linh đã hấp thu năng lượng đấu khí của Đăng Thiên Các. Năng lượng trong Đăng Thiên Các dồi dào đến mức nào có thể tưởng tượng được, chỉ cần một chút cũng có thể làm cho tu vi người ta tiến bộ. Nhưng khi đến tay bọn họ, nó chỉ có thể hấp thu năng lượng vốn có của đấu khí đại lục, sự chênh lệch thực lực giữa hai bên không khác gì một trời một vực. Vì vậy, Cổ Nguyên mới nói ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cổ Hình sau khi nghe xong cũng gật đầu, đúng là như vậy. Đối với những cường giả từ bát tinh đấu thánh trở lên như họ, thứ này quả thực là gân gà. Tuy nhiên, nếu có thể cho đệ tử trong tộc, đó cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ có điều cái giá này quả thực có chút cao đến đáng sợ, khiến người ta căn bản không có cơ hội tham gia đấu giá. Bọn họ đương nhiên sẽ không vì một đệ tử mà tiêu tốn mấy trăm triệu linh tinh để mua ngự thủy vũ linh. Huân Nhi, con thấy thế nào? Cổ Đạo nghiêng người sang nhìn Tiêu Huân Nhi bên cạnh, hỏi. Đối với người bình thường, vật này tuyệt đối là bảo vật vô cùng quý giá. Đương nhiên, đối với cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên, đúng như lời phụ thân đã nói. Nhưng phu quân đã có thể lấy ra, nhất định trong đó có huyền cơ. Nghe lời này, mọi người nhìn nhau, không lẽ khối ngự thủy vũ linh này còn có bí mật gì khác? Vừa rồi phu quân đã nói, khối tinh thạch này không chỉ giúp người ta tăng cường thực lực, mà còn có thể dùng như đấu kỹ, thậm chí huyễn hóa thành hình thái ma thú để trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Đây chính là chỗ quý giá của ngự thủy vũ linh. Nhất là điều cuối cùng, có thể hóa thành hình thái ma thú trợ giúp chủ nhân chiến đấu, chẳng khác nào nói cho mọi người biết, mình còn có một người bạn ma thú luôn ủng hộ vô điều kiện. Cổ Đạo nghe xong, vuốt vuốt bộ ri mép bạc trắng, lông mày có chút cau lại. Nếu thật sự như lời Huân Nhi nói, vậy thì có được nó cũng không lỗ vốn. Thôi bỏ đi, khối ngự thủy vũ linh này cứ để cho người khác. Mục tiêu của chúng ta là đế phẩm sồ đan sắp tới. Nếu có thể đoạt được, lão phu hẳn là cũng có thể đạt tới cảnh giới đó. Cổ Nguyên yếu ớt nói. Để đột phá cảnh giới đấu đế, ông đã hao tổn hơn ngàn năm thời gian. Nhưng vì bản nguyên đế khí trong đấu khí đại lục quá ít ỏi, khiến ông cả đời này cũng khó đạt đến nửa bước đấu đế. Bây giờ đế phẩm sồ đan đang ở ngay trước mắt, ông há có thể chấp tay nhường cho người khác. Vì viên đan dược này, ông đã mang theo toàn bộ gia sản trong tộc, chính là vì có thể một ngày nào đó đột phá đến cảnh giới đấu đế. Đến lúc đó, cổ tộc sẽ đứng trên tất cả các gia tộc viễn cổ, trở thành một truyền thuyết bất bại. Huân Nhi, con đến chỗ Lý Các Chủ trước đi. Nơi này có chúng ta rồi, con không cần lo lắng. Cổ Nguyên thản nhiên nói. Phụ thân, người định Tiêu Huân Nhi cũng là một thiên tài thông minh, khi nghe phụ thân hạ lệnh đuổi khách, dường như nàng cũng đã đoán ra được điều gì đó, lông mày không khỏi nhíu lại. Câu nói này của Cổ Nguyên rất rõ ràng, chính là không muốn để Tiêu Huân Nhi, người đã gia nhập Đăng Thiên Các, dính vào chuyện này, nhất là chuyện của đế phẩm sồ đan. Cắn nhẹ môi dưới, Tiêu Huân Nhi chậm rãi đứng dậy, phụ thân, đế phẩm sồ đan thực ra cổ tộc chúng ta cũng không cần đấu giá. Bởi vì phu quân đã hứa với người, sau này có cơ hội sẽ cho người một viên đế phẩm đan dược chân chính. Lời tuy như thế, nhưng vấn đề là, chúng ta phải đợi đến lúc nào mới có được viên đế phẩm đan dược đó. Huân Nhi, thời gian không chờ đợi ai cả. Nếu để cho Hồn Thiên Đế đoạt được đế phẩm sồ đan, đó sẽ là tai họa của tám đại gia tộc viễn cổ chúng ta. Cổ Nguyên thở dài một tiếng. Thời gian còn lại cho cổ tộc vốn đã không nhiều. Ông làm sao có thể cứ thế bỏ qua cơ hội này? Sức hấp dẫn của việc đột phá đấu đế đối với ông đã sớm không phải là một hai câu nói có thể giải quyết được. Để chờ đợi ngày này, ông đã trả giá rất nhiều. Tiêu Huân Nhi cũng không nói gì thêm, chỉ sâu sắc nhìn người phụ thân đã bị đế phẩm sồ đan che mờ hai mắt, rồi quay người rời khỏi phòng. Quả nhiên, trước mặt lợi ích, bất kỳ lời nhắc nhở nào cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, thậm chí là vô dụng. Những người trong cổ tộc cũng im lặng, nhưng nhìn vào biểu cảm của họ, có thể thấy họ cũng khá ủng hộ tộc trưởng. Chỉ cần có thể đột phá, mọi cái giá phải trả đều đáng. Rời khỏi phòng, Tiêu Huân Nhi trở về lầu năm. Khi nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận của mọi người, nàng cũng bất giác vuốt ve bụng mình. Bây giờ Tiêu Huân Nhi đã đạt đến cảnh giới lục tinh đấu thánh, nhưng vì vấn đề thời gian, lại thêm việc đăng thiên các năm nay bận rộn lạ thường, khiến nàng vẫn chưa cùng phu quân hành chuyện phòng the. Nếu có thể, nàng cũng muốn có một bảo bối của riêng mình. Mỗi lần nhìn thấy Lý Mộc Thần và Lý Tịch Nguyên, hai tiểu gia hỏa, đi theo sau mông mình, nàng lại bất giác sờ bụng, mấp máy đôi môi ngây ngô, ánh mắt lóe lên những tia phức tạp. Huân Nhi muội muội, muội sao vậy? Lúc này Nhã Phi đi tới, thấy Tiêu Huân Nhi cúi đầu không nói, tưởng rằng nàng không khỏe, không nhịn được liền hỏi. Không, không có gì à, Tiêu Huân Nhi đáp lời, rồi gò má xinh đẹp ửng lên một vệt hồng. Nhã Phi tỷ, nữ hài tử lần đầu tiên có đau lắm không? Còn tùy vào thể chất mỗi người. Nhã Phi cũng là người từng trải, thấy Huân Nhi mặt mày đỏ ửng, lại nghe những lời nàng vừa nói, lập tức mỉm cười. Xem ra nha đầu này cũng đã có những suy nghĩ đó. Nhã Phi dắt bàn tay nhỏ của nàng, ngồi xuống ghế rồi giảng giải cho nàng nghe về những chuyện sẽ xảy ra, cũng như quá trình của nó. Nghe xong, Tiêu Huân Nhi càng thêm đỏ mặt tía tai. Bên này còn đang thảo luận, bên kia cuộc đấu giá đã đi vào hồi kết. Giá cả hiện tại đã lên đến con số kinh người 300 triệu linh tinh, và người ra giá chính là cường giả mạnh nhất Đông Bộ Đại Lục, Thương Thần Liễu Bá Thiên. Liễu Bá Thiên đã ngoài 60, nếu không đột phá đến cửu tinh đấu thánh, chỉ sợ cũng không còn nhiều năm tuổi thọ. Vì vậy, ông muốn nhân cơ hội này để lại cho hậu bối một chút kỳ trân dị bảo. Lý Tiêu quay trở lại bàn đấu giá, ánh mắt vẫn nhìn các vị cường giả trong hội trường, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Ví dụ như 310 triệu. Nhưng mọi người lại nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Quyền sở hữu cuối cùng của khối Ngự Thủy Vũ Linh này vẫn sẽ rơi vào tay cường giả trên lầu 4, dù có muốn cướp đoạt cũng là hữu tâm vô lực. Đã như vậy, vậy thì 300 triệu linh tinh lần thứ 3, thành giao. Búa đấu giá vang lên. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách trong phòng số 5 lầu 4 đã thành công đấu giá khối Ngự Thủy Vũ Linh này với giá 300 triệu linh tinh. Chúc mừng. Người xung quanh cũng vỗ tay hưởng ứng. Cái giá này tuy có chút đắt đỏ, nhưng đối với một số người mà nói, chút tiền này thật sự không đáng là gì. Giữa sân tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người đều đang chăm chú nhìn Lý các chủ, không biết vật đấu giá tiếp theo là gì, chắc hẳn cũng là một chí bảo. Lý Tiêu khẽ động ngón tay, ngay sau đó, vật đấu giá cuối cùng nhanh chóng thu hút ánh mắt mọi người. Bàn đấu giá trên đài thủy tinh đột nhiên phát ra một hồi tiếng két két, một lớp lá chắn đặc thù lặng lẽ bao bọc lấy nó, ngay cả không gian phía trên cũng tràn ngập một luồng khí xoáy đáng sợ. Thấy cảnh này, những cường giả thường đến đăng thiên các đều bất giác nín thở, vì họ biết rằng, chỉ cần đăng thiên các dựng lên lá chắn, điều đó có nghĩa là vật phẩm này cực kỳ quý giá đến mức không thể dùng lời để diễn tả. Chẳng lẽ là dị hỏa? Không thể nào, đăng thiên các đã thông báo dị hỏa sẽ được đấu giá sau cùng, không thể nhanh như vậy được. Chắc là không phải đâu nhưng cũng có khả năng. Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán. Bởi vì có thể khiến đăng thiên các phải dựng lên lá chắn bảo vệ, ngoài dị hỏa, họ không nghĩ ra được vật đấu giá nào khác. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của mọi người, lần này không phải là dị hỏa, mà là một loại hỏa diễm đặc thù. Hỏa diễm có màu vàng đỏ rực, ánh sáng vàng đi đến đâu, không khí ở đó đều trở nên vặn vẹo. Nhìn thấy ngọn lửa xa lạ, các luyện dược sư cũng lần lượt đứng dậy, ném tới những ánh mắt tò mò. Dưới tình huống mọi người không thể chờ đợi thêm, Lý Tiêu khoan thai mở miệng, chư vị an tâm, vật này không phải là dị hỏa, mà là một loại thú hỏa cực kỳ quý giá. Nghe câu nói này, những người lúc trước đoán đúng đều tỏ ra đắc ý, quả nhiên không ngoài dự liệu, đây là thú hỏa từ bản thể của ma thú. Chỉ là thú hỏa này có chút không tầm thường, ẩn chứa năng lượng hỏa diễm đủ để đốt cháy tất cả, thậm chí còn đáng sợ hơn cả kim đế phần thiên viêm xếp thứ tư trên bảng dị hỏa. Nếu không có lớp tường phòng hộ lúc trước, không ai dám chắc dư chấn của ngọn lửa này có thể thiêu rụi tất cả mọi người ở đây thành tro bụi hay không. Thú hỏa tuy không mạnh mẽ bằng dị hỏa chân chính, nhưng cũng phải xem là loại thú hỏa nào. Lý Tiêu giới thiệu, vật này chính là bản nguyên hỏa diễm của ngũ trảo huyễn kim long, một loài đã tuyệt chủng từ nhiều năm. Năng lượng của nó vượt xa cả kim đế phần thiên viêm xếp thứ tư trên bảng dị hỏa. Đây cũng là lý do vì sao các vị lại cảm thấy một cảm giác còn đáng sợ hơn cả dị hỏa. Ngũ trảo huyễn kim long là loài vật truyền thừa từ thời man hoang, thủ lĩnh của chúng tự xưng là Long Đế. Có lẽ mọi người chưa từng nghe qua, nhưng Thái Hư Cổ Long, Cửu U Địa Minh Mãng tộc hay Thiên Yêu Hoàng tộc hiện nay đều là hậu duệ mang huyết mạch của ngũ trảo huyễn kim long. Tổ tiên của ba đại chủng tộc ma thú này năm xưa đã vô tình có được một giọt tinh huyết của ngũ trảo huyễn kim long. Từ đó thực lực tăng mạnh, trong vòng mấy vạn năm ngắn ngủi đã diễn hóa thành những chủng tộc ma thú có thể sánh ngang với 8 đại gia tộc viễn cổ. Ma thú hỏa này chính là bản nguyên hỏa diễm của ngũ trảo huyễn kim long, người thường khó mà thu phục được. Các cường giả xung quanh đều đang suy tư. Trong lòng họ đều biết, thú hỏa dù cấp bậc cao đến đâu, cũng không thể so sánh được với dị hỏa. Dị hỏa bắt nguồn từ trời đất, còn thú hỏa lại đến từ bản thể của ma thú, tính khan hiếm cũng rõ ràng khác biệt. Dị hỏa là loại hỏa diễm đặc thù tồn tại trong trời đất, có những loại cần hàng ngàn năm mới có thể hình thành. Có câu nói rằng, dị hỏa hiện, vạn hỏa thần phục. Thú hỏa tuy đến từ ma thú, và cũng không thiếu những loại thú hỏa cao cấp, nhưng trước bất kỳ loại dị hỏa nào cũng phải kém đi vài phần. Đây cũng là lý do vì sao, nhiều năm qua chưa bao giờ có người muốn hấp thu thú hỏa, chỉ là khi không tìm được dị hỏa, họ mới bất đắc dĩ thuần phục thú hỏa mà thôi. Lý các chủ, nếu là bản nguyên thú hỏa của ngũ trảo huyễn kim long, chẳng phải ta sẽ phải chịu đựng sự đau đớn không thua gì khi hấp thu dị hỏa sao? Hỏi rất hay. Lý Tiêu mỉm cười nói, bản nguyên thú hỏa của ngũ trảo huyễn kim long đã được bản tọa xử lý qua, sau khi thôn phệ sẽ không giống như dị hỏa, cũng không cần các loại đan dược phụ trợ. Dị hỏa sinh ra từ giữa trời đất, và đấu khí đại lục đã tồn tại vô số năm, dị hỏa được sinh ra cũng vô số kể. Nhưng thú hỏa của ngũ trảo huyễn kim long, kể từ khi cả đàn thú này ngã xuống, đã không còn xuất hiện nữa. Các vị nói xem, xét về độ quý giá, thú hỏa này có phải còn quý hơn cả dị hỏa không? Nghe những lời này, các luyện dược sư đều rơi vào trầm tư. Đúng là như vậy, ngũ trảo huyễn kim long đã hoàn toàn tuyệt chủng, thú hỏa của nó tự nhiên cũng biến mất khỏi đấu khí đại lục. Bây giờ có thể thấy được bản thể thú hỏa hoàn chỉnh ở đây, đã có thể coi là cơ duyên rất lớn. Loại vật hiếm có này, ít nhất còn quý hơn cả dị hỏa. Dị hỏa ngàn năm sau có lẽ còn có thể sinh ra, nhưng thú hỏa của ngũ trảo huyễn kim long thì không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Đây quả là một món đồ tốt. Đối với luyện dược sư chúng ta, nắm giữ dị hỏa chính là nắm giữ vận mệnh tương lai. Mà thú hỏa thường là lựa chọn cuối cùng của chúng ta, nhưng giá trị của loại thú hỏa này thậm chí còn quý hơn cả dị hỏa. Lão tổ đang tháp phút phút bộ râu dê thon dài, ánh mắt nhìn chăm chú vào thú hỏa trên đài thủy tinh. Đối với luyện dược sư như họ, hỏa diễm không nghi ngờ gì là người bạn đồng hành tốt nhất. Nếu có thể sở hữu được hỏa diễm, tương lai của họ chắc chắn sẽ có bước phát triển không thể tách rời. Lão tổ chẳng lẽ cũng có hứng thú với thú hỏa của ngũ trảo huyễn kim long sao? Thiên Lôi Tử không nhịn được mở miệng hỏi. Ha ha ha. Lão tổ đang tháp vừa cười vừa nói, tự nhiên là có hứng thú. Mặc dù mục tiêu của chúng ta là Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp thứ 3 trên bảng dị hỏa, nhưng thú hỏa của ngũ trảo huyễn kim long cũng vô cùng quý giá. Nếu có thể đoạt được, chúng ta đương nhiên sẽ không từ bỏ món đồ tốt này. Huyền Không Tử và Huyền Lôi Tử nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Đây chính xác là như vậy. Dị hỏa đối với họ là thứ không thể thiếu. Nhưng dị hỏa sinh ra từ trời đất, muốn có được chẳng khác nào mò trăng đáy nước. Mà bây giờ, ngọn lửa của ngũ trảo huyễn kim long trước mặt còn quý hơn cả dị hỏa, họ tự nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Lão tổ đang tháp nói, cứ thử cạnh tranh xem, nếu có cơ hội, có thể thử một lần. Tất nhiên mọi người đã chuẩn bị xong, vậy bản tọa cũng không nói nhiều lời nhảm nữa. Vật này không có giá khởi điểm, chư vị cứ tự nhiên tăng giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Lần này không ai nhắc đến linh tinh, mà phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra một quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp. Ta nguyện ra 10 mỹ nữ quốc sắc thiên hương để cạnh tranh. 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, cộng thêm bà vợ chưa xuất giá của ta. Nghe những người này tăng giá, Lý Tiêu không nhịn được khẽ vỗ trán. Đám người này thật đúng là điên cuồng, vì để có được thú hỏa, thậm chí cả vợ mình cũng đem ra đấu giá. Ta ra 15 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, cộng thêm một viên cửu phẩm bảo đan. Theo tiếng của người từ đan tháp truyền đến, đám người đang đấu giá lúc trước liền dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào người vừa trực tiếp nâng giá lên mức cực hạn này. Cái giá này đối với những người yếu thế hơn đã là giá trên trời. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể lấy ra cửu phẩm đan dược chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tên đáng chết, rõ ràng là phá giá mà. Chúng ta còn chưa hô giá cho đã, lão bất tử ngươi đã nâng giá cao như vậy, thế này thì chúng ta đến cả canh cũng không có mà hút. Đúng vậy, đấu giá hội tuy người trả giá cao được, nhưng cũng nên để cho khí thế tăng lên một chút chứ. Đám đấu tôn và đấu tông ở lầu một tỏ vẻ phẫn nộ sâu sắc. Huyền Không Tử thản nhiên cười nói, ha ha ha, chư vị bằng hữu an tâm. Đấu giá hội có quy tắc của đấu giá hội, người trả giá cao được mới là chân lý. Nếu các vị có thể nâng giá lên cao hơn của ta, lão phu tự nhiên sẽ cung kính đón nhận. Hừ. Các cường giả lầu một cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Cái giá này ai mà vượt qua nổi. Chỉ sợ chỉ có đám người từ lầu ba trở lên mới có cơ hội. Huyền Không Tử nhàn nhạt cười, bây giờ cũng đã loại bỏ được một đám tôm tép ra giá lung tung. Chỉ cần chờ một lát, không có ai đấu giá nữa, thú hỏa của ngũ trảo huyễn Kim Long sẽ là của đan tháp họ. Tại phòng riêng của dược tộc trên lầu 4. Dược Tinh Cực trợn to mắt, vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân, có thể đấu giá ngọn lửa này xuống không? Ta có thể cảm thấy mình và thú hỏa của ngũ trảo huyễn Kim Long sinh ra cộng hưởng. Không được. mục tiêu của chúng ta là Tịnh Liên yêu hỏa xếp thứ ba trên bảng dị hỏa, và đế phẩm sồ đan sắp tới. Ngươi chẳng lẽ đã quên những lời ta nói lúc đầu sao? Dược Đan lạnh lùng nói. Bây giờ ông cũng có chút hoài nghi Dược Tinh Cực. Biểu hiện của hắn cực kỳ bất thường, khác hẳn với vẻ trầm ổn trước đây, rất có thể đã giống như lời Cổ Nguyên nói, Dược Tinh Cực đã phản bội gia tộc. Sắc mặt Dược Tinh Cực không được tốt lắm, nhưng vẫn muốn tranh thủ quyền sở hữu thú hỏa. Tộc trưởng đại nhân, thú hỏa của Ngũ Trảo Huyễn Kim Long cực kỳ quý giá, thiên hạ hiện nay chỉ có một. Mà Tịnh Liên yêu hỏa nếu không có, chúng ta có thể đợi thêm, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây. Tộc trưởng đại nhân, thú hỏa của Ngũ Trảo Huyễn Kim Long cực kỳ quý giá, thiên hạ hiện nay chỉ có một. Mà Tịnh Liên yêu hỏa nếu không có, chúng ta có thể đợi thêm, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây. Dược Tinh Cực liếc mắt nhìn các cường giả dược tộc bên cạnh, tiếp tục nói, hơn nữa, tộc trưởng đại nhân, cho dù Tịnh Liên yêu hỏa có xuất hiện, đám người kia cũng sẽ không dễ dàng để cho chúng ta. Chi bằng dốc toàn lực đấu giá thú hỏa này. Độ quý giá của nó không thua kém gì Tịnh Liên yêu hỏa, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Dược Đan nhíu chặt mày, rồi đột ngột đứng dậy, một cái tát trực tiếp giáng vào mặt Dược Tinh Cực. Một tiếng bốp giòn tan vang lên. Dược Tinh Cực ôm mặt, có chút không biết làm sao lùi lại hai bước, không thể tin được tộc trưởng đại nhân lại đánh mình một cái tát. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Tất cả những gì ta cho ngươi, ta cũng có thể thu hồi lại. Cho ngươi mới là của ngươi, không cho, ngươi không được cướp. Dược Đan lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ trước mặt. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thật làm thiếu tộc trưởng của dược tộc, tương lai vị trí tộc trưởng nhất định là của ngươi. Nhưng nếu ngươi dám giở trò mờ ám, lão phu nhất định sẽ chém không tha. Dược Tinh Cực, lão phu đối xử với ngươi không tệ, ngươi hẳn cũng rõ cái giá phải trả khi hợp tác với những kẻ đó là gì. Đối mặt với những lời nói đanh thép của Dược Đan, Dược Tinh Cực dù trong lòng có vạn con ngựa cỏ bùn lao nhanh cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, một khi chuyện hắn giao dịch với hồn tộc bị Dược Đan biết, lão bất tử này tuyệt đối sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ. Tộc trưởng, ta không hiểu ý ngài là gì. Ta đối với dược tộc trung thành tuyệt đối, trời đất có thể chứng giám. Nếu không tin, ngài có thể dò xét trí nhớ của ta. Nếu có bất kỳ ý nghĩ phản bội nào, ta, Dược Tinh Cực, hôm nay sẽ tự vẫn tại chỗ. Nghe lời này, các trưởng lão dược tộc vội vàng khuyên can, tộc trưởng đại nhân, thật sự không cần phải như vậy. Tinh Cực là đứa trẻ chúng ta nhìn nó lớn lên, nó sẽ không giống như Dược Thiên, ra tay với dược tộc chúng ta đâu. Đúng vậy, huống hồ nó vốn là thiếu tộc trưởng, tương lai sẽ là tộc trưởng, chắc chắn sẽ không phản bội. Đối mặt với sự can ngăn của mọi người, Dược Đan cũng không nói gì thêm, chỉ là vấn đề phòng Dược Tinh Cực. Gã này rất có thể sẽ trở thành căn nguyên hủy diệt của dược tộc. Dược Tinh Cực tàn nhẫn nhìn chằm chằm Dược Đan, trong mắt lóe lên hàn quang, thầm nghĩ, lão già đáng chết, cứ chờ xem. Sau khi đấu giá hội kết thúc, ta sẽ đích thân cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Trở lại chỗ ngồi của mình, Dược Tinh Cực lặng lẽ lấy ra một miếng ngọc phiến. Đây là ngọc phiến thông tin giữa hắn và tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Chỉ cần nói chuyện ở đây, nơi khác liền có thể nghe được không sót một chữ. Vốn dĩ Dược Tinh Cực không muốn làm vậy, nhưng ai bảo lão bất tử Dược Đan này lại không biết điều như thế, vậy thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Tộc trưởng đại nhân, theo ta thấy, chi bằng đấu giá thú hỏa của Ngũ Trảo Huyễn Kim Long đi. Điều này đối với chúng ta cũng có sự tăng tiến rất lớn. Dược Đan nhíu mày, nhìn chằm chằm vị trưởng lão bên cạnh, đừng quên, ta bây giờ mới là tộc trưởng dược tộc, các người muốn vi phạm mệnh lệnh của lão phu sao? Cái này các trưởng lão ủng hộ Dược Tinh Cực lập tức cúi đầu, không dám nói gì nữa. Ai bảo người ta mới là tộc trưởng dược tộc, còn họ chỉ là trưởng lão thôi. Chỉ khi Dược Tinh Cực trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, họ mới có cơ hội trở thành người dưới một người trên vạn người. Bây giờ, những người còn tham gia đấu giá chỉ có Đan Tháp và một vài thế lực cường giả trên lầu 4. Họ đều có hứng thú rất lớn với thú hỏa của Ngũ Trảo Huyễn Kim Long. Cuộc đấu giá sắp đi vào hồi kết, những người chưa đoạt được bảo vật tự nhiên cũng muốn dốc toàn lực ứng phó. 2 viên cửu phẩm bảo đan, 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng thú hỏa sắp rơi vào tay Đan Tháp, một tiếng quát lớn từ phòng của dược tộc trên lầu 4 truyền ra. Gần như cùng một lúc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía phòng khách của dược tộc, ngay cả 8 đại gia tộc viễn cổ cũng nhìn sang. Chỉ thấy Dược Tinh Cực giơ lên bảng đấu giá, dứt khoát nâng giá lên mức cực hạn. Dược Đan bị tức đến nỗi đứng bật dậy, quát lên, súc sinh, ngươi điên rồi sao? Tộc trưởng đại nhân, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Thân là tộc trưởng dược tộc đời tiếp theo, ta nhất định phải vì tộc đàn mà cống hiến. Mong tộc trưởng đại nhân thành toàn cho vãn bối. Đôi mắt Dược Tinh Cực đỏ ngầu dữ tợn, nhìn chằm chằm Dược Đan đang tức đến gần chết, giọng khản đặc gào thét. Thực ra, vừa rồi Dược Tinh Cực đã nhận được tin tức từ Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế bảo hắn phải cướp đoạt thú hỏa bằng mọi giá, tốt nhất là có thể khiến Dược tộc tổn thất nguyên khí nặng nề. Dược Tinh Cực vì để có được thú hỏa, cũng như vị trí tộc trưởng Dược tộc trong tương lai, đã không chút khách khí tăng giá. Dược Đan một tay túm lấy cổ Dược Tinh Cực, đập mạnh xuống đất, toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, đã ngươi thích làm tộc trưởng như vậy, thì từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là thiếu tộc trưởng Dược tộc nữa. Dược Linh sẽ tiếp nhận vị trí đó. Cái gì? Nghe câu nói này, các trưởng lão Dược tộc vội vàng khuyên tộc trưởng đại nhân suy nghĩ lại. Lúc này phế truất thiếu tộc trưởng, chẳng phải là muốn cắt đứt vận mệnh của hắn sao? Nhưng Dược Đan lúc này không nghe ai nói nữa, hôm nay nhất định phải phế Dược Tinh Cực, ai nói cũng vô dụng. Nằm dưới đất, Dược Tinh Cực nghe thấy âm thanh bên tai, trên mặt không hề tỏ ra phẫn nộ, ngược lại còn lộ ra một nụ cười quỷ dị, phảng phất như mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch của hắn. Hồn Thiên Đế ở nơi khác thì cười ha hả. Lần này Dược tộc chắc chắn sẽ trở thành món đồ chơi trong lòng bàn tay hắn, đến lúc đó, tộc nhân Dược tộc cũng sẽ trở thành nguồn năng lượng cho hắn đột phá cảnh giới đấu đế. Lão tổ đang tháp tỏ ý bỏ cuộc. Cái giá này đã vượt qua dự tính của họ, tiếp tục đấu nữa cũng chỉ lưỡng bại câu thương, chi bằng kịp thời dừng lại, dùng toàn lực cho Tịnh Liên Yêu Hỏa và đế phẩm sồ đan sắp tới. Cuối cùng, thú hỏa của Ngũ Trảo Huyễn Kim Long đã bị Dược tộc cạnh tranh thành công. Búa đấu giá đã rơi xuống, có nghĩa là vật phẩm đã hoàn toàn được giao dịch, không được phép thay đổi. Nếu vi phạm quy tắc, sẽ phải chịu sự trừng phạt của Đăng Thiên Các, trong vòng 10 năm không được phép bước vào đây nửa bước. Kế tiếp là thời khắc làm lay động lòng người, hai vật đấu giá cuối cùng sắp ra mắt. Tuy nhiên, để có thể thu được nhiều linh tinh hơn, Lý Tiêu quyết định cho mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó sẽ chính thức bắt đầu cạnh tranh. Trở lại lầu 5, Lý Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Lúc này, Lý Mộc Thần dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của cha mình, vội vàng chạy tới, chặn cửa lại, Bách Linh mẫu thân, Băng Sương mẫu thân, các người mau tới, cha sắp vào rồi. Các nàng nhìn nhau, rồi cũng cưng chiều đi tới, hai tay đặt lên cửa. Có lẽ họ đã quên, Đăng Thiên Các là của Lý Tiêu, chỉ cần một ý niệm, hắn đã có thể trực tiếp xuất hiện trong phòng. Lý Mộc Thần vẫn đang ra sức đẩy cửa, thỉnh thoảng áp tai vào nghe ngóng. Nhưng nghe kỹ một lúc, cũng không thấy tiếng cha mình đẩy cửa, chẳng lẽ cha không tới? Khụ khụ. Nghe thấy động tĩnh, Lý Mộc Thần đột nhiên giật mình, lúng túng quay người, nhìn thấy phụ thân chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế. Sao nào, sợ ta đến vậy sao? Còn cả Bách Linh, Băng Sương, các con cũng hùa theo nó mà hồ đồ. Hì hì, tất nhiên các chủ đại nhân đã đến. Vậy chúng thần thiếp xin phép đi trước, ngài cứ tự nhiên. Bách Linh lè lưỡi đáng yêu, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Băng Sương nhìn Lý Mộc Thần với ánh mắt thương hại, bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ ý mình cũng đành bó tay, rồi cũng rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Lý Mộc Thần tủi thân bước tới, trực tiếp quỳ xuống đất, cha. Con còn biết ta là cha của con sao? Lý Tiêu tao nhã đặt chén trà trong tay xuống, trước đây tiểu y tiên bảo con trở về, vì sao không về? Lý Mộc Thần cắn chặt răng. Tay nhỏ không biết đặt vào đâu, nhi tử không còn nhỏ nữa đã đến lúc nên xông pha đại lục, cho nên mới bị người ta đánh trọng thương. Nếu không phải ta kịp thời chạy đến, e rằng bây giờ con đã là một cổ thi thể lạnh băng rồi, đúng không? Lý Tiêu nhìn đứa con trai đang quỳ dưới đất, vừa đau lòng vừa trách mắng. Du ngoạn đại lục tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng nếu không thể phán đoán được thực lực của mình mà mù quáng hành động, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có chính mình. Vân Vận ôm lấy vai Lý Tiêu, giọng dịu dàng như nước, được rồi. Một thần chẳng phải đã bình an vô sự ở đây rồi sao? Chàng cứ dọa dẫm con như vậy, làm sao nó trở thành chí cường giả của đại lục được? Nàng cứ nuông chiều nó đi. Lý Tiêu nói với vẻ giận dỗi. Có câu nói, mẹ chiều con hư, quả không sai. Cứ không biết sợ hãi như vậy, tương lai nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lý Một Thần tủi thân biểu môi, cha, nương, hai người đối tốt với nhi tử, Một Thần ghi nhớ trong lòng. Chỉ là hài nhi đã lớn, không cần người phải mở đường cho con nữa. Con muốn tự mình đi ra một mảnh trời riêng. Còn trời riêng gì nữa, ta không đến thì con đã trực tiếp đi đầu thai rồi. Lý Tiêu thiếu chút nữa bị Lý Mộc Thần chọc cho tức cười. Thằng nhóc này dù sao cũng là con của hắn, tính cách thật giống hắn. Nhưng càng như vậy, Lý Tiêu càng không yên tâm. Hắn có hệ thống, còn Lý Mộc Thần chỉ có thể dựa vào đấu kỹ và công pháp của Đăng Thiên Các, cho dù trời sinh đấu khí dồi dào, nhưng đến lúc nguy nan vẫn sẽ luống cuống tay chân. Đang nằm trong lòng Thải Lân, Lý Tịch Nguyên mấp máy đôi môi ngây ngô, ném tới ánh mắt tò mò. Thấy ca ca dáng vẻ tuổi thân, cô bé không nhịn được nữa, bàn tay nhỏ giơ cao, điều khiển con rối tiểu y xông lên, dùng sức hút vào người Lý Tiêu. Không cho phép bắt nạt ca ca của con. Lý Tịch Nguyên nói giọng non nớt. Lý Tiêu quay người nhìn con gái, Tịch Nguyên, con thấy ta bắt nạt nó lúc nào? Ca ca sắp khóc rồi, chính là cha làm, cha xấu, Tịch Nguyên không chơi với cha nữa. Lý Tịch Nguyên tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe, hai tay khoanh trước ngực, quay đầu đi chỗ khác. Thải Lân che miệng cười, phu quân, được rồi đó. Một thần còn nhỏ, sau này lớn hơn một chút, nó sẽ hiểu chúng ta quan tâm nó. Lý Tiêu thấy mọi người đều đang cầu tình cho Lý Một Thần, cũng chỉ có thể thôi. Nhưng việc tu luyện sau này phải càng thêm khắc khổ hơn. Từ nay về sau, mỗi ngày cần dành ra 6 canh giờ luyện tập kiếm thuật, 2 canh giờ luyện tập đấu kỹ và công pháp. Lý Một Thần nghe xong suýt nữa thì ngất đi. 8 canh giờ để tu luyện, chẳng phải là 16 tiếng sao? Cho đây là muốn chơi chết mình mà. Sao nào, con không phục? Lý Tiêu nhíu mày, đã không thích tu luyện, vậy thì thế này đi, từ nay về sau con cứ ở trong nhà, không được phép ra ngoài. Vậy con vẫn tu luyện vậy. Lý Một Thần cắn môi, giang hai tay, ôm lấy cổ Vân Vận, một lần nữa trở lại vòng tay của mẹ. Sau khi đấu giá hội kết thúc, con hãy đi theo Giang Huynh du ngoạn đại lục. Tin rằng có hắn ở bên, tất có thể bảo vệ con chu toàn. Thật ạ, nghe nói có thể du ngoạn đại lục, Lý Một Thần hai mắt sáng lên, cảm tạ cha. Vân Vận có chút không nỡ, đây là ruột thịt của nàng, một chút cũng không muốn xa rời. Nhưng con trai đã lớn, sớm muộn cũng phải rời xa quê hương, làm mẹ, nàng cũng hy vọng con có thể xông pha ra một mảnh trời riêng, giống như cha của chúng. Phu quân, buổi đấu giá kế tiếp sắp bắt đầu rồi, chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Nhã Phi tự tay rót cho Lý Tiêu một chén trà nóng, hỏi. Không có gì cần chuẩn bị. Hội đấu giá này kết thúc, e rằng sẽ gây ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trong khoảng thời gian này, các nàng cũng đừng rời khỏi phạm vi Đăng Thiên Các, đồng thời chăm chỉ tu luyện. Lý Tiêu trong lòng đã sớm có dự cảm, ván cờ này sắp đi đến hồi kết. Đế phẩm sồ đan đối với những lão gia hỏa kia có sức hấp dẫn cực lớn, đương nhiên họ sẽ không để nó rơi vào tay người khác. Cha, khi nào người đồng ý cho con đi ạ? Lý Mộc Thần không thể chờ đợi được nữa, hỏi. Chờ khi nào con đột phá đến ngũ tinh đấu thánh đi. Lý Tiêu xoa xoa khuôn mặt Lý Mộc Thần, cưng chiều nói, với thiên phú của con, trong vòng 2 năm từ nhất tinh đấu thánh đột phá đến ngũ tinh đấu thánh cũng không khó, chỉ là phải xem sự cố gắng của con thôi. Muội muội của con bây giờ còn mạnh hơn con đấy. Lý Mộc Thần nói, con nghe mẫu thân nói, muội muội sinh ra đã là bán thánh cường giả, đi trước con một bước dài. Cho nên con cần phải cố gắng hơn nữa, sớm ngày vượt qua Tịch Nguyên, nghe chưa? Vâng, thưa cha, thưa nương. Hai người yên tâm, Hài Nhi nhất định sẽ không để hai người thất vọng. Nửa canh giờ thoáng chốc trôi qua, buổi đấu giá cũng đã đến hồi kết. Tất cả mọi người đã sớm trở về chỗ ngồi, ai nấy đều cố nén sự xao động trong lòng, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ. Lý Tiêu một lần nữa quay lại đài thủy tinh. Bên trong phòng đấu giá tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi người đều ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng và hơi thở nặng nề. Thưa quý vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là một trong những báu vật trấn cát của Đăng Thiên Các chúng ta, Tịnh Liên Yêu Hỏa, đứng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Lý Tiêu vỗ tay một cái, hộ pháp của Đăng Thiên Các đúng hẹn tiến đến đại sảnh lầu 1, bao vây xung quanh đài thủy tinh. Điều này không chỉ để bảo vệ an toàn cho các chủ đại nhân, mà còn ngầm nói cho mọi người biết món bảo vật này quý giá đến nhường nào. Tiếng vỗ tay giòn giả vang lên, một luồng sáng trắng đặc thù đột nhiên lóe lên, khiến tất cả mọi người bất giác đưa tay lên che mắt. Đến khi bạch quang tiêu tan, Tịnh Liên Yêu Hỏa liền đột ngột xuất hiện. Trên đại lục đấu khí tồn tại những loại dị hỏa của trời đất, có thể là ngọn lửa trong lõi thiên thạch rơi từ trên trời xuống, cũng có thể là dung nham địa hỏa đã được tôi luyện hàng trăm ngàn năm dưới lòng núi lửa. Những loại dị hỏa này có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với hỏa diễm được hóa ra từ đấu khí, khi dùng để luyện dược còn có thể nâng cao dược lực của đan dược. Đồng thời, đây cũng là ngọn lửa mà tất cả luyện dược sư đều tha thiết ước mơ, nếu có được nó, việc luyện đan sẽ có ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể nâng cao phẩm chất đan dược, từ đó luyện chế ra đan dược cấp bậc cao hơn. Rất nhiều luyện dược sư cả đời tìm kiếm dị hỏa nhưng cuối cùng vẫn không được như ý, bởi lẽ, muốn khống chế dị hỏa thì phải đưa ngọn lửa vào trong cơ thể mình. Mà dị hỏa lại là thứ mang sức mạnh cuồng bạo hủy diệt, ngay cả những kim loại nổi tiếng cứng rắn cũng không chịu nổi sức nung đốt của nó, huống chi là thân thể yếu ớt của con người, không khác nào tự châm lửa đốt mình. Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, từng bị Tịnh Liên Yêu Thánh thu phục, nhưng sau đó đã phản vệ khiến ngài vẫn lạc. Để nó không làm hại nhân gian, cuối cùng nó đã bị phong ấn. Bị phong ấn trong không gian yêu hỏa, nó đã nhiều lần xuất thế nhưng trước sau vẫn không có ai thật sự thu phục được. Song Nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Sau khi phản vệ Tịnh Liên Yêu Thánh, nó đã đoạt được truyền thừa của ngài là Ác Mộng Thiên Sương Mù. Tịnh Liên Yêu Thánh từng thi triển Ác Mộng Thiên Sương Mù khiến hơn trăm vạn người trong một thành thị sống trong ảo cảnh suốt mấy trăm năm, đến khi sương mù tan đi mọi người mới phát hiện trăm năm trải nghiệm chỉ là một giấc mộng nam kha. Theo sự xuất hiện của Tịnh Liên Yêu Hỏa, các cường giả có mặt tại đây đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Đúng là Tịnh Liên Yêu Hỏa thật. mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên lòng tham lam vô hạn. Dị hỏa nằm trong top 5 đã có thể gọi là vô cùng quý giá, bất kỳ ai có được, thực lực đều sẽ tăng lên vượt bậc. Ba loại dị hỏa đứng đầu từ trước đến nay chưa từng có ai thuần phục được. Đế viêm có tồn tại hay không không ai biết, hư vô thôn viêm thì đã trở thành vật của hồn tộc, đi theo hồn thiên đế chinh chiến khắp nơi. Còn tịnh liên yêu hỏa sau khi phản vệ chủ nhân thì bị phong ấn trong một không gian riêng, từ đó đến nay, chưa từng có ai thực sự nhìn thấy dáng vẻ thật của nó. Chắc hẳn quý vị trước khi đến đây đều đã nghe danh rồi, vậy bản tọa cũng không nhiều lời nữa. Tịnh liên yêu hỏa không có giá khởi điểm, mời các vị ra giá. Ta ra 300 triệu linh thạch. Ta ra 400 triệu linh thạch. Cút hết cho ta. Tịnh liên yêu hỏa là của ta. Ta ra 500 triệu linh thạch, ai dám tranh với ta, lão tử giết kẻ đó. Trong phút chốc, sàn đấu giá cạnh tranh kịch liệt đến sôi sục, vô số cường giả gần như toàn bộ đều bị cuốn vào cuộc đấu giá này. Đây chính là dị hỏa xếp hạng thứ 3, nếu bỏ lỡ, e rằng cả đời này cũng không bao giờ có được nữa. Hư vô thôn viêm cao mày nói, tịnh liên yêu hỏa này có gì đó không đúng lắm. Ồ, hồn thiên đế hỏi, chẳng lẽ là giả? Không phải. Hư vô thôn viêm lắc đầu đáp, đây đúng là tịnh liên yêu hỏa, nhưng tại sao lại cho ta cảm giác xa lạ đến vậy? Ta luôn cảm thấy nó khác với ký ức của mình, tịnh liên yêu hỏa này lại là. Bởi vì tịnh liên yêu hỏa được hình thành từ tự nhiên đã bị con gái của Lý Tiêu là Rã Rích thôn phệ thành công, còn ngọn lửa đang được đấu giá là dị hỏa trong hệ thống không gian, cho nên năng lượng giữa hai ngọn lửa có sự chênh lệch khá lớn. Nếu đúng là tịnh liên yêu hỏa, vậy ngươi định thế nào? Đấu giá hay tiếp tục chờ đợi? Hư vô thôn viêm khẽ nói, bản thể của ta chính là dị hỏa, tuy có thể thôn phệ các dị hỏa khác để nâng cao sức chiến đấu, nhưng tịnh liên yêu hỏa không nghi ngờ gì chính là thứ tốt nhất. Nếu tộc trưởng có thể giúp ta, lão phu vô cùng cảm kích. Nghe câu này, hồn thiên đế nheo mắt lại. Kẻ phản bội này lại muốn nuốt tịnh liên yêu hỏa để nâng cao đẳng cấp của mình sao? Như vậy chẳng phải là tự tìm phiền phức cho bản thân hay sao? Hồn thiên đế dĩ nhiên không thể để kẻ phản bội này đột phá thành công, bằng không sau này gã nhất định sẽ phản bội mình. Đến lúc đó, muốn áp chế nó sẽ không còn là chuyện dễ dàng nữa. Tịnh liên yêu hỏa đúng là có tác dụng rất lớn, nhưng mục tiêu của chúng ta là đế phẩm sồ đan tiếp theo. Hư vô thôn viêm, ngươi vẫn nên từ bỏ ý định này đi. Hửm. Hư vô thôn viêm nhìn hồn thiên đế bên cạnh, trong lòng cũng đoán được đối phương muốn làm gì, không nghi ngờ gì là muốn mình vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Để không đả thảo kinh xà, hư vô thôn viêm cũng không nói gì, chỉ ghi nhớ chuyện này trong lòng. Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ hồn tộc. Ha ha ha, đã tộc trưởng đại nhân nói vậy, lão phu nào dám tham luyến sự hấp dẫn của tịnh liên yêu hỏa nữa. Tất cả đều là vì hồn tộc. Câu nói này quả là đại nghĩa lẫm liệt, khiến đám cường giả xung quanh cũng không khỏi gật đầu, quả không hổ là hư vô thôn viêm đại nhân, danh bất hư truyền. Nhưng hồn thiên đế lại cười lạnh trong lòng. Người khác không biết, chứ hắn làm sao không biết được suy nghĩ của hư vô thôn viêm. Chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ha ha ha, yên tâm đi, nếu sau khi đấu giá kết thúc, chúng ta tìm được người đã đấu giá tịnh liên yêu hỏa, bản tọa sẽ đích thân giúp ngươi lấy được nó. Vậy thì làm phiền ngài. Thật ra không cần hồn thiên đế nói, hư vô thôn viêm cũng biết phải làm vậy. Thôn phệ tịnh liên yêu hỏa có tác dụng cực lớn đối với hắn, có thể tăng lên đến nửa bước đấu đế hay thậm chí là cảnh giới đấu đế hay không, đều phải trông cậy vào ngọn dị hỏa này. Hai người đều có mục đích riêng, chỉ đang lợi dụng lẫn nhau, chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ vạch mặt. Lúc này, cuộc đấu giá đang diễn ra vô cùng kịch liệt, tất cả cường giả gần như cùng lúc đặt cược toàn bộ linh thạch của mình. Đấu giá thật khốc liệt, đây là lần kịch liệt nhất trong nhiều năm qua rồi. Đúng vậy, giá cả đã sắp chạm mốc 1 tỷ linh thạch, đám người này quả thật quá bá đạo. Cái giá kinh thế hải tục này khiến người ta phải sững sờ, thậm chí có người chỉ biết đứng nhìn mà than thở, đây không phải là thứ họ có thể gánh nổi. Bọn họ thậm chí không ngờ rằng, giá của tịnh liên yêu hỏa đã nhảy vọt lên đến 1 tỷ linh thạch, thực sự nghe mà rợn cả người. Cùng lúc đó, tộc trưởng dược tộc là Dược Đan cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Dược Tinh Cực đang nằm trên đất. Nếu không phải vì tên này, bây giờ mình cũng đã có đủ khả năng tranh đoạt tịnh liên yêu hỏa, một khi có được nó, thực lực của bản thân chắc chắn sẽ tăng vọt. Thậm chí có thể vượt mặt các tộc trưởng của 8 gia tộc viễn cổ, vậy mà bây giờ kế hoạch của hắn đã hoàn toàn bị phá hỏng, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Ngươi tên súc sinh này, ta đối xử với ngươi không tệ, thế mà ngươi dám sau lưng đánh lén lão phu. Dược Tinh Cực nằm trên đất không nói một lời, chỉ chờ buổi đấu giá kết thúc sẽ cho lão già này một đòn chí mạng. Hôm nay Dược Đan đừng hòng sống sót rời khỏi Tây Bắc Đại Lục. Tộc trưởng đại nhân, sự việc đã xảy ra rồi, ngài cũng đừng trách mắng nữa. Bây giờ chúng ta nên tính xem làm thế nào để tranh tịnh liên yêu hỏa, hay là dùng sức cho đế phẩm sồ đan sắp tới. bây giờ đừng nói là đế phẩm sồ đan, ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa, lão phu cũng không có khả năng đấu giá. Ngươi có biết hai viên cửu phẩm đan dược giá bao nhiêu không? Cái này. Các cường giả áo bào trắng nhìn nhau, họ đương nhiên biết giá trị của một viên cửu phẩm đan dược. Dược Tinh Cực làm như vậy đúng là có chút bốc đồng. Nhưng việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích, cũng không thể giết chết Dược Tinh Cực được. Dược Tinh Cực sợ hãi muốn rời đi, nhưng dược đan nào có thể để hắn được như ý, một tay túm lấy gáy hắn, cứng rắn nhấc lên. Tiểu tử. Lão Phu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu không có Lão Phu, ngươi cũng không thể có được dị hỏa, cũng không thể trở thành thiếu tộc trưởng dược tộc. Lúc này Dược Đan đã đỏ ngầu hai mắt, vì để đột phá cảnh giới, hắn đã trả giá rất nhiều. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa đang ở ngay trước mắt, hắn nào có thể dễ dàng bỏ lỡ. Đừng nói là một thiếu tộc trưởng dược tộc, cho dù là dị hỏa của các trưởng lão khác trong tộc, hắn cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Lấy hai loại dị hỏa trong người Dược Tinh Cực ra, toàn bộ mang đi đấu giá. Nghe câu này, các trưởng lão áo bào trắng đều đứng dậy, lộ vẻ kinh hãi. Phải biết, lần trước Dược Tinh Cực đã vì một loại đan dược nào đó mà mất đi cửu u phong viêm trong người. Bây giờ lại bắt hắn lấy ra hai loại dị hỏa vừa mới có được, chẳng phải là dồn hắn vào chỗ chết sao? Dược Tinh Cực sợ đến tè ra quần, cho dù thiên phú của hắn có mạnh đến đâu, địa vị có cao đến mấy, giờ phút này cũng giống như một đứa trẻ bất lực, hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn. Đây chính là đại lục đấu khí, mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Dược Đan ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh lại một chút rồi nói, các ngươi hãy nhớ kỹ, nếu dược tộc chúng ta không đủ năng lực chứng tỏ thực lực của mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến lúc đó, dù các ngươi có sở hữu dị hỏa, cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị giết. Dược Tinh Cực không phải vì ta, mà là vì cả gia tộc. Nghe rõ chưa? Các trưởng lão trong gia tộc thấy vậy cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Dược Tinh Cực đã sợ mất mật. Dược Tinh Cực gào lên trong tuyệt vọng, dựa vào cái gì lần này lại cần dị hỏa của ta? Lần trước ta đã lấy ra cửu u phong viêm rồi, lão bất tử, ngươi muốn thế nào nữa? Hỗn xược. Dược Đan tát một cái thẳng vào mặt hắn. Trên mặt Dược Tinh Cực lập tức hiện lên một dấu tay đỏ ửng, hắn trừng mắt quát lớn, ngươi nói chuyện với lão phu kiểu gì thế? Dám gọi lão phu là lão bất tử, ngươi thật to gan. Dược Tinh Cực, nếu không có lão phu, đừng nói là hai loại dị hỏa, ngay cả cơ hội có được cửu u phong viêm trước đây ngươi cũng không có. Bất kể thế nào, ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý, lần này ta nói gì cũng không lấy dị hỏa của mình ra đấu giá. Nếu ngươi muốn đấu giá, thì lấy dị hỏa của chính ngươi đi. Dược Tinh Cực lần này quyết không lấy dị hỏa của mình ra, nói rồi liền đứng dậy muốn rời đi. Phản rồi, phản rồi. Dược Đan hoàn toàn nổi giận, nếu không phải Đăng Thiên Các không cho phép giết người, bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không để Dược Tinh Cực sống sót rời khỏi đây. Các trưởng lão xung quanh cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng quỳ xuống đất, chỉ sợ tộc trưởng đại nhân nổi giận, đem cả thú hỏa của bọn họ ra đấu giá. Lý Tiêu Nghi người nhìn về phía vị trí của dược tộc, thản nhiên nói, Đăng Thiên Các có quy củ của Đăng Thiên các hạ nếu còn dám gây rối, ta không ngại hủy bỏ tư cách đấu giá của các người. Giọng nói lạnh như sứ giả địa ngục từ từ vang lên, trên mặt Dược Đan cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn ra lệnh cho người khống chế Dược Tinh Cực lại. Ta ra 500 triệu linh thạch, cùng 3 loại dị hỏa thuộc tính khác nhau. Lời này vừa nói ra, cả hội trường xôn xao. Dị hỏa sinh ra giữa trời đất, là thứ mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ, cũng là chí bảo mà luyện dược sư dốc hết tâm huyết muốn có được. Bây giờ lại bị đem ra đấu giá, quả thực nghe mà rợn cả người. Hơn nữa còn là 3 loại dị hỏa thuộc tính khác nhau, cả này thật đúng là phung phí của trời. Lý Tiêu không nói gì, ra hiệu cho người tiếp tục đấu giá. 3 loại dị hỏa giá trị quả thật không nhỏ, xem ra lần này Dược Tinh Cực sợ là phải thất bại rồi. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, như vậy cũng tốt, có thể giúp chúng ta giải quyết một phiền phức. Tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Thiên Đế, mỉm cười. Đúng vậy, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo hảo luân hồi a, ha ha ha. Dược Tinh Cực này sợ là ngay cả vị trí tộc trưởng cũng không có cơ hội ngồi lên đâu. Các cường giả Hồn tộc cũng cười lớn, trong mắt hiện rõ vẻ khinh thường. Dường như đối với họ, Dược Tinh Cực sống hay chết, đều không quan trọng. Cứ đấu giá đi, tốt nhất là tiêu hết sạch tiền, như vậy viên đan dược kia sẽ là của bản đế. Hồn Thiên Đế đứng dậy, ưu nhã đi đến trước cửa kính, nhìn xuống sàn đấu giá đang sôi sục bên dưới. Lòng hắn cũng đang cồn cào, hắn đã chờ đợi ngày này cả ngàn năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể viên mãn. Chỉ cần mình đột phá cảnh giới đấu đế, bất kỳ chủng tộc nào ở Trung Châu cũng đều phải rửa sạch cổ chờ chết, không ai có tư cách sống sót. Hồn Thiên Đế phát ra tiếng cười kiệt kiệt kiệt, dường như đã thấy cảnh mình đột phá đến đấu đế, đứng trên vạn người, tất cả các chủng tộc đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay cả Đăng Thiên Các, con quái vật khổng lồ này, cũng sẽ tan thành tro bụi trước mặt hắn. đây có lẽ chính là khí thế của cường giả. Kiệt kiệt kiệt, cứ chờ xem, chỉ cần bản đế thành công đột phá, lũ kiến cỏ các ngươi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho bản đế. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lóe lên từng tia hàn quang, chợt nhìn về phía vị trí của các chủ Lý Tiêu. Bây giờ thứ có thể uy hiếp đến đại nghiệp của Hồn tộc, chỉ có các chủ Đăng Thiên Các là Lý Tiêu. Hồn Thiên Đế cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ quái trên người hắn, luồng năng lượng này vẫn luôn áp chế mình. Dường như cho dù mình có đột phá đến cảnh giới đấu đế, vẫn sẽ cảm nhận được nó. Ta ra 1,5 tỷ linh thạch, cộng thêm 2 viên cửu phẩm đan dược, mong chư vị có thể nhường Tịnh Liên Yêu Hỏa cho ta. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, lúc này cũng tham gia vào cuộc đấu giá. Điều này đủ để chứng minh, Tịnh Liên Yêu Hỏa có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với họ, đặc biệt là những người sở hữu phần quyết. Nghe câu nói này, Dược Đan cũng cảm thấy phẫn nộ sâu sắc, Viêm Tẩn này vẫn luôn tìm phiền phức cho mình. Các ngươi đã sở hữu nhiều dị hỏa như vậy, còn muốn thêm dị hỏa để làm gì? Không biết công pháp ta tu luyện có thể nuốt chửng dị hỏa sao? Tốt nhất là giao ra đây, bằng không một khi các gia tộc viễn cổ khai chiến, cả đại lục sẽ tan thành mây khói. Viêm Tẩn dẻo cợt đáp, huynh đài nói quá lời rồi, dị hỏa loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Công pháp các người tu luyện ta không rõ, nhưng thứ ta muốn thì chưa có ai cướp được. Lúc này, tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, cũng đã biết thân phận của đối phương. Vừa rồi họ đã vì chuyện của Dược Tinh Cực mà có chút không vui. Cho nên Viêm Tẩn cũng không định nhường dị hỏa cho lão già Dược Đan này, cho dù trước đó hắn có lỗ mãng và không ngừng gây sự, trả giá thê thảm. Bên cạnh, Hỏa Linh Tiên Tử nặng nề nói, tộc trưởng đại nhân, nếu chúng ta một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy, vậy đế phẩm sồ đan tiếp theo thì phải làm sao? Bọn họ không hứng thú lắm với Tịnh Liên Yêu Hỏa, chỉ muốn đế phẩm sồ đan, những thứ khác chỉ là phù du. Mà bây giờ tộc trưởng đại nhân lại trực tiếp ra giá 1,5 tỷ linh thạch, rõ ràng có chút không hợp lẽ thường. Nhưng Viêm Tẩn lại cười đầy thâm ý, ngươi cho rằng lão già kia có thể giành được Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Hắn còn có thể tăng giá, còn chúng ta chỉ trêu chọc hắn một chút thôi. Vốn dĩ quan hệ của họ cũng không tệ, có thể xem là bạn bè. Nhưng kể từ khi Dược Đan vì chuyện của Dược Tinh Cực mà gây sự với Viêm Tẩn, thậm chí đắc tội tất cả các tộc trưởng của 8 gia tộc viễn cổ, Viêm Tẩn liền không còn xem hắn là bạn nữa. Nghe câu này, Hỏa Linh Tiên Tử cũng hiểu ra, chợt cười ngọt ngào, không hổ là tộc trưởng đại nhân, quả nhiên lợi hại. Như vậy vừa có thể nhân cơ hội này tiêu hao thực lực của Dược tộc, vừa cho bọn họ một bài học xương máu. Không tệ. Viêm Tẩn không phải loại người tán tận lương tâm, nhưng cũng là một người có thù tất báo. Đắc tội với hắn, tất cả đều phải trả giá đắt. Và Dược tộc chính là một trong số đó. Có lấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa hay không, chính là xem tạo hóa của bản thân hắn. Dược đang từng tu luyện phần quyết, cũng biết phần quyết quan trọng đến mức nào. Bây giờ hắn đã dung hợp sinh linh chi diễm vào trong đó. Theo dị hỏa được đưa vào, công pháp phần quyết đã trực tiếp tiến giai lên thiên giai sơ cấp. Nếu lại thôn phệ Tịnh Liên Yêu Hỏa, liệu có thể phá vỡ rào cản, tấn thăng lên đế cấp? Nghĩ đến đây, Dược Đan càng thêm điên cuồng, 2 viên cửu phẩm huyền đan, cộng thêm 3 loại dị hỏa thuộc tính khác nhau, và 300 triệu linh thạch. Nghe đối phương tăng giá, tất cả cường giả lại một lần nữa sững sờ, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, bởi vì họ nghe được không phải là cửu phẩm bảo đan, cũng không phải bát phẩm đan dược, mà là cửu phẩm huyền đan. Giá trị của cửu phẩm huyền đan có thể xưng là vô giá, trên toàn đại lục đấu khí, người có thể lấy ra cửu phẩm huyền đan chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người có thể luyện chế được lại càng hiếm như phượng mao lân giác. Bây giờ lại lấy ra 2 viên để đấu giá, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra, lão già này chính là tộc trưởng Dược tộc, Dược Đan. Ngoại trừ Dược Đan, cường giả cửu tinh đấu thánh này, họ không nghĩ ra được ai khác có thể dễ dàng lấy ra 2 viên cửu phẩm huyền đan như vậy. Nước đi này của Dược Đan quả thực khiến mọi người choáng váng, vô số cường giả vì thế mà chỉ biết đứng nhìn, đây không phải là thứ họ có thể so bì. Ai, quả nhiên thứ tốt cuối cùng vẫn rơi vào tay đám người có tiền có thế này, ngay cả cửu phẩm huyền đan cũng đem ra đấu giá, thật khiến người ta kinh ngạc. Đúng vậy, nhìn khắp đại lục đấu khí, người có thể lấy ra cửu phẩm huyền đan không ai không phải là bá chủ một phương. Xem ra, cuộc đấu giá này đã không còn phận của chúng ta. Cứ xem tiếp đi, biết đâu còn có chuyển biến. Các cường giả xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, đều đang đoán xem liệu có cường giả nào tiếp tục tăng giá không. Nếu không, Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ thật sự rơi vào tay tộc trưởng Dược tộc. Tộc trưởng Hồn tộc, Hồn Thiên Đế, tay chấp sau lưng, nói, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi cho rằng bản đế có nên tăng giá không? Hư Vô Thôn Viêm khẽ đáp, đã không cần thiết nữa. Dược Đan chắc là đã đem toàn bộ tài sản của Dược tộc ra rồi, hẳn là sẽ không tiếp tục đấu giá đế phẩm sồ đan nữa. Hồn Thiên Đế hài lòng gật đầu, Dược Đan vẫn thức thời đấy, như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm cho chúng ta một phiền phức lớn. Đúng vậy, tiếp theo chỉ hy vọng mấy tộc trưởng kia không tụ tập lại với nhau, như vậy, đế phẩm sồ đan sẽ là của chúng ta. Hồng Sinh Thiên tiến lên cười nói, thậm chí đã bắt đầu chúc mừng. Kiệt kiệt kiệt. Phía cổ tộc, mọi người cũng bắt đầu chỉ trích cách làm của Dược Đan, cứ tiếp tục như vậy, tám gia tộc viễn cổ sẽ dần dần bị công phá. Dược Đan đúng là một kẻ ngốc, biết rõ đây là cái bẫy của đối phương mà hắn vẫn đâm đầu vào. Đây chẳng phải là công khai nói cho đối phương biết, mình sẽ không đấu giá đế phẩm sồ đan sao? Đúng vậy, uổng công hắn còn là tộc trưởng dược tộc, chút thường thức này cũng không biết. Ta thấy, còn không bằng một đệ tử biết lấy đại cục làm trọng. Cổ tộc Tam Tiên trực tiếp mắng to, không có sự trợ giúp của dược tộc, tỷ lệ thắng hồn tộc trong cuộc đấu giá sẽ giảm đi rất nhiều. Đúng là kẻ ngu ngốc. Tộc trưởng đại nhân, ngài thấy thế nào? Thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, trầm giọng hỏi. Bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể hỏi ý của tộc trưởng. Cổ Nguyên thản nhiên nói, không thể trông cậy vào dược tộc được nữa. Cổ Đạo, Cổ Hình, hai người các ngươi đi hỏi thăm tình hình của Lôi tộc và Viêm tộc, xem họ có thể liên minh lần nữa không. Nghe lời này, hai người nhìn nhau, chợt buồn bực nói, tộc trưởng đại nhân, đối phương đã quyết định phân liệt, chúng ta lại đi chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao. Hơn nữa, nếu chúng ta tự mình đấu giá, giành được nó rồi cũng có thể đột phá cảnh giới đấu đế mà. Các ngươi biết cái gì? Cổ Nguyên tức giận, Linh tộc, Tiêu tộc, Thạch tộc trước kia vẫn lạc đều do hồn tộc làm, nội tình của các gia tộc đó tự nhiên cũng đã bị hồn tộc chiếm được. So ra, hồn tộc nắm giữ tài lực của bốn đại thế lực. Bây giờ chỉ có cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc và dược tộc chúng ta miễn cưỡng có thể đối đầu. Nhưng nước đi này của dược đan đã khiến chúng ta mất đi thế chủ động. Bây giờ chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh đơn độc, chắc hẳn viêm tẩn và lôi doanh cũng đang nghĩ như vậy. Cổ Nguyên chau mày, đủ để thấy lòng hắn đang nặng trĩu đến mức nào. Chỉ dựa vào bất kỳ ai trong số họ cũng đều khó có thể là đối thủ của hồn tộc. Muốn giành được đế phẩm sồ đan, chỉ có liên thủ lại mới có cơ hội, bằng không mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Cổ Đạo và Cổ Hình cũng quyết định lập tức đi thông báo cho tộc trưởng Lôi Doanh và Viêm Tẩn, để họ nhanh chóng đưa ra lựa chọn, bằng không một khi hồn tộc ra tay, mọi thứ sẽ muộn. Cùng lúc đó, cuộc đấu giá cũng đã bước vào hồi cuối, mức tăng giá của Tịnh Liên Yêu Hỏa không còn lớn nữa. Cửu phẩm huyền đan của Dược Đan đã áp chế được 90% người tham gia. Tự nhiên cũng không ai muốn lãng phí một lượng lớn linh thạch để đấu giá một Tịnh Liên Yêu Hỏa mà mình không thể hấp thu. Lý Tiêu một lần nữa trở lại đài thủy tinh, nhìn khắp mọi người, khẽ cất tiếng, còn có ai ra giá cao hơn không? Mọi người xung quanh đều lắc đầu, tỏ ý đã không còn khả năng tiếp tục đấu giá. Hai viên cửu phẩm huyền đan đã đủ để họ chùng bước. Lý Tiêu tay chắp sau lưng, ánh mắt lướt qua đám đông đang xem náo nhiệt, chợt mở miệng nói, nếu đã vậy, Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ ba, đã thuộc về vị khách trong phòng bao số 5 lầu 4. Xin chúc mừng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm trấn cát của Đăng Thiên Các, đế phẩm sồ đan. Theo luồng kim quang lúc trước dần biến mất, một viên đan dược toàn thân màu vàng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mơ hồ có thể thấy năng lượng đặc thù đang chảy bên trong viên đan dược, dường như ẩn chứa một luồng đấu khí cực kỳ mênh mông. Mùi thuốc nồng nàn lan tỏa cùng lúc với sự xuất hiện của viên đan dược, tất cả mọi người đều không nhịn được mà tham lam hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện rõ vẻ kích động. Vô số cường giả gần như cùng lúc đứng dậy, trên mặt lộ ra lòng tham lam vô tận, hận không thể lập tức xông lên nuốt chửng viên đan dược này vào bụng. Ngay cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng sững sờ tại chỗ. Đây chính là đế phẩm sồ đan sao? Ha ha ha, đế phẩm sồ đan là của ta. Theo tiếng hét lớn, một cường giả đấu thánh lao thẳng về phía đài thủy tinh, đôi mắt đỏ ngầu đã cho thấy lòng tham của hắn đã tràn ngập toàn thân, khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán. Tự tìm cái chết. Ánh mắt ngưu mãnh lạnh lẽo, cả người lao lên trước, một tay túm lấy gáy kẻ kia rồi đập mạnh xuống đất. Trong phút chốc, thân thể của vị cường giả đấu thánh này gần như nổ tung ngay lập tức. Nhìn bãi thịt nát và máu tươi trên đất, những kẻ vừa định ra tay cướp đoạt đều bất giác nuốt nước bọt, không dám có bất kỳ hành động nào. Chỉ là nhị tinh đấu thánh mà cũng dám cướp đế phẩm sồ đan, đúng là tự tìm chết. Ngưu Mãnh nhổ một bãi nước bọt, rồi trừng mắt nhìn tất cả mọi người, quát lớn, tất cả nghe cho lão tử, ai còn dám bước vào đây nửa bước, giết không tha. Dưới tiếng quát của Ngưu Mãnh, vô số cường giả cũng phải dằn lại lòng tham, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đế phẩm sồ đan trên đài thủy tinh, đầy luyến tiếc. Lý Tiêu thản nhiên nói, các vị bằng hữu, quy củ của Đăng Thiên Các mong mọi người ghi nhớ trong lòng, đừng đùa với lửa mà tự thiêu, nếu không hậu quả tự gánh. Đối mặt với lời uy hiếp của các chủ Đăng Thiên Các, sự xao động trong lòng mọi người cũng đã được dẹp yên, chỉ có thể từ xa nhìn luồng năng lượng đặc thù tỏa ra quanh đế phẩm sồ đan. Lý Tiêu lướt nhìn đám đông, khinh thường nhún vai, rồi khẽ cất tiếng, chắc hẳn các vị đều đã biết, đây chính là đế phẩm sồ đan. Đế phẩm sồ đan vốn là một viên đế phẩm đan dược chưa được luyện chế hoàn chỉnh, linh trí không khác gì con người. Sau khi hóa thành hình người, thực lực của đế phẩm sồ đan vô cùng cường hãn, đủ sức nghiền ép bốn cường giả cửu tinh đấu thánh. Bên trong đan dược chứa một tia nguyên khí, có thể giúp người ta trở thành đấu đế. Toàn bộ đại lục đấu khí đã qua vạn năm, không ai luyện chế ra được đế phẩm đan dược. Ngay cả đế phẩm sồ đan này cũng là do Đà Xá cổ đế năm đó hao hết tia bản nguyên đế khí cuối cùng của đại lục đấu khí mới luyện chế ra được. Nếu có thể luyện chế hoàn chỉnh viên đế phẩm đan dược, nó có thể trực tiếp giúp một cường giả cửu tinh đấu thánh đột phá đến cảnh giới đấu đế. Chỉ có điều, người có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, ngoài thủ tọa luyện dược sư Diệp Thần của Đăng Thiên Các ra, không ai có thể làm được. Hơi thở của Hồn Thiên Đế trở nên dồn dập, ngàn năm, cuối cùng hắn cũng đã được nhìn thấy đế phẩm sồ đan. Không chỉ hắn, mà mỗi người có mặt tại đây đều đang đứng ngồi không yên, hận không thể lập tức ném viên đan dược này vào miệng, để giúp mình đột phá cảnh giới đấu đế. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước, giờ khắc này ánh mắt họ lấp lánh như vô số tia chớp xẹt qua. Lý Tiêu cười khúc khích nói, tác dụng của đế phẩm sồ đan, chắc hẳn các vị đều đã rõ. Nhìn khắp đại lục đấu khí, có thể đem ra đấu giá, ngoài Đăng Thiên Các ra không ai có thể làm được. Tuy chỉ là đế phẩm sồ đan, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia bản nguyên đế khí đã tàn lụi vạn năm. Bản nguyên đế khí, các vị đấu thánh chắc hẳn không lạ gì, đó là thứ thiết yếu để giúp cửu tinh đấu thánh đột phá đến cảnh giới đấu đế, cũng là bảo vật quý giá nhất trước kia. Nhưng vì các cường giả đấu đế đột phá cần một lượng lớn bản nguyên đế khí, dẫn đến bản nguyên đế khí trong đại lục đấu khí cuối cùng cũng cạn kiệt. Từ sau khi Đà Xá cổ đế kết thúc, vạn năm qua, chúng ta chưa từng xuất hiện một cường giả đấu đế nào. Chính là vì thiếu đi nguyên khí. Bây giờ, đế phẩm sồ đan đã xuất hiện trước mắt mọi người, muốn có được hay không, phải xem vào nội tình của các vị. Lý Tiêu ưu nhã là một động tác mời, đế phẩm sồ đan, không có giá khởi điểm, mời các vị tùy ý ra giá. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Lần này không ai nhắc đến linh thạch nữa, những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra 1 tỷ linh thạch. Ta ra 1 viên cửu phẩm huyền đan, 3 viên cửu phẩm bảo đan. Ta ra 3 quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ, cộng thêm 500 triệu linh thạch. Sự điên cuồng lúc này đã hoàn toàn không thể so sánh với khi đấu giá Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lần này, tiếng gào thét đinh tai nhức óc, đủ để chứng minh đám cường giả này sẵn sàng trả giá lớn đến mức nào để có được đế phẩm sồ đan. Hồn Thiên Đế không có ý định giữ lại thực lực nữa, ngàn năm tích lũy chỉ vì ngày hôm nay. Hắn dứt khoát giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, nói, 3 viên cửu phẩm huyền đan, 5 viên cửu phẩm bảo đan. Mức giá kinh khủng này trực tiếp khiến các cường giả từ lầu 3 trở xuống đều phải lùi bước, thậm chí một vài thế lực ở lầu 3 cũng lúng túng gãi đầu. Đây chính là thực lực chân chính của 8 gia tộc viễn cổ sao. Kinh khủng đến mức này ư, Tiêu Viêm nghe tiếng tăng giá không ngừng truyền đến từ xung quanh, cũng phải cảm thán sự đáng sợ của đám cường giả này. Sự xuất hiện của đế phẩm sồ đan đã gây ra thiên địa dị tượng, vô số ma thú chen nhau kéo đến nơi này, đồng loạt quỳ rạp trên đất, trong mắt tràn ngập vẻ kích động và sùng kính. Năng lượng đấu khí nồng đậm men theo rừng rậm của ma thú sơn mạch hội tụ về Đăng Thiên Các, bất kỳ ma thú hay con người nào chạm phải luồng năng lượng này, thực lực đều được tăng lên. Chỉ trong chốc lát, đã xuất hiện vô số ma thú lục giai và thất giai. Lôi tộc, Viêm tộc và những người khác cũng đã đi đến phòng khách của cổ tộc. Trước đó, cổ đạo đã kể lại sự việc cho họ, sau khi thương lượng, họ quyết định liên minh một lần nữa, cùng nhau ngăn cản Hồn Thiên Đế đấu giá đế phẩm sồ đan. Đế phẩm sồ đan chính là chí bảo đệ nhất của đại lục đấu khí, cho dù có tán gia bại sản, cửa nát nhà tan, cũng phải đấu giá cho bằng được, tuyệt đối không thể để tên xảo trá Hồn Thiên Đế có được nó. Cổ Nguyên là một động tác mời, nói, Lôi Doanh huynh, Viêm Tẩn huynh, tiếp theo phải trông cậy vào chúng ta rồi. Không thể trông chờ vào dược tộc được nữa, có thành công giành được viên đan dược này hay không, phải nhờ cả vào 2 vị huynh đệ. Lôi Doanh và Viêm Tẩn đồng thời gật đầu. Vì đại nghiệp của gia tộc, vì để gia tộc có thể tiếp tục tồn tại trên đại lục đấu khí, họ nhất định phải làm gì đó. Ta ra 2 tỷ linh thạch, cùng với một bộ áo giáp có thể chống lại được đòn tấn công của cường giả cửu tinh đấu thánh. 3 đại gia tộc liên thủ, nhất loạt đẩy giá lên đến 2 tỷ linh thạch. Đồng thời để cho chắc chắn, cổ tộc thậm chí còn lấy ra đế phẩm áo giáp đã cất giữ nhiều năm. Từ điểm này có thể thấy, Cổ Nguyên vì để có được đế phẩm sồ đan, cũng đã dốc hết vốn liếng. Hồn Thiên Đế lúc này cau mày nói, chuyện gì xảy ra, tại sao Cổ Nguyên lại có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy? Không biết nữa, theo lý thuyết bọn họ không phải đã tan rã rồi sao, làm sao còn có thể lấy ra món đồ đắt giá như vậy? Hồn Sinh Thiên và mấy người khác cũng ngơ ngác. Chẳng lẽ đối phương vẫn luôn che giấu thực lực sao? Có thể một lần lấy ra 2 tỷ linh thạch, đủ để quét sạch tất cả mọi người tại đây. Hồn Thiên Đế mặt không đổi sắc nói, kế hoạch có biến, mấy tên Cổ Nguyên chắc hẳn đã liên thủ lại rồi. Lập tức tăng giá, tuyệt đối không thể để đế phẩm sồ đan rơi vào tay đám người kia. Thực sự không được thì lấy mạng ra mà cược. Hồn Thiên Đế có chút phát điên, túm lấy Trích Tinh lão quỷ đang nằm trên đất tát một cái, hai mắt sung huyết, răng nghiến ken két. Vâng, thưa tộc trưởng. Hồn Sinh Thiên không dám chậm trễ, chạy tới cầm lấy tấm thẻ đấu giá trên bàn, lớn tiếng nói, 3 tỷ linh thạch, cộng thêm 3 viên cửu phẩm huyền đan. Nếu không thể giành được viên đan dược này, kế hoạch ngàn năm của hồn tộc sẽ hoàn toàn sụp đổ, và chính hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, toàn bộ cường giả hồn tộc do Hồn Thiên Đế dẫn đầu sẽ tràn ngập nguy hiểm. Cho nên hôm nay bất kể thế nào cũng phải có được đế phẩm sồ đan, dù phải trả giá nào, dù cho cả hồn tộc phải chôn cùng, hắn cũng cam lòng. Xem ra các tộc trưởng trong 8 gia tộc viễn cổ đã đối đầu với nhau rồi. Nam tử áo bào trắng nho nhã gập chiếc quạt trong tay lại, cười khúc khích nói, hôm nay khó tránh khỏi một trận đại chiến kinh thiên động địa, chúng ta nên rời đi trước thôi, ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Thanh Vân tiên tử gật đầu, dịu dàng thì thầm, chỉ mong sau khi buổi đấu giá này kết thúc, đại lục đấu khí có thể bớt đi vài người chết. Liễu Thanh nhịn như có điều suy nghĩ nhìn về phía cô của mình, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc. Nàng vốn định xem hết cuộc đấu giá, nhưng lại bị người sau cưỡng ép kéo đi. Không chỉ họ, mà cả Liễu Bá Thiên cùng các cường giả từ các đại lục khác cũng lần lượt rời đi. Dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, chỉ cần buổi đấu giá kết thúc, Tây Bắc đại lục sẽ chìm trong biển lửa. Bây giờ không chạy, thì còn chờ đến khi nào? Lần lượt rời đi cũng khiến cho cuộc đấu giá trong sân càng thêm kịch liệt. Chỉ cần xác định mình không có cơ hội giành được, họ sẽ không chút do dự quay người rời khỏi Đăng Thiên Các. Mạng chỉ có một, mất đi rồi là mất thật. Bách Linh đi đến bên cạnh Lý Tiêu, ghé miệng vào tai người sau, nhỏ giọng nói, các chủ đại nhân, hiện tại đã có 5 thành người rời khỏi Đăng Thiên Các, xem ra họ đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi đấu giá kết thúc. Chúng ta có cần phải đưa ra đối sách gì không? Lý Tiêu nhìn những cường giả đang vội vã bỏ chạy, chỉ bình tĩnh phất tay, không cần thiết. Họ muốn đi thì cứ để họ đi. Như vậy cũng có thể bớt đi một vài trận chiến. Bây giờ tham gia đấu giá chỉ còn lại hồn tộc và liên minh của cổ tộc. Tộc trưởng dược tộc, dược đan, thì thầm một tiếng, bọn họ vậy mà lại lén lút liên minh sau lưng ta chẳng lẽ là vì ta đã đấu giá Tịnh Liên yêu hỏa sao? Tộc trưởng đại nhân, hay là chúng ta cũng rời khỏi đây đi? Trưởng lão dược vạn hỏa tiến lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Tình hình bây giờ rất bất lợi cho họ, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Hơn nữa sau khi đấu giá kết thúc, đám người kia chắc chắn sẽ không để dược tộc mang Tịnh Liên yêu hỏa rời khỏi Đăng Thiên Các. Dược đang nghe thấy có lý, cũng lập tức dẫn tộc nhân xoay người rời đi. Còn ai có thể giành được đế phẩm sồ đan, thì cứ xem vào nội tình của chính họ. Dù sao mình chỉ cần là một người trung lập là được, không đắc tội bên nào, chắc hẳn Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng sẽ không vì mình đã đấu giá Tịnh Liên yêu hỏa mà giáng tội. Vậy Dược Tinh Cực thì sao? Dược Tinh Cực bị rút đi dị hỏa, nằm sóng xoài trên đất như một con chó chết. Dược đang hơi trầm ngâm rồi nói, mang nó về cùng đi. Dù sao nó cũng là đệ tử dược tộc, không thể cứ thế chết ở đây được. Vâng. Dược vạn hỏa túm lấy cổ áo Dược Tinh Cực, sau khi trả tiền xong liền cẩn thận đi theo tộc trưởng rời khỏi Đăng Thiên Các. Lý Tiêu cũng không ngăn cản Dược Đan. Nếu hắn đã chọn không đắc tội ai, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Tin rằng không bao lâu nữa, Hồn Thiên Đế sẽ diệt cỏ tận gốc. Buổi đấu giá vẫn đang tiếp diễn, cho dù là Cổ Nguyên và những người khác đã liên thủ đấu giá cũng cảm thấy có chút nặng nề. Mặc dù ba đại gia tộc đã liên thủ, nhưng cuộc cạnh tranh trước đó cũng đã làm họ tiêu hao không ít linh thạch và nội tình. Bây giờ lại phải lấy ra một lượng lớn bảo vật để đấu giá, tự nhiên cũng có chút lực bất tòng tâm. Cổ Nguyên huynh, nội tình của đối phương gần như không suy chuyển, cứ tiếp tục như thế này, chúng ta chẳng phải là sẽ Viêm Tẩn biểu lộ có chút khó coi. Nếu bây giờ có sự trợ giúp của dược tộc, có lẽ tình hình đã tốt hơn một chút. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến hắn phẫn hận không thôi. Hỏa Huyễn cao mày bẩm báo, tộc trưởng đại nhân, phòng của dược tộc đã trống không, nghe nói họ đã chạy rồi. Lời này vừa nói ra, Viêm Tẩn tức giận đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, các người thấy chưa, vào thời khắc mấu chốt, lão già dược đan kia lại vứt bỏ chúng ta, rõ ràng là muốn giữ thái độ trung lập. Nghe lời này, mấy người còn lại cũng không biết nên nói gì. Mỗi người mỗi chí, nếu dược đan đã chọn từ bỏ, chúng ta cũng chỉ có thể bỏ qua thôi. Cổ Nguyên cũng tỏ ra có chút bất đắc dĩ, ai bảo người ta không muốn giúp đỡ, mình cũng không thể kề dao vào cổ dược đan được. Hừ, chờ sau khi buổi đấu giá hôm nay kết thúc, lão phu nhất định phải đến nhà bái phỏng. Ta ngược lại muốn xem, dược đan rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ hắn cho rằng Hồn Thiên Đế sẽ bỏ qua cho hắn sao? Lôi Doanh cũng phẫn hận nắm chặt nắm đấm. Hắn và dược tộc quan hệ cũng khá tốt, nhưng hành động hôm nay của dược đan lại khiến hắn lạnh cả tim. Phản bội, lâm trận đào thoát. Loại người này không xứng trở thành đồng bạn. Bây giờ buổi đấu giá sắp kết thúc, mấy thế lực lớn đều đang cố gắng chống cự, nhưng dù vậy vẫn không phải là đối thủ của hồn tộc. Hồn tộc có thể nói là đã dốc toàn lực, nhưng ba đại gia tộc lại chưa lấy ra hết nội tình của mình, chủ yếu nhất vẫn là vì lòng người không đồng nhất. Đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu Hồn Thiên Đế đã vượt xa các tộc trưởng khác. Cổ Nguyên và hai người kia đương nhiên sẽ không đem toàn bộ tài sản của gia tộc ra đặt cược, điều này dẫn đến giá cả vẫn luôn không thể vượt qua Hồn tộc. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn không thể đấu giá thành công đế phẩm sồ đan. Mấy vị, ta biết các người vẫn luôn che giấu thực lực. Ta, Cổ Nguyên, ở đây có thể hứa với các người, nếu có thể giành được viên đan dược này, đế phẩm sồ đan này sẽ nhường cho các người. Lời này vừa nói ra, Lôi Doanh và Viêm Tẩn lập tức chấn động, đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Cổ Nguyên bên cạnh. Dường như họ có chút không tin vào tai mình. Cổ Nguyên thản nhiên nói, chư vị chắc cũng đều biết, con gái ta là Huân Nhi, chính là nương tử của Lý Các Chủ. Lý Các Chủ đã hứa với ta, sau này sẽ giúp ta tấn thăng cảnh giới đấu đế, cho nên đế phẩm sồ đan đối với ta tác dụng không lớn. Nghe câu nói này, biểu cảm của hai người có chút kỳ quặc. Có thể giúp Cổ Nguyên tấn thăng đấu đế cơ hội trời cho như vậy thật khiến người ta ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu người đó là mình thì tốt biết bao. Viêm Tẩn tò mò hỏi, Cổ Nguyên huynh, nếu Lý Các Chủ đã hứa giúp huynh đột phá đấu đế, tại sao huynh vẫn muốn cạnh tranh đế phẩm sồ đan? Lôi Doanh cũng nhìn sang. Không biết trong hồ lô của Cổ Nguyên rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Nguyên cũng mở miệng trả lời, vừa rồi ta quả thực muốn chiếm đế phẩm sồ đan làm của riêng, nhưng cái giá này căn bản không thể thắng được hồn tộc. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng nó vẫn sẽ rơi vào tay Hồn Thiên Đế. Thêm vào đó là lời hứa của Lý Các Chủ, cho nên bản tọa mới muốn cùng hai vị huynh đài thương thảo. Ta sẽ lấy việc từ bỏ dùng đế phẩm sồ đan làm cái giá, để hai vị toàn lực ứng phó, cùng cạnh tranh với hồn tộc. Viêm Tẩn nghe Cổ Nguyên giải thích xong cũng khẽ gật đầu. Bây giờ đã mất đi một đối thủ cạnh tranh, vậy là hắn chỉ còn phải so đấu với Lôi Doanh, ai thắng người đó sẽ có tư cách dùng đế phẩm sồ đan này. Nếu Cổ Nguyên huynh đã nói vậy, lão phu tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất kể ai trong chúng ta giành được đế phẩm sồ đan, chỉ cần dựa vào bản lĩnh là được. Những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Được, ta đồng ý, Cổ Nguyên nói, không thành vấn đề, vậy mong hai vị có thể gác lại hiềm khích trước đây, toàn lực đấu giá. Thấy hai người quyết định toàn lực đấu giá, Cổ Nguyên trong lòng cũng thở phào một hơi. Hai lão già này còn xảo trá hơn cả hồ ly, đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng. Mỗi người đều giữ lại một tay, thử hỏi ai có thể đấu giá thành công viên đan dược này. Cho nên Cổ Nguyên lúc này mới chọn từ bỏ việc dùng đế phẩm sồ đan, nhường cho người khác, mình chỉ cần có thể nhìn thấy Hồn Thiên Đế chịu thiệt là được rồi. Viêm Tẩn ngón tay khẽ động, Hỏa Linh Tiên từ phía sau lưng Tâm Lĩnh Thần Hội đi đến trước cửa kính, hắn giọng một cái, lạnh nhạt nói, chúng ta ra giá 4 tỷ linh thạch. Cái gì, 4 tỷ? Lời này vừa nói ra, cả hội trường xôn xao. 4 tỷ linh thạch tương đương với 400 tỷ kim tệ, đừng nói là Tây Bắc Đại Lục, cho dù có mua lại cả Đông Bộ, Nam Bộ, thậm chí là Đông Bắc Đại Lục, cũng không dùng hết 400 tỷ kim tệ. Ngay cả một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc là Gia Hình Thiên cũng phải ngây người tại chỗ. Vốn tưởng mình sở hữu 100 triệu kim tệ đã có thể xưng là bá chủ, nhưng trước mặt đám cường giả này, mình lại nhỏ bé như một con dung dế. Hải Ba Đông nhún vai, cười nói, xem ra thời đại của chúng ta đã qua rồi. Đại lục đấu khí rất lớn, Gia Mã Đế Quốc trong mắt họ không khác gì một gia tộc kiến cỏ. Đúng vậy, đối mặt với những người này, chúng ta dù là đấu hoàng, đấu tông, hay thậm chí đấu tôn cũng chỉ là lũ dung dế. Hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã, vút vút chòm râu dê, thở dài một tiếng. Nhìn cuộc cạnh tranh trong buổi đấu giá, mấy lão già trong lòng cũng đã nhận rõ được thế nào là cường giả trên thế giới này. Vốn cho rằng đấu tông ở Tây Bắc Đại Lục đã có thể xem là bá chủ, bây giờ xem ra, đấu tông bất quá chỉ là mới bước vào một phần nhỏ của con đường tu hành mà thôi. Gia Mã Đế Quốc có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy, Gia Hình Thiên, ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn. Vân Sơn lúc này cũng đi tới, tay chấp sau lưng, một bộ dáng phong độ phiêu diêu. Trải qua nhiều năm tu luyện, thực lực của hắn đã đột phá đến cảnh giới đấu tôn, cũng là đấu tôn duy nhất của Gia Mã Đế Quốc. Ha ha ha, Vân Sơn, lão già nhà ngươi vậy mà cũng ở đây. Gia Hình Thiên cười ha hả tiến lên, cùng Vân Sơn nắm tay. Bọn họ hôm nay đã sớm gác lại hiềm khích lúc trước, chuẩn bị tương trợ lẫn nhau, xây dựng Gia Mã Đế Quốc trở thành một đế quốc lớn mạnh hơn, từ đó thống lĩnh toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Buổi đấu giá đế phẩm sồ đan, lão phu tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vân Sơn nhìn viên đan dược màu vàng trên đài thủy tinh, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Quyết định hoàn mỹ nhất trong đời hắn chính là để đệ tử Vân Vận trở thành nữ nhân của Lý Các Chủ. Kể từ khi Vân Vận trở thành chủ mẫu của Đăng Thiên Các, địa vị của Vân Lam Tông tăng vọt, ngay cả vụ hộ pháp của Hồn Điện trước đây còn muốn giễu võ dương oai với Vân Lam Tông cũng phải cung kính, thậm chí nhìn thấy hắn còn phải gọi một tiếng Vân Sơn tiền bối. Tất cả những điều này đều là do Đăng Thiên Các ban cho, cũng là điều Vân Sơn cảm thấy là việc làm hoàn mỹ nhất trong đời mình. ngươi còn ghen tị với chúng ta sao? Yêu Dạ công chúa của Hoàng thất Gia Mã, Nhã phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan gia tộc, Vân Vận của Vân Lam tông, các người đúng là đã bỏ rơi ta. Hội trưởng luyện dược sư công hội Pháp Mã thở dài một tiếng, lão phu nếu có cháu gái, nhất định cũng sẽ gửi đến Đăng Thiên các tu luyện, nhưng thôi, sợ là đời này không có khả năng. Mọi người xung quanh cười ha hả. Hiện tại họ đã sớm nhìn thấu, chỉ cần cố gắng phát triển sự nghiệp của mình, để gia tộc và tông môn đột phá lên một tầm cao mới. Đây chính là ước mơ trong lòng họ. Được rồi, đám lão già các người cũng đừng ở đây trêu chọc nhau nữa, vẫn là lẳng lặng xem đấu giá đi. Hải Ba Đông nhàn nhạt nhắc nhở. Giờ phút này, buổi đấu giá đã đạt đến mức giá khiến người ta sôi sục, vô số cường giả chỉ có thể lùi xa, không muốn dính vào cuộc tranh chấp của mấy gia tộc viễn cổ. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người thèm thuồng đế phẩm sồ đan trước mắt, nếu có thể dùng nó, chắc hẳn sau này nhất định sẽ đột phá đến cảnh giới đấu đế. Chí bảo như vậy, nhìn khắp đại lục đấu khí, cũng không tìm thấy cái thứ hai. Lý các chủ rốt cuộc là người thế nào, ngay cả bảo vật như đế phẩm sồ đan cũng đem ra đấu giá, quả thực là phung phí của trời. 4 tỷ linh thạch có thể xưng là giá trên trời, nhưng so với việc đột phá cảnh giới đấu đế, cái nào nặng cái nào nhẹ có thể thấy rõ ràng. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đột phá đấu đế, con cháu của họ sẽ ngày càng cường đại, huyết mạch được kích phát, sau này cũng sẽ thành tựu cảnh giới đấu thánh. Đây cũng là lý do chính vì sao 8 gia tộc viễn cổ lại có thể sừng sững ở Trung Châu vạn năm không đổ. Bên phía hồn tộc, sắc mặt cũng âm trầm và dữ tợn. Tốt, tốt lắm Cổ Nguyên, tốt lắm Lô Doanh, đám người này rõ ràng là muốn đối đầu với ta đến cùng. Giọng Hồn Thiên Đế đầy phẫn nộ và căm phẫn, cứ tiếp tục như vậy, giá cả chắc chắn sẽ lại tăng lên một bậc nữa. Hư Vô Thôn Viêm sờ mũi, nặng nề nói, không ngờ mấy gia tộc viễn cổ kia trong buổi đấu giá trước đó vẫn còn giữ lại thực lực. Lần này, e là sẽ bất lợi cho chúng ta. Các cường giả hồn tộc nhìn nhau, ánh mắt có chút trầm trọng. Tộc trưởng đại nhân vì đột phá đấu đế đã trả giá quá nhiều, hôm nay nếu không giành được đế phẩm sồ đan, nỗ lực bao năm qua sẽ đổ sông đổ bể. Tộc trưởng đại nhân theo ta thấy, hay là chúng ta cược cả gia sản và tính mạng đi. Điện chủ Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh, cẩn trọng nói. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, cho dù ta có đem tính mạng của tất cả mọi người trong hồn tộc ra đấu giá, ngươi cho rằng đối phương sẽ nhường cho ta sao? Đúng là ngu muội vô tri. Hồn Thiên Đế giận dữ vung tay áo, ánh mắt lóe lên từng tia hàn quang, rồi nghiến răng nói, tiếp tục tăng giá. Lão Phu cũng muốn xem, ai có thể là đối thủ của ta. Tài lực và nội tình của ba đại gia tộc đều thuộc về hồn tộc ta, ta không tin Cổ Nguyên và đám người kia sẽ không chút keo kiệt mà toàn lực đấu giá. Nói đến đây, Hồn Thiên Đế cũng ra lệnh cho Hồn Sinh Thiên tiếp tục tăng giá, hôm nay phải đấu đến ngươi chết ta sống. Hồn Sinh Thiên vội vàng gật đầu, nhanh chân đi đến trước cửa kính, giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên nói, chúng ta ra giá 4 tỷ rưỡi linh thạch. Giá cả lại tăng thêm 500 triệu, nhất thời khiến nhiều người phải cảm thán. Thế giới của người có tiền, chúng ta không hiểu nổi linh thạch đối với họ chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Cách tăng giá như vậy, cho dù là những thế lực lớn như Đan Tháp và Hồn Điện cũng phải lùi bước. Lý Tiêu đang uống trà, ưu nhã cười nói, thật đúng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Các chủ đại nhân, việc ngài dặn dò đã chuẩn bị xong. Sau khi đấu giá kết thúc, nếu đối phương dám động thủ ở gần Đăng Thiên Các, sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Ngưu Mảnh sải bước đến bên cạnh các chủ, cúi đầu thật sâu. Lý Tiêu hài lòng gật đầu. Xét tình hình hiện tại, hắn vẫn muốn có chút phòng bị, bằng không sau này thật sự gặp vấn đề, muốn giải quyết sớm cũng không có cơ hội. Cho nên, ngay từ trước khi bắt đầu đấu giá đế phẩm sồ đan, Lý Tiêu đã sắp xếp Ngưu Mảnh đi bố trí. Đối phương không động thủ thì thôi, nếu động thủ sẽ phải đối mặt với sự diệt sát của Đăng Thiên Các. Chết tiệt Hồn Thiên Đế, cả này rõ ràng là đang ép chúng ta vào chỗ chết. Tộc trưởng Lôi Tộc, Lôi Doanh, nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ như máu, cánh tay nổi gân xanh, gắt gao nhìn chằm chằm vị trí của hồn tộc. Viêm Tẩn và Cổ Nguyên liếc nhau, cũng rơi vào trầm tư. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đế phẩm sồ đan cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay kẻ này. Bọn họ bây giờ đang cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng lòng người vốn ích kỷ, nếu không giành được đế phẩm sồ đan, tự nhiên cũng không muốn để người khác có được, căn bản không ai chịu giúp các gia tộc viễn cổ cạnh tranh. Cổ Nguyên đột nhiên nghĩ đến một người, vội vàng nói, đúng rồi, lão Long Hoàng Chúc Khôn của tộc Thái Hư Cổ Long vẫn còn ở đây, chúng ta có thể mời ông ấy tham gia vào cuộc đấu giá này. Nghe lời này, mọi người nhìn nhau, biểu cảm kỳ lạ muôn màu. Thực lực của Chúc Khôn trên đại lục đấu khí cũng là hàng đầu, nhưng bản tính của ông ta không có tình cảm gì với loài người, thậm chí còn có chút chán ghét. Nếu không phải vì Lý Các Chủ, e rằng gã này ngay khi nhìn thấy con người, đã xông lên chiến đấu rồi. Bất kể đối phương có giúp chúng ta hay không, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng phải thử. Viêm Tẩn cũng mở miệng nói. Bọn họ hôm nay đã không còn đường lui, hoặc là đấu giá thành công đế phẩm sồ đan, hoặc là chết trong tay hồn thiên đế. Hoặc sinh, hoặc tử. Phải làm thế nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cổ Nguyên lên tiếng trước, chúc Khôn huynh, ta là Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc, một trong 8 gia tộc viễn cổ. Hôm nay ta đặc biệt mời ngài gia nhập vào phe chúng ta. Nếu để hồn thiên đế đột phá cảnh giới đấu đế, Trung Châu sẽ sinh linh đồ thán. Đến lúc đó, tất cả các chủng tộc sẽ hoàn toàn mâu thuẫn gay gắt, thậm chí dẫn đến đại lục đấu khí vì thế mà hủy diệt. Chúc Khôn đang ngồi trên ghế quan sát buổi đấu giá cũng nghe được tiếng của Cổ Nguyên, ánh mắt lạnh nhạt nói, cổ tộc. Ha ha ha, trong khoảng thời gian bản vương bị phong ấn, loài người các ngươi không ít lần bắt nạt ma thú nhất tộc chúng ta đâu. Biểu cảm của Cổ Nguyên có chút khó coi, nhưng vì để tranh thủ thêm sự ủng hộ, hắn chỉ có thể hạ thấp giọng. Chúc Khôn huynh, ta biết ngài vẫn luôn không hài lòng với loài người chúng ta. Nhưng ngài hẳn cũng biết, tộc Thái Hư Cổ Long vốn dĩ đã không giao thiệp với hồn tộc. Lần trước cũng vì chuyện đó mà tộc Thái Hư Cổ Long và hồn tộc đã nảy sinh hiềm khích. Ngài nói xem, nếu chúng ta không liên thủ, đối phương sẽ bỏ qua cho ngài sao? Trong cuộc đấu giá năm ngoái, Cổ Nguyên và Viêm Tẩn đã đích thân ra tay với hồn thiên đế, khiến hồn thiên đế căm hận hai chủng tộc này, tuyên bố chỉ cần mình đột phá đấu đế, nhất định sẽ diệt hai tộc này. Cho nên, Chúc Khôn đã không còn cơ hội lựa chọn. Hoặc là liên thủ chống địch, hoặc là cùng nhau chết. Chúc Khôn rơi vào trầm tư. Lời của Cổ Nguyên không phải không có lý. Nhưng một khi tham gia, tộc Thái Hư Cổ Long sẽ trở thành mục tiêu công kích, đây có thật là cuộc sống mà ông ta mong muốn. Chúc Khôn nhìn Tử Nghiên bên cạnh, cưng chiều nói, con gái, con thấy thế nào? Tùy cha thôi. Tử Nghiên vừa ăn một viên bát phẩm đan dược vừa nói, dù sao con cũng không thích tác phong của hồn tộc, cũng không thích tiếng cười kiệt kiệt kiệt của bọn họ. Nếu cha muốn giành được đế phẩm sồ đan, có thể thử một lần. Nhưng mà Lý Tiêu ca ca đã hứa với cha, sau này nếu có cơ hội, sẽ cho cha một viên đế phẩm đan dược. Chúc Khôn trong lòng dĩ nhiên biết rõ, Lý Các Chủ đã từng nói, cho mình mới là của mình, không cho thì không được cướp, nếu không hậu quả tự gánh. Vậy được rồi. Chúc Khôn chật lưỡi, rồi xoay người nhìn đế phẩm sồ đan trên đài đấu giá, lại mở miệng nói, được, bản Long Hoàng sẽ cùng các ngươi đi một chuyến. Sau này nếu thật sự có cơ hội, bản Long Hoàng vẫn hy vọng loài người có thể chung sống hòa bình với ma thú. Cổ Nguyên và hai người còn lại trong lòng mừng rỡ, chỉ cần có sự giúp đỡ của Chúc Khôn, cơ hội đối kháng hồn thiên đế sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng ta ra giá 5 tỷ linh thạch. Bốn đại gia tộc viễn cổ liên thủ, trong phút chốc khiến vô số cường giả phải thổn thức. Đây chính là năng lực kêu gọi của Cổ Nguyên sao? Hồn thiên đế trực tiếp mở cửa kính, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy các cường giả hồn tộc. Ngay trước mặt mọi người, hắn không cam lòng nói với Lý Tiêu, Lý Các Chủ, ngài xem như vậy có công bằng không? Đối phương liên thủ lại, rõ ràng là vi phạm quy tắc. Trong quy tắc của Đăng Thiên Các không có ghi rõ không thể liên thủ cạnh tranh. Nếu hồn thiên đế tộc trưởng cho rằng không công bằng, cũng có thể mời người khác giúp đỡ ngài, cùng nhau cạnh tranh. Lý Tiêu ưu nhã đặt chén trà xuống, ánh mắt có chút châm chọc. Hồn thiên đế cuối cùng cũng đã bị chọc giận. Hồn thiên đế hai mắt đỏ như máu, hung hãn nói, các vị bằng hữu, bản tọa là tộc trưởng hồn tộc hồn thiên đế. Các vị dù là cường giả ở Trung Châu hay các khu vực khác, chắc hẳn đều đã nghe danh hồn tộc ta. Hôm nay, bản đế thành tâm mời các vị gia nhập vào phe hồn tộc. Nếu có thể giúp bản đế đoạt được đế phẩm sồ đan này, sau này bản đế tất có hậu tạ. Theo lời của hồn thiên đế, cả hội trường xôn xao. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy dáng vẻ của tộc trưởng hồn tộc, không ngờ lại trông giống một thư sinh. Điều khiến họ kinh ngạc nhất là, hồn thiên đế lại mời họ cùng cạnh tranh đế phẩm sồ đan, chỉ là lời cảm tạ sau đó lại có chút không thỏa đáng. Hồn thiên đế nhìn quanh một vòng, thấy đám người không hề động lòng, cũng tức đến toàn thân run rẩy. Nhưng lúc này hồn thiên đế không nổi giận, mà nhẹ nhàng nói, ta biết các vị đang lo lắng điều gì. Ta lấy danh nghĩa hồn tộc đảm bảo, nếu các vị có thể giúp ta đoạt lấy đế phẩm sồ đan, bản đế tất có hậu tạ, thậm chí giúp các vị đột phá cảnh giới đấu thánh. Lời này vừa nói ra, cả hội trường im phăng phắc. Giúp đột phá đấu thánh đây chẳng phải là có thể trở thành người trên vạn người sao? Đột phá đấu thánh là điều mà đám cường giả này tha thiết ước mơ, vì để đột phá, họ sẵn sàng trả giá tất cả. Bây giờ cơ hội đặt ngay trước mắt, tự nhiên không ai nỡ buông tay. Ta nguyện ý, một đấu tôn từ Tây Nam đại lục giơ tay lên, mong tộc trưởng có thể giúp ta đột phá cảnh giới đấu thánh. Ta đã kẹt ở đấu tôn trăm năm rồi, mong tộc trưởng ban cho ta cơ duyên, thành tựu thánh vị. Thấy có người mở đầu, vô số cường giả khác cũng nối gót theo sau. Chỉ cần có thể đột phá đến cảnh giới đấu thánh, dù có đắc tội với ai họ cũng không quan tâm. Ngay cả khi đắc tội với cả 8 gia tộc viễn cổ, thì đã sao? So với cảnh giới của mình, tất cả cũng chỉ là phù du. ta cũng tham gia. Chỉ cần tộc trưởng đại nhân có thể giúp ta đột phá đấu thánh, chúng tôi có thể lấy ra toàn bộ tài sản của mình, mong tộc trưởng đại nhân thành toàn. Đúng vậy, đột phá đấu thánh là nguyện vọng cả đời của chúng tôi. Nếu tộc trưởng đại nhân có thể giúp, chúng tôi dù có dốc cạn gia sản cũng phải giúp tộc trưởng giành được đế phẩm sồ đan này. Thấy nhiều cường giả như vậy nguyện ý gia nhập phe hồn tộc để đấu giá, hồn thiên đế cũng lộ vẻ đắc ý, chỉ có như vậy, hồn tộc mới có thể gián tiếp xử lý toàn bộ đám người này. Còn những lời hứa hẹn, sau này hãy nói, có thực hiện được hay không thì chưa chắc. Chỉ cần mình đột phá đến cảnh giới đấu đế, cho dù đám người kia có bất mãn, thì đã sao? Phàm là kẻ nghịch ý mình đều có thể giết chết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây chính là mạnh được yếu thua. Trong thế giới ngươi lừa ta gạt này, hồn thiên đế chính là nhìn trúng điểm ấy, tin rằng rất nhiều người sẽ vì lợi ích cá nhân mà lựa chọn gia nhập phe mình, để tìm kiếm con đường đột phá đấu thánh. Cổ Nguyên, lần này ta xem các ngươi cạnh tranh thế nào. Vừa rồi Lý các chủ cũng đã nói rõ, chứng tỏ ta làm vậy cũng không phạm quy. Cổ Nguyên à Cổ Nguyên, ngươi tính toán cả đời, cũng không ngờ ta sẽ làm như vậy phải không, ha ha ha. Đế phẩm sồ đan là của ta, bất kỳ ai cũng không có tư cách cướp đoạt, ai dám cướp, bản đế giết kẻ đó. Các cường giả trong các gia tộc viễn cổ cũng đều sắc mặt khó coi. Không ngờ hồn thiên đế lại lấy việc đột phá đấu thánh làm cái giá, để đám cường giả này liên thủ giúp hắn đấu giá đế phẩm sồ đan. Gã này thật đúng là âm hiểm xảo trá. Nếu sự việc đã đến nước này, vậy ma thú nhất tộc ta cũng phải tỏ thái độ. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta nguyện ý giúp đỡ lão Long Hoàng, cạnh tranh đế phẩm sồ đan. Ta, Thiên Yêu Hoàng tộc, nguyện ý giúp đỡ Long Hoàng bệ hạ cạnh tranh đế phẩm sồ đan. Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên, và tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh, đồng thời lên tiếng. Tình thế bây giờ đã chia thành hai phe, tất cả cường giả đều nhanh chóng tìm phe cho mình, bởi vì họ đều biết, thà đắc tội với đối phương, cũng không muốn để đối phương giành được đế phẩm sồ đan. Nhất là những cường giả vốn không hài lòng với một số thế lực, cũng sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh này, khiến cuộc đua vốn đã kịch liệt lại càng thêm khốc liệt. Đây chính là cuộc cạnh tranh cuối cùng. Cảnh tượng này khiến nhiều cường giả phải sững sờ, đây là kết quả mà nhiều năm qua chưa từng xảy ra. Phải biết, trong các buổi đấu giá, mỗi lần đều là quan hệ cạnh tranh ngươi lừa ta gạt, nhưng lần này mọi người lại liên thủ cùng nhau, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha! Chúc Khôn cười lớn nói, hồn thiên đế, ngươi không ngờ tới phải không? Những kẻ ngươi chiêu mộ chỉ là lũ tôm tép, còn ma thú nhất tộc chúng ta mỗi người đều có tài nguyên phong phú. Đã nói đến nước này, vậy chúng ta cũng phải tặng ngươi chút lễ vật chứ. Cứ cạnh tranh đi, chúng ta cũng muốn xem đế phẩm sồ đan cuối cùng sẽ về tay ai. Cho dù sau này ta không thể đột phá đấu đế, cũng sẽ không để tiểu nhân như ngươi, hồn thiên đế, có được nó. Hồn thiên đế bóp nát chén trà trong tay, ánh mắt hung lệ nói, Chúc Khôn, nếu ngươi đã chọn đối đầu với ta, vậy thì tốt. Chờ sau khi buổi đấu giá này kết thúc, bản đế nhất định sẽ khiến lũ ma thú các ngươi phải trả giá đắt. Bản đế cũng muốn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. 6 tỷ linh thạch. Hồn thiên đế không chút khách khí tăng giá. 6 tỷ rưỡi. 7 tỷ. Lúc này hồn thiên đế đã đỏ mắt, hắn biết viên đan dược này có tác dụng lớn đến mức nào đối với mình, hôm nay bất kể thế nào cũng phải giành được. Bằng không, nỗ lực bao năm qua sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng đối phương lại không có ý định cứ thế để hắn có được. Hồn thiên đế đã bày mưu tính kế suốt ngàn năm ròng. Trong ngàn năm ấy, hắn mất ăn mất ngủ chỉ để tìm cách đột phá cảnh giới đấu đế. Bây giờ, cơ hội ngàn vàng cuối cùng cũng tới, hắn sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cho nên, dù cho đối phương có liên thủ, hồn tộc vẫn chẳng hề nao núng. Cùng lắm thì bày ra một trận sinh tử, xem ai mới là kẻ cười đến cuối cùng. Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng kịch liệt, trong sảnh không ngừng vang lên những tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Hai phe liên tục dùng lời lẽ để công kích đối phương, quyết phải chiếm thế thượng phong. Tội nghiệp nhất vẫn là những kẻ không có đủ linh thạch, chỉ có thể đứng phía sau nhìn với vẻ mặt nóng ran. Sắc mặt hồn thiên đế âm u, hắn nói, Cổ Nguyên, các ngươi cũng đã đến bước đường cùng rồi nhỉ. Thức thời thì mau chóng từ bỏ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cổ Nguyên chẳng chút do dự, nâng giá lên 75 ức linh thạch, quyết chiến với hồn tộc đến cùng. Hư Vô Thôn Viêm nắm chặt tay, nói, tộc trưởng, chúng ta chỉ còn lại nhiều nhất 5 ức linh thạch. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn không thể giành được đế phẩm sồ đan. Cái gì? Hồn thiên đế nghe vậy, sắc mặt biến đổi đột ngột, hắn quay phát lại nhìn Hư Vô Thôn Viêm, sao chỉ còn lại 5 ức? Hư Vô Thôn Viêm thản nhiên đáp, 70 ức linh thạch tương đương với 7.000 ức kim tệ, nhìn khắp đấu khí đại lục này, kẻ có thể lấy ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số linh thạch này không phải kim tệ của chúng ta, mà là dùng công pháp, đấu kỹ và áo giáp để đổi lấy. Hồn tộc ta đã dốc toàn bộ gia sản, cũng chỉ có thể gom được chừng đó. Dù đám rác rưởi kia có cạnh tranh với chúng ta, số linh thạch của bọn chúng cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Nghe Hư Vô Thôn Viêm giải thích, Hồng Thiên Đế chau mày, trong đầu thậm chí còn nảy ra ý định đem gã này đi bán đấu giá. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, vậy thì cứ thử thêm lần nữa. Ta không tin bọn chúng có thể lấy ra 80 ức linh thạch. Các cường giả hồn tộc nhìn nhau, đành bất đắc dĩ tiếp tục tăng giá, để mức giá lên 80 ức linh thạch. Nếu thành công, hồn tộc sẽ phải thắt lưng buộc bụng một thời gian dài. Phía cổ tộc, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề. 80 ức linh thạch đã vượt xa sức tưởng tượng của họ, cuộc đấu giá này e rằng sẽ châm ngòi cho một trận đại chiến kinh thiên động địa. Cổ Nguyên huynh, phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đã đến đường cùng rồi. Nếu đối phương vẫn còn linh thạch, hôm nay e là phải Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẩn nặng nề nói. Nếu không phải vì lão già dược đan kia, hồn tộc sao có thể thừa cơ hội này? Cổ Nguyên nhíu mày, hạ lệnh, dốc toàn bộ gia sản, nhất định phải giành được đế phẩm sồ đan. Được thôi. Lô Doanh gật đầu, đem toàn bộ số linh thạch gom góp được đặt lên, nhưng cũng chỉ có thêm 2 ức. Con số 82 ức linh thạch khiến vô số người phải cảm thán, đây chính là cuộc đấu giá hỗn loạn nhất trong lịch sử Đăng Thiên Các. Không chỉ xuất hiện Tịnh Liên Yêu Hỏa đứng thứ 3 trên dị hỏa bảng, mà còn có cả đế phẩm sồ đan giúp đấu thánh đột phá lên đấu đế. Một cuộc đấu giá kinh thiên động địa như vậy, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Hồn tộc lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, không thể lấy thêm một linh thạch nào nữa. Ngàn năm đại nghiệp ngàn năm của hồn tộc ta, lẽ nào hôm nay lại đổ sông đổ bể hay sao? Một cường giả hồn tộc đau đớn quỳ xuống đất, nước mắt làm ướt cả hốc mắt. Hư Vô Thôn Viêm trong lòng lại vô cùng vui sướng, may mà Hồn Thiên Đế không giành được đế phẩm sồ đan, như vậy kế hoạch của hắn có thể thuận lợi tiến hành. 82 ức linh thạch lần thứ nhất. Đúng lúc này, Lý Tiêu quay trở lại vị trí của mình. Buổi đấu giá đã đến hồi kết, tự nhiên hắn phải đích thân chủ trì. 82 ức linh thạch lần thứ hai. Chờ một chút. Hồn Thiên Đế đột nhiên lên tiếng. Chiếc búa đấu giá dừng lại giữa không trung. Lý Tiêu nghi người, ánh mắt hướng về phía Hồn Thiên Đế, khẽ nói, lẽ nào hồn tộc tộc trưởng vẫn còn khả năng tiếp tục đấu giá? Lời này vừa thốt ra, mấy người cổ tộc đều nín thở, tim như treo lên cổ họng. Bọn họ đã không thể lấy ra thêm một linh thạch nào, nếu hồn tộc tiếp tục tăng giá, đế phẩm sồ đan chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn. Hồn Thiên Đế thở hắt ra một hơi, Lý Tiêu các chủ, không biết có thể dùng tính mạng của toàn bộ người hồn tộc để đấu giá không? Đám người hồn tộc nghe vậy mặt biến sắc, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tộc trưởng, không thể tin vào tai mình. Tộc trưởng đại nhân lại muốn dùng tính mạng của bọn họ để đấu giá. Lý Tiêu thản nhiên đáp, xin lỗi, Đăng Thiên Các không nhận sinh mạng của bất kỳ ai làm vật đấu giá. Nếu ngài không còn linh thạch, vậy thì cuộc đấu giá chính thức kết thúc. Hồn Thiên Đế nghiến răng, chỉ có thể quay về chỗ ngồi. Nhưng cho dù đế phẩm sồ đan bị đám người kia giành được, hắn cũng quyết không để nó rơi vào tay kẻ khác. 82 ức linh thạch lần thứ ba. Chúc mừng các vị tộc trưởng của Viễn Cổ gia tộc, đã thành công mua được đế phẩm sồ đan với giá 82 ức linh thạch. Tiếng búa cuối cùng vang lên, Lý Tiêu dứt khoát gõ xuống. Đèn đuốc trên lầu một bừng sáng, báo hiệu buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc. Mọi người dù chưa thỏa mãn nhưng cũng lần lượt rời khỏi Đăng Thiên Các. Ai cũng biết, buổi đấu giá kết thúc cũng là lúc một cuộc chiến đẫm máu sắp bắt đầu. Cổ tộc đem đế phẩm sồ đan vừa đấu giá được giao cho Lôi tộc đại trưởng lão Lôi Vân Hạc, bởi vì Cổ Nguyên trước đó đã nói sẽ không can thiệp vào quyền sở hữu của nó. Đặt ở chỗ Lôi Doanh cũng không ổn thỏa, cho nên mọi người nhất trí quyết định, tạm thời để Lôi Vân Hạc, một cường giả bát tinh đấu thánh, giữ đế phẩm sồ đan. Chờ sau khi rời khỏi Tây Bắc Đại Lục sẽ tiến hành phân chia. Chúc Khôn cũng không can thiệp vào việc phân chia của bọn họ. Chỉ cần không để Hồn Thiên Đế giành được đế phẩm sồ đan là được, còn lại không liên quan đến hắn. Đợi tất cả mọi người rời đi, Lý Tiêu cũng trở về phòng của mình. Theo tiếng hệ thống trong trẻo vang lên, vẻ mặt Lý Tiêu cũng trở nên vô cùng phấn khích. Hắn rất muốn xem gói quà lần này sẽ mang đến thứ tốt gì. Nhiệm vụ kiếm được 100 ức linh thạch trong một năm chắc chắn sẽ vô cùng phong phú, thậm chí có khả năng giúp thực lực của hắn đột phá đến cảnh giới đấu đế. Chúc mừng túc chủ hoàn thành buổi đấu giá lần này, tổng số linh thạch kiếm được 15 tỷ linh thạch. Toàn bộ đã được chuyển đổi thành điểm hệ thống. Túc chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, cửu tinh đấu thánh. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh, ảnh thân huyễn linh bộ. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hà, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần, long quỳ. Tổng tài sản, 1500050000 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, kiếm được 100 ức linh thạch trong một năm. Tiến độ hiện tại, 150,5/100. Lý Tiêu xoa tay đầy phấn khích, trên mặt không giấu được vẻ kích động. Số linh thạch kiếm được lần này còn nhiều hơn tất cả những lần trước cộng lại. 15 tỷ linh thạch, tương đương với 1.500.000 kim tệ, đủ để chứng minh nội tình của bác đại gia tộc Viễn Cổ hùng hậu đến mức nào. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được 100 ức linh thạch trong vòng 1 năm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành vượt mức, ban thưởng túc chủ thực lực tăng lên nửa bước đấu đế. Ban thưởng túc chủ một gói quà lớn đấu đế, có mở ra không? Lý Tiêu đã không kìm được sự kích động trong lòng, vội vàng mở gói quà lớn của hệ thống. Một luồng sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời, năng lượng cường đại như sóng to gió lớn quét tán ra bốn phía. Nơi nó đi qua, không gian đều gợn lên từng đợt sóng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người bất giác đều hướng ánh mắt về phía Đăng Thiên Các. Tất cả hộ pháp và người nhà của Lý Tiêu đều rời khỏi phòng, đi ra ngoài xem biến hóa của Đăng Thiên Các. Bách Linh dẫn đầu quỳ xuống đất, các hộ pháp khác dường như cũng bị một sức mạnh đặc biệt nào đó áp chế, lần lượt quỳ theo. Cảnh tượng rung động lòng người này khiến đám đông sững sờ, không biết bên trong Đăng Thiên Các rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh vàng chói lọi rực sáng vạn trượng, xua tan cả màn sương mù lơ lửng trên sơn cốc. Năng lượng đấu khí mênh mông trong chớp mắt bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục. Ngay cả không gian thượng vị cũng bị luồng năng lượng ngút trời này làm cho lung lay sắp đổ, dường như dây sau sẽ vỡ tan tành. Chúc mừng túc chủ mở gói quà lớn, ban thưởng túc chủ một viên đan dược giúp đột phá đấu đế trong 1 năm. Sau khi dùng, túc chủ sẽ tiến vào cảnh giới đấu đế. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên đế phẩm đan dược, có thể giúp người thân và gia đình của ngài đột phá đấu đế. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 quyển đế cấp cao giai đấu kỹ. Chúc mừng túc chủ nhận được toàn bộ dị hỏa, bao gồm cả đế viêm đứng đầu dị hỏa bảng. Chúc mừng túc chủ nhận được linh hồn đế cảnh đỉnh phong. Tu vi của tất cả hộ pháp Đăng Thiên Các được tăng lên ngụy đấu đế, 1 năm sau sẽ đột phá đấu đế. Nhìn những phần thưởng của hệ thống không ngừng hiện ra, Lý Tiêu cười không khép được miệng, không ngờ phần thưởng lần này lại phong phú đến vậy. Hơn nữa, mỗi người đều có thể đột phá đấu đế sau 1 năm, điều này giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bên ngoài Đăng Thiên Các, các hộ pháp do Bách Linh dẫn đầu cảm nhận được dao động năng lượng trong cơ thể, cũng thành kính quỳ xuống đất, ánh mắt ánh lên vẻ kính sợ sâu sắc. Đa tạ các chủ đại nhân. Lý Tiêu ném viên đế phẩm đan dược mà hệ thống vừa thưởng vào miệng. Chỉ cần yên lặng chờ đợi 1 năm, hắn sẽ có thể phá vỡ rào cản đấu thánh đỉnh phong, tiến lên cảnh giới đấu đế. Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng, nhìn về phía bầu trời xa xa đang không ngừng lóe lên những tia sáng, biết rằng một trận đại chiến sinh tử đã bắt đầu ở đó. Bách Linh nhẹ giọng hỏi, các chủ đại nhân, chúng ta có cần ra tay không? Không cần. Lý Tiêu không muốn can thiệp vào cuộc chiến giữa các chủng tộc. Hắn lấy ra 10 mấy viên đế phẩm đan dược, phân phát cho tất cả mọi người trong Đăng Thiên Các. Chỉ cần dùng đan dược, với thiên phú của họ cùng với bản nguyên đế khí trong Đăng Thiên Các, nhiều nhất là 3 năm, tất cả đều có thể đột phá đến cảnh giới đấu đế. Ở phía chân trời xa xôi, Hồng Thiên Đế đã như nổi điên tấn công về phía Cổ Nguyên và những người khác. Ngay cả Hư Vô Thông Viêm cũng bất đắc dĩ phải tham gia trận chiến. Tình thế bây giờ đã thay đổi, hôm nay dù thế nào cũng phải bắt đám người kia giao ra đế phẩm sồ đan. Hư Vô Thôn Viêm hít sâu một hơi. Là dị hỏa đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, hắn trời sinh có độ nhạy cảm cực lớn với đan dược, tự nhiên biết rõ trên người những kẻ này không có. Hắn chợt chuyển ánh mắt sang Lôi tộc đại trưởng lão Lôi Vân Hạc, rồi hét lớn một tiếng, "Hồng Thiên Đế, đế phẩm sồ đan đang ở trong tay Lôi Vân Hạc." Nghe vậy, Hồng Thiên Đế mừng rỡ, lập tức đẩy lùi Cổ Nguyên trước mặt, cả người lao thẳng về phía Lôi Vân Hạc. "Một đám tôm tép nhãi nhép của Hồng tộc mà thôi, cút hết cho ta." Đôi mắt Chúc Khôn cũng ánh lên vẻ hung tợn. Chỉ thấy hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một con cự long khổng lồ chiếm cứ mấy vạn trượng chân trời đột nhiên hiện ra. Con cự long sau đó hóa thành một luồng tử kim quang, nhanh như chớp đánh vào người Hồn Thiên Đế, kẻ vừa mới cứng rắn đối chọi một chưởng với Cổ Nguyên. Lập tức, một nguồn máu tươi từ miệng Hồn Thiên Đế phun ra, thân hình hắn lảo đảo bay ngược mấy ngàn trượng, chật vật lắm mới ổn định lại được. Hồn Thiên Đế ôm ngực, mặt lộ vẻ hung ác nói, "Chúc Khôn, ngươi cũng muốn đối địch với Hồn Điện ta sao?" Chúc Khôn thản nhiên đáp, vừa rồi trong buổi đấu giá ta đã tỏ rõ thái độ rồi. Hồng Thiên Đế, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Hồng Thiên Đế liếc mắt nhìn Lôi Vân Hạc đang chuẩn bị bỏ trốn, cũng quyết định được ăn cả ngã về không. Chỉ cần giành được đế phẩm sồ đan, cho dù toàn quân bị diệt, hắn cũng không nửa lời oán thán. Sau trận chiến vừa rồi, 4 vị nguyên lão của Hồng tộc đều đã bỏ mạng, chỉ còn lại Trích Tinh lão quỷ và Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh. Vui mừng nhất không ai khác chính là Trích Tinh lão quỷ. Nhìn thấy đám người Hồn tộc đã bắt nạt mình nhiều năm qua bỏ mạng, hắn suýt nữa đã cười phá lên. Hư Vô Thôn Viêm, đi giết Lôi Vân Hạc. Để ta chặn đám lão già này lại. Nhất định phải giành được đế phẩm sồ đan, nếu không hôm nay tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Hồn Thiên Đế truyền âm nói. Biết rồi. Một tên bát tinh đấu thánh mà thôi, ta giết hắn chỉ cần 10 hiệp. Ngươi cố gắng cầm cự, ta đi một lát sẽ về. Hư Vô Thôn Viêm cũng không có cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ lao vào cuộc chiến. Hôm nay có thể sống sót rời khỏi đây hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc hắn có giành được đế phẩm sồ đan hay không. Hồn Thiên Đế lập tức phát động tấn công. Trong chớp mắt, năng lượng đấu khí đất trời sôi trào, một màu đen kịt che khuất bầu trời, bao vây toàn bộ thân thể của mọi người. Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh, Chúc Khôn bốn người đều lộ vẻ coi thường. Hồn Thiên Đế lại dám công khai đối đầu với bốn cường giả cửu tinh đấu thánh, thật đúng là châu chấu đá xe. Hôm nay, hãy dùng máu của Hồn Thiên Đế để nhuộm đỏ nơi này. Hồn Thiên Đế trực tiếp rút ra vô số linh hồn từ trong nạp giới, tùy ý nhào nặn rồi ném ra giữa những tiếng la hét hoảng sợ. Hai tay hắn kết ấn thật nhanh, ánh mắt Hồn Thiên Đế lóe lên sát khí lạnh lẽo. Theo một tiếng hét lớn, vô số linh hồn luyện dược sư cũng theo đó phát ra tiếng vang giòn tan. Sâm La vạn tượng, hồn chi tán lễ. Hồn Thiên Đế đã không còn che giấu. Nỗ lực bao năm qua chính là vì ngày hôm nay. Cho nên, hắn nhất định phải kéo dài thời gian cho Hư Vô Thôn Viêm, nếu không mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ bể. Chúc Khôn mặt đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Loại kỹ năng này đối với đấu tông hay đấu tôn còn có tác dụng, nhưng đối với cường giả cửu tinh đấu thánh, chẳng khác nào kiến càng lay cây. Cút đi. Một tiếng rồng gầm đột nhiên từ xa lao tới. Nơi nó đi qua, không gian cũng theo đó gợn lên từng đợt sóng đặc thù. Cổ Nguyên, Chúc Khôn, các ngươi thật sự nghĩ rằng bao năm qua bản đế chỉ lo chữa thương thôi sao? Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là cường giả thực sự. Tiếng cười khẩy vang vọng khắp trời đất. Vô số linh hồn mà Hồn Điện thu thập được trong nhiều năm qua bắt đầu bành trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như một quả bóng bay không ngừng hấp thụ năng lượng xung quanh. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, quả cầu linh hồn đột nhiên vỡ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Âm thanh lớn như sấm sét làm rung chuyển cả đất trời, một luồng năng lượng màu đen kinh hoàng, tựa như lũ quét, bao trùm toàn bộ ma thú sơn mạch. Luồng khí lãng sôi trào khiến Cổ Nguyên và những người khác cũng không khỏi nhíu mày, không ngờ năng lượng mà Hồn Thiên Đế bộc phát ra lại kinh khủng đến thế. Thấy năng lượng xung quanh vẫn không ngừng ngưng tụ, Viêm Tẩn và Cổ Nguyên cũng không dám tiến lên, đều cảnh giác quan sát động tĩnh phía trước. Hồn Thiên Đế bước ra từ trong làn khói đen, tay hắn đột nhiên nắm lấy một thanh thiên giai vũ khí sắc bén. Tiếng vù vù chói tai vang vọng bên tai, thỉnh thoảng lại bắn ra một luồng kiếm khí lạnh lẽo. Không chỉ vậy, trên người Hồn Thiên Đế còn bao trùm một lớp sương mù màu đỏ máu, rồi ngưng kết thành một cột sáng khổng lồ cao trăm trượng, bắn thẳng lên trời cao. Tầng mây cuồn cuộn đều bị đánh bay ra ngoài. Đây là một đòn tấn công dựa vào năng lượng tích tụ trong Lôi Vân Huyết Sắc, sức công phá cực mạnh. Đây là Huyết Ma Thực Tâm Lôi. Sắc mặt Cổ Nguyên vô cùng nặng nề. Huyết Ma Thực Tâm Lôi chính là thiên giai đấu kỹ của Hồn Thiên Đế. Khi sử dụng, nó có thể bộc phát ra sức mạnh tuyệt đối, đủ sức hủy thiên diệt địa. Xem ra Hồn Thiên Đế đã quyết tâm tử chiến với bọn họ. Chỉ là Huyết Ma Thực Tâm Lôi mà thôi, có gì ghê gớm. Chúc Khôn hóa thành bản thể, mặt đầy khinh thường. Cùng là cường giả cửu tinh đấu thánh, Hồn Thiên Đế căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chúc Khôn cũng lười nói nhảm, thân hình biến đổi, cái đuôi sau lưng tựa như roi thép hung hăng quất tới. Nơi cái đuôi đi qua, không khí đều trở nên vặn vẹo, thậm chí trực tiếp xé rách cả hư không. Một luồng tử kim quang chói lọi trực tiếp xuyên thủng lớp phòng ngự đấu khí cường hãn bên ngoài thân thể Hồn Thiên Đế, hung hăng đánh vào da thịt hắn. Hồn Thiên Đế lại phun ra một mụn máu tươi, rồi chớp lấy thời cơ, dẫn Lôi Vân trên trời xuống, giáng một đòn sấm sét nặng nề lên người Chúc Khôn. Chúc Khôn bị đau, lùi về phía sau một chút. Hắn không ngờ Hồn Thiên Đế lại dùng chiêu lấy thương đổi thương, xem ra hắn đã chuẩn bị liều chết. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn truyền đến từ phía chân trời. Lôi Doanh đột nhiên quay người, nhìn Lôi Vân Hạc đang liên tục bại lui, liền quát lớn, không ổn rồi, chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Hư Vô Thôn Viêm lại biết vị trí của đế phẩm sồ đan, lời này vừa thốt ra, trong lòng Cổ Nguyên và những người khác cũng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Họ vội vàng định từ bỏ việc tấn công Hồn Thiên Đế để đến giúp Lôi Vân Hạc. Nhưng Hồn Thiên Đế sao có thể để đám người kia được như ý, hắn trực tiếp quét trương làn khói đen quanh người, phong tỏa toàn bộ không gian trong phạm vi 10 dặm. Ha ha ha, dù các ngươi cùng là cửu tinh đấu thánh, nhưng muốn phá vỡ kết giới của ta cũng phải mất vài phút. Đến lúc đó, Lôi Vân Hạc chắc chắn phải chết. Hồn Thiên Đế cất tiếng cười to, cả người hòa vào làn khói đen. Mục tiêu của hắn không phải là giết chết mấy tên này, mà là nhanh chóng giành được đế phẩm sồ đan rồi rời khỏi Tây Bắc Đại Lục. Chết tiệt, bị gã này lừa rồi. Lôi Doanh nắm chặt nắm đấm, điên cuồng đấm vào kết giới trước mặt. Mỗi một cú va chạm đều để lại một dấu quyền trên kết giới. Cổ Nguyên và những người khác cũng không hề nương tay. Bây giờ, họ phải ngăn chặn Hồn Thiên Đế trước khi hắn rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, tuyệt đối không thể để hắn mang đi đế phẩm sồ đan. Nếu không, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Cùng lúc đó, phía Hư Vô Thông Viêm cũng tiến triển thần tốc. Chỉ trong vài hiệp, hắn đã đánh cho Lôi Vân hạt máu me tung tóe. Hắn tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ thành công đoạt được đế phẩm sồ đan. Lôi Vân hạt hai tay nhanh chóng múa may, thất khiếu chảy máu. Hắn biết, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể ngăn cản Hư Vô Thông Viêm cướp đoạt đế phẩm sồ đan. Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết nóng hổi vào ấn ký đang ngưng tụ. Trên bầu trời lập tức lôi vân cuồn cuộn, mưa to gió lớn. Cửu Thiên Kinh Lôi Tiết Càn Khôn, một ngón tay phá không chín vạn dặm. Không ổn. Sắc mặt Hư Vô Thông Viêm biến đổi đột ngột. Hắn ngẩng đầu nhìn lên luồng lôi đình chi lực đang hội tụ trên trời, vội hét lớn, Hồn Thiên Đế, mau ra tay. Ầm ầm. Thiên lôi màu vàng xanh trút xuống, ánh chớp chói mắt trực tiếp thắp sáng cả màn đêm mịt mù. Toàn bộ cư dân Tây Bắc Đại Lục đều có thể cảm nhận được luồng lôi đình chi lực kinh thiên động địa này. Ngay cả ma thú sơn mạch bên dưới cũng đang bị hủy diệt trên diện rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bất kỳ cây cối, sinh linh nào chạm phải luồng lôi đình này đều hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Hư Vô Thông Viêm cũng bị lôi đình bao trùm, hắn phát ra tiếng gầm thê lương, Lôi Vân Hạt chết tiệt, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Lôi Vân Hạt thất khiếu chảy máu, trên mặt hiện rõ vẻ tang thương và lạnh lùng, kéo được một kẻ chết thay cũng đáng, huống hồ lại là Hư Vô Thông Viêm đứng thứ hai trên dị hỏa bảng, ha ha ha, sau này truyền ra ngoài, Lôi Vân Hạt ta sẽ danh chấn thiên hạ. Hư Vô Thông Viêm chật vật chống đỡ luồng kinh lôi trên đầu, xương cốt toàn thân phát ra tiếng gãy giòn tan, ngươi thật sự cho là có thể giết chết ta sao? Đừng quên, ta là dị hỏa. Nếu dễ dàng bị hủy diệt như vậy, năm xưa lão phu đã sớm chết rồi. Lôi Vân Hạt, phải thừa nhận ngươi thật sự là thiên tài. Năm xưa chỉ bằng hai ngón tay đã lay động trời đất, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói của Hư Vô Thông Viêm đứt quãng, cơn đau như kim châm ngưng tụ quanh thân thể hắn. Không gian bên dưới dường như không chịu nổi sức mạnh của hai người, trong nháy mắt bị xé nát. Được ngươi khen ngợi, nhưng cho dù vậy, ta cũng phải làm ngươi trọng thương. Còn đế phẩm sồ đan này cũng sẽ cùng ta biến mất khỏi đấu khí đại lục. Lôi Doanh và những người khác trước đó đã nói, nếu không giữ được đan dược, thà hủy đi cũng không thể để Hồn Thiên Đế có được. Nếu không mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ bể. Lời này vừa thốt ra, Hư Vô Thông Viêm trong lòng chợt bừng tỉnh. Hắn nhận ra gã này không phải muốn cùng mình đồng quy vu tận, mà là lợi dụng năng lượng để làm tê liệt cơ thể mình, từ đó gián tiếp phá hủy toàn bộ đồ vật trong nạp giới. Chết tiệt, bị lừa rồi. Cứ tiếp tục thế này, dù hắn không chết, cũng không cách nào giành được đế phẩm sồ đan. Hồn Thiên Đế, ngươi không tới nữa, đan dược sẽ mất đó. Hư Vô Thông Viêm rống lên. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách hủy đi đế phẩm sồ đan. Cùng lúc đó, Hồn Thiên Đế đã thoát khỏi chiến trường, lao vụt về phía này. Lôi điện xung quanh căn bản không thể làm tổn thương cơ thể hắn. Hắn vung tay một cái, luồng kiếm khí sắc bén trong nháy mắt chém đứt cánh tay phải của Lôi Vân Hạt. Dòng máu nóng hổi phun ra như suối. Lôi Vân Hạt trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi nhìn cánh tay phải của mình đang rơi xuống. Hắn, một cường giả đấu thánh đường đường, lại bị chém đứt cánh tay một cách dễ dàng như vậy. Để cho chắc chắn, Hồn Thiên Đế trực tiếp ném cánh tay cục của Lôi Vân Hạt vào nạp giới, rồi tung một cước đá vào ngực hắn, khiến hắn lún sâu vào vũng bùn bên dưới. Cũng chính lúc này, kết giới do Hồn Thiên Đế thiết lập vỡ tan trong khoảnh khắc, mấy bóng người tựa như sao băng bay vụt đến đây. Nhìn Lôi Vân Hạt bị trọng thương, bốn người vô cùng phẫn nộ, lập tức bao vây Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thông Viêm, quyết bắt Hồn Thiên Đế phải trả một cái giá thật đắt. Giao đế phẩm sồ đan ra đây. Với tình trạng của ngươi bây giờ, dù có thêm Hư Vô Thông Viêm cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cổ Nguyên mặt mày âm trầm nhìn Hồn Thiên Đế, lạnh lùng nói. Lôi Doanh ôm lấy Lôi Vân Hạt, nhìn cánh tay phải bị chém đứt của hắn, liền trợn trừng mắt, Hồn Thiên Đế, ngươi dám? Có gì mà không dám? Hồn Thiên Đế cười khẩy nói, đấu khí đại lục vốn là mạnh được yếu thua. Nếu không phải thời gian gấp gáp, vừa rồi bản đế đã sớm chém đứt đầu của hắn rồi. Ngươi! Lôi Doanh phẫn hận nắm chặt tay. Ai cũng biết, cánh tay của Lôi Vân Hạt bị chém đứt, đồng nghĩa với việc sau này hắn rất khó có cơ hội đột phá cửu tinh đấu thánh. Thực lực của hắn cũng sẽ suy giảm nghiêm trọng, thậm chí chuyện hôm nay sẽ trở thành tâm ma, ám ảnh hắn mãi mãi cho đến khi hoàn toàn chết đi. Hồn Thiên Đế không chút hoang mang tìm đường lui, chỉ cần mình có thể rời đi, những chuyện khác đều là thứ yếu. Hắn chỉ cần để Hư Vô Thông Viêm giúp mình chặn đường là được. Nhưng lần này, Cổ Nguyên và những người khác lại không có ý định buông tha cho gã này nữa. Hôm nay dù có tổn hại đến căn cơ, cũng phải khiến Hồn Thiên Đế hồn phi phách tán. Nếu các ngươi đã không muốn để ta sống sót rời khỏi đây, vậy thì ta cũng sẽ không để các ngươi được yên ổn. Muốn đế phẩm sồ đan ư, các ngươi cũng xứng sao? Nói đến đây, trên mặt Hồn Thiên Đế lại nở một nụ cười quỷ dị. Hắn trực tiếp lấy ra cánh tay của Lôi Vân Hạc, chấn vỡ bàn tay, dùng linh hồn lực của mình cưỡng ép phá vỡ ấn ký linh hồn của Lôi Vân Hạc. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn đột nhiên há mồm, một ngụm nuốt chửng đế phẩm sồ đan vào bụng. Làm càn. Cổ Nguyên và những người khác hoàn toàn chết lặng. Mặc dù đây chỉ là đế phẩm sồ đan, nhưng năng lượng chứa trong đó lại kinh khủng đến cực điểm. Nếu sơ sẩy một chút, sẽ bị chính năng lượng đó làm cho nổ tung cả cơ thể lẫn linh hồn. Hồn Thiên Đế đã không còn nghĩ được nhiều như vậy. Bây giờ đế phẩm sồ đan đã bị hắn nuốt vào bụng, dù có mổ ngực moi bụng hắn ra cũng không có cơ hội lấy lại được. Viêm Tẩn và Lôi Doanh càng tức giận đến toàn thân run rẩy. Đây chính là bảo vật giúp họ đột phá cảnh giới đấu đế, hôm nay lại bị Hồn Thiên Đế nuốt chửng. Ha ha ha, mấy lão già, các ngươi cho rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Lại không biết hư vô thông viêm của chúng ta có thể cảm nhận được vị trí của đế phẩm sồ đan. Ha ha ha, không ngờ tới phải không? Hồn Thiên Đế, ta muốn giết ngươi. Viêm Tẩn và Lôi Doanh sắc mặt cũng trở nên âm trầm, trong mắt dấy lên sát ý nồng nặc. Muốn giết ta ư, các ngươi còn chưa có tư cách. Theo công hiệu của đế phẩm sồ đan bộc phát, thương thế trước đó của Hồn Thiên Đế hoàn toàn hồi phục. Không chỉ vậy, năng lượng trong cơ thể hắn cũng đang dần tăng lên, thực lực đã gần đến nửa bước đấu đế. Cổ Nguyên nhíu mày nói, dược hiệu của đế phẩm sồ đan đã phát tác. Lúc này thực lực và linh hồn lực của Hồn Thiên Đế đều sẽ tăng vọt, nhưng sau khi luồng khí tức này qua đi, hắn sẽ bị năng lượng làm cho nổ tung. Trúc Khôn lạnh lùng nói, cùng nhau động thủ, tuyệt đối không thể để hắn luyện hóa thành công đế phẩm sồ đan. Bốn người cùng nhau ra tay, năng lượng đấu khí mênh mông ngưng tụ trên lòng bàn tay. Mỗi lần ra tay đều khiến đất trời biến sắc. Nhưng Hồn Thiên Đế lại chẳng hề để ý, hừ lạnh một tiếng, ánh sáng đom đóm sao dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Muốn ngăn cản ta luyện hóa đế phẩm sồ đan, các ngươi còn chưa có tư cách đó. Hồn Thiên Đế chậm rãi đưa ngón trỏ tay phải ra, hời hợt xé một đường hư không trước mặt. Ngay lập tức, một vết nứt không gian dài trăm trượng hiện ra trước mắt mọi người. Bốn người căn bản không chịu nổi luồng sức mạnh kinh thiên động địa này, lập tức phun máu tươi, vội vàng lui ra sau. Ha ha ha, Cổ Nguyên, ván cờ này cuối cùng ta vẫn thắng, còn các ngươi lại thất bại thảm hại. Hồn Thiên Đế cười không ngớt, bản đế không chơi với các ngươi nữa, sau này còn gặp lại. Muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy. Trúc Khôn hét lớn một tiếng, kéo theo thân thể to lớn đâm thẳng vào hàng rào đấu khí do Hồn Thiên Đế ngưng tụ. Những người còn lại cũng không chừa đường sống, điên cuồng đập vào hàng rào trước mặt. Thế công ngày càng điên cuồng, những luồng đấu khí kinh tâm động phách xuyên thấu hư không, không ngừng đánh vào lớp phòng ngự đấu khí của Hồn Thiên Đế, làm nó rung chuyển dữ dội. Ầm ầm nổ vang. Vô số mảnh vỡ trắng bệch vỡ tan trên bầu trời, luồng khí lãng lạnh lẽo dấy lên những con sóng cao trăm mét. Dưới đòn tấn công hủy diệt này, gò má tái nhợt của Hồn Thiên Đế cũng lộ vẻ khó coi, một tia máu từ khóe miệng tuôn ra, nhỏ xuống đất. Hư Vô Thôn Viêm mắng một câu, ngươi đúng là một tên điên. Ngươi có biết sức mạnh chứa trong đế phẩm sồ đan kinh khủng đến mức nào không? Nếu ngươi chết, ta phải làm sao? Cơ thể Hồn Thiên Đế đau đớn dữ dội, năng lượng của đế phẩm sồ đan không ngừng xung kích cơ thể hắn. Nếu không rời khỏi đây ngay, e rằng chắc chắn phải chết. Cứ tiếp tục như vậy, tất sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thụ dược hiệu của đế phẩm sồ đan, hơn nữa tình thế hiện tại hoàn toàn không thích hợp để hắn đột phá tại trận. Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, ván này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Đợi đến khi ta luyện hóa hoàn toàn đế phẩm sồ đan, chính là lúc cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc các ngươi, cùng với thái hư cổ long tộc, và cả đăng thiên cát, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục này. Hồn Thiên Đế túm lấy cổ áo Hư Vô Thông Viêm, nhìn sâu vào bốn gã trước mặt, không chút do dự bay vào hư không đang vỡ vụn. Ngươi dám? Cổ Nguyên gần như điên cuồng liều chết xông lên. Ngay lúc hắn định theo Hồn Thiên Đế cùng rời đi, lỗ sâu không gian trước mặt lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Cổ Nguyên nhìn Hồn Thiên Đế cứ thế bình an vô sự rời đi, tức giận đấm mạnh vào hư không trước mặt. Trong thoáng chốc, bầu trời Tây Bắc Đại Lục trực tiếp bị chấn cho tan nát, lóe lên những cảnh tượng sặc sỡ. Hồn Thiên Đế chết tiệt. Viêm Tẩn hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét lên, Lôi Doanh, không phải ngươi nói để đế phẩm sồ đan trong tay Lôi Vân Hạc là ổn thỏa sao? Bây giờ chúng ta tiêu tốn 82 ức linh thạch, lại trở thành kẻ làm áo cưới cho người khác. Ngươi trách ta làm gì? Lôi Doanh cũng tức giận vô cùng nói, ai mà ngờ được Hư Vô Thôn Viêm lại có thể cảm nhận được khí tức của đế phẩm sồ đan chứ? Ta thì có cách nào? Vậy ngươi nói ta nên trách ai? Nếu không phải ngươi nhất quyết đòi để đế phẩm sồ đan trong tay Lôi Vân Hạc, sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy? Nếu để Hồn Thiên Đế đột phá đến cảnh giới đấu đế, tất cả chúng ta đều phải chết. Lôi Doanh cũng không chịu yếu thế, vì đế phẩm sồ đan, Lôi tộc ta đã tổn thất mấy cường giả đấu thánh, ngay cả đệ đệ của ta là Lôi Vân Hạc cũng bị chặt đứt cánh tay, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta không muốn thế nào, ta chỉ muốn ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi muốn chết sao? Lẽ nào ta sợ ngươi? Ngay lúc hai người đang dương cung bạc kiếm, Cổ Nguyên hét lớn một tiếng, bây giờ nói nhiều như vậy còn có ích gì? Chúng ta nên suy nghĩ làm thế nào để xử lý Hồn Thiên Đế, bóp chết giấc mộng của hắn trước khi hắn đột phá đấu đế. Bây giờ chúng ta hãy đánh thẳng tới hồn giới. Lôi Doanh sắc mặt hung tợn nói. Những người còn lại nghe vậy cũng gật đầu. Chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể đến hồn giới, chém tận giết tuyệt đám người hồn tộc để tiêu diệt Hồn Thiên Đế, như vậy mới có thể ngăn cản hắn đột phá cảnh giới đấu đế. Các ngươi nghĩ Hồn Thiên Đế sẽ trở về hồn giới sao? Hắn không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ tìm một nơi không người để hấp thụ năng lượng. Đúng lúc này, Lý Tiêu chậm rãi bay tới. Cổ Nguyên và những người khác thấy vậy cũng vội vàng chắp tay hành lễ, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Vì chuyện này, hồn tộc đã mưu tính hơn ngàn năm, tất nhiên đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Lý Tiêu gật đầu. Kỳ thực hắn đã sớm biết lần này đang dược tất sẽ bị Hồn Thiên Đế đoạt được. Lôi Doanh không nên để đế phẩm sồ đan trong tay Lôi Vân Hạc. Với khả năng cảm ứng khí tức đan dược của Hư Vô Thông Viêm, cùng với bản chất dị hỏa của nó, tự nhiên có thể biết đế phẩm sồ đan đang ở trên người ai. Lý Tiêu các chủ, tiếp theo nên làm gì đây? Gã này quá đáng ghét, lại dám tự tiện cướp đoạt đế phẩm sồ đan. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của hắn mất. Yên tâm đi, đến lúc ta sẽ ra tay giúp các ngươi giải quyết Hồn Thiên Đế, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ta cần bế quan một thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất nên quay về sắp xếp lại chuyện trong tộc. Hồn Thiên Đế không phải kẻ ngốc, hắn biết các ngươi sẽ đến hồn giới tìm hắn, cho nên hắn nhất định sẽ không ở đó chờ chết. Nghe câu nói này, tất cả mọi người trên sân đều nhíu mày. Nói như vậy thì phải làm sao? Hồn Thiên Đế này âm hiểm xảo trá, nếu thật sự để hắn đột phá đến cảnh giới đấu đế, đối với tất cả các gia tộc viễn cổ đều là một tai họa lớn. Nhất là cổ tộc. Bọn họ đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của Hồn Thiên Đế, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Cho nên tình hình bây giờ vô cùng nguy nan. Lý Tiêu nhìn ma thú sơn mạch hoang tàn khắp nơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Không hổ là trận chiến của các cường giả đấu thánh, quả nhiên đủ sức hủy thiên diệt địa. Cổ Nguyên và những người khác cũng chỉ có thể quay về tộc trước. Sau này nếu có cơ hội, sẽ lại đi tìm tung tích của Hồn Thiên Đế, tuyệt đối không thể để hắn đột phá đến cảnh giới đấu đế. Trở lại Đăng Thiên Các, mọi người biết được chuyện này cũng vô cùng lo lắng. Không ngờ cuối cùng mấy gia tộc lớn đều trở thành kẻ làm áo cưới cho hồn tộc. Sau này nếu Hồn Thiên Đế thật sự đột phá cảnh giới đấu đế, chẳng phải toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay hồn tộc hay sao? Tiêu Huân Nhi lo lắng hỏi, phu quân, phụ thân ta ông ấy không sao chứ? Không sao đâu. Lý Tiêu xoa đầu Tiêu Huân Nhi, khẽ nói, Hồn Thiên Đế ít nhất còn cần một thời gian nữa mới có thể đột phá. Các nàng phải nhanh chóng tiêu hóa đan dược ta đưa, mau chóng đột phá cảnh giới. Các nàng đều gật đầu, lập tức đi bế quan. Ngay cả các hộ pháp của Đăng Thiên Các cũng lần lượt rời đi, hy vọng sớm ngày có thể đột phá đấu đế, từ đó giúp các chủ đại nhân giải quyết khó khăn. Lý Tiêu một mình đứng trên bầu trời Đăng Thiên Các, nhìn về phía Trung Châu đại lục. Đế phẩm sồ đan đã thành hình, quá trình luyện đan quan trọng nhất đã được Đà Xá Cổ Đế hoàn thành. Nếu Hồn Thiên Đế có thể hoàn thành bước thành đan cuối cùng, biến đế phẩm sồ đan này thành đế phẩm đan dược thật sự, sẽ giúp hắn đột phá cánh cửa cuối cùng. Xem ra mình cũng phải tăng tốc. Chỉ cần thời gian, một năm sau hắn chắc chắn sẽ đột phá, nhưng Hồn Thiên Đế sẽ không cho người dân Trung Châu đại lục một năm thời gian. Mặc dù Hồn Thiên Đế không thể công phá được phòng ngự ở đây, nhưng hắn có thể biến cả đấu khí đại lục thành một mớ hỗn độn, thậm chí giết sạch gần như toàn bộ nhân loại. Đây cũng là lý do chính vì sao Lý Tiêu quyết định bế quan tu hành. Tại một nơi nào đó ở Trung Châu đại lục, Hồn Thiên Đế với vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào các cường giả hồn tộc và Hư Vô Thôn Viêm trước mặt, nói, chuyện tiếp theo trông cậy vào chư vị. Ta cần một lượng lớn linh hồn để làm thuốc dẫn đột phá cảnh giới. Linh hồn mạnh nhất chỉ có ở dược tộc. Dược Tinh Cực là kẻ phản bội của chúng, hãy tìm cơ hội liên thủ với hắn, tiêu diệt dược tộc. Hồn Sát, một trong bốn ma thánh của hồn tộc, trầm giọng nói, tộc trưởng đại nhân, nếu các gia tộc khác đến hỗ trợ chẳng phải là yên tâm. Hồn Thiên Đế cười lạnh, dược tộc đã lâm trận đào thoát trong buổi đấu giá, chắc chắn sẽ không có ai nguyện ý giúp đỡ chúng. Mà chúng ta lại cần chính cơ hội như vậy. Cứ để Hư Vô Thôn Viêm làm thủ lĩnh, tiêu diệt dược đan, đem toàn bộ linh hồn của chúng về đây. Ta muốn thành tựu đế vị. Hư Vô Thôn Viêm và những người khác khẽ gật đầu. Đã như vậy, chỉ có thể ra tay với dược tộc trước, huống hồ có tên phản đồ Dược Tinh Cực, cuộc tấn công của họ sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Hồn Thiên Đế cũng tiến vào bế quan. Hắn bây giờ không có thời gian để xử lý những chuyện khác, phải mau chóng luyện hóa đế phẩm sồ đan, nếu không chính mình sẽ bị nổ tung mà chết. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế chậm rãi nhắm mắt lại. Việc tiếp theo cứ giao cho thuộc hạ, mình chỉ cần nỗ lực tu hành, cố gắng đột phá cảnh giới đấu đế. Đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay hắn. Bất kể là bát đại gia tộc viễn cổ, hay ba đại chủng tộc ma thú, hay đăng thiên các uy danh lẫy lừng, đều sẽ bị hắn dẫm dưới chân. Cơ nghiệp bao năm, cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Trong dược giới của dược tộc, dược tinh cực, kẻ từng một thời phong quang vô hạn, sau khi không còn hai loại dị hỏa trợ giúp, cơ thể ngày càng gầy gò. Các đệ tử dược tộc cũng bắt đầu chế giễu hắn. Dược tinh cực vốn còn đang dương oai diễu võ, giờ đây trông chẳng khác nào một con chó mất chủ. Thậm chí một số công việc bẩn thỉu, mệt nhọc cũng phải giao cho hắn làm, ai dám không theo. Bởi vì trong buổi đấu giá, hắn đã cãi lời tộc trưởng đại nhân. Chính vì sự lỗ mãng của hắn mà gián tiếp khiến tộc trưởng phải tiêu tốn một lượng lớn linh thạch để mua ngũ trảo huyễn kim long thú hỏa. Đúng là một tên phế vật chính tống. Ở buổi đấu giá lại dám cãi lời tộc trưởng đại nhân. Nếu là ta, đã một chưởng đập chết hắn rồi. Đúng vậy, loại phế vật này sao có thể là thiếu tộc trưởng của dược tộc ta chứ? May mà tộc trưởng đại nhân túc trí đa mưu, đem dị hỏa của hắn ra bán đấu giá, nếu không để nó rơi vào tay hắn, không quá 10 năm, dược tộc chắc chắn sẽ diệt vong. Nếu dược thiên thiếu tộc trưởng còn ở đó thì tốt biết bao. Ít nhất người đó có thể dẫn dắt dược tộc chúng ta đến thắng lợi thực sự. Cũng tại tên dược tinh cực này cả. Nếu không phải tộc trưởng đại nhân thương tình, tha cho hắn một con đường sống, bây giờ dược tinh cực chẳng khác nào một con chó hoang. Nghe những tiếng cười nhạo vang lên xung quanh, dược tinh cực bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, khi ngươi phong quang vô hạn, đám người này chỉ mong được làm kẻ hầu của ngươi. Còn bây giờ, khi sa sút, lại bị những lời mỉa mai lạnh lùng. Đấu khí của hắn đã bị phong ấn. Tộc trưởng đại nhân còn hạ lệnh, trấn áp hắn ở đây, trăm năm không được rời khỏi tộc. Một cảm giác căm phẫn tột độ trào dâng trong lòng. Dược tinh cực nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu, không biết bên hồn tộc thế nào rồi, tại sao vẫn chưa ra tay. Ha ha ha, đây không phải là thiếu tộc trưởng dược tộc, dược tinh cực đại nhân sao? Sao lại sa sút đến mức này, bị ai bắt nạt thế? Nghe giọng nói quen thuộc, dược tinh cực đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện một bóng người màu đen đang ngưng tụ trên bầu trời. Năng lượng đặc thù từ làn sương đen xung quanh trực tiếp giết chết toàn bộ những đệ tử vừa mới chế nhạo dược tinh cực. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Dược tinh cực vội vàng nói. Yên tâm đi, chúng ta đối đãi với đồng minh tự nhiên là lễ độ. Hôm nay chúng ta đến để bàn kế hoạch, ta cần nói chuyện với ngươi một chút. Dược đan bây giờ ở đâu? Dược tinh cực đáp, kể từ khi đấu giá được ngũ trảo huyễn kim long thú hỏa và tịnh liên yêu hỏa, tộc trưởng đã bắt đầu bế quan. Hiện tại chắc là ở hậu sơn. Ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Vừa hay nhân lúc hắn bế quan, chúng ta sẽ bí mật lên kế hoạch trong dược tộc. Hồn sát cười một cách quỷ dị. Vị bằng hữu này có thể giải phong ấn linh hồn trên người ta không? Ta cần trở nên mạnh hơn, ta muốn lão già đó phải trả một cái giá thật đắt. Được, được, được. Nhưng chúng ta cần xử lý dược đan trước. Hắn đang bế quan, chắc chắn không thể tự chủ hành động. Đây chính là cơ hội lớn cho chúng ta. Hồn sát dùng ngọc giản để truyền tin tức ở đây ra ngoài. Khi biết dược đan đang bế quan và các đệ tử dược tộc không hề hay biết, Hư Vô Thông Viêm cũng lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Cuối cùng cũng đến bước này. Tiếp theo chỉ cần giết chết dược đan, dược tộc sẽ tự sụp đổ. Còn những tộc nhân kia, yếu ớt như lũ kiến, chỉ cần bắt hết lại rồi đưa đến hồn tộc, tộc trưởng nhất định sẽ ban thưởng cho chúng. Bây giờ dược tộc đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người, không ai muốn giúp đỡ, càng không ai muốn vì giúp đỡ dược tộc mà đắc tội với hồn tộc. Đây cũng chính là lý do vì sao Lôi Doanh và những người khác lại tức giận đến vậy. Gã dược đan đó đã lâm trận bỏ chạy, nên khi có chuyện, tự nhiên sẽ không ai ra tay giúp đỡ. Hư Vô Thôn Viêm chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, chuẩn bị tấn công, phàm là đệ tử dược tộc, chém tận giết tuyệt, không được để lại người sống. Hồn Diễm không nhịn được lên tiếng, Hư Vô Thôn Viêm đại nhân, nghe nói dược linh của dược tộc là đệ tử của Diệp Thần, thủ tịch luyện dược sư của Đăng Thiên Các. Chúng ta làm vậy chẳng phải là đắc tội với Đăng Thiên Các sao? Cái này Hư Vô Thôn Viêm trong lòng có chút e ngại. Đắc tội với ai cũng được, nhưng không nên đắc tội với Đăng Thiên Các, nếu không chính hắn cũng có thể sẽ giống như Tịnh Liên Yêu Hỏa, bị đem ra bán đấu giá. Hắn liền nặng nề nói, nếu là tộc nhân của Dược Linh thì có thể tha, nhớ kỹ, không được làm tổn thương bất kỳ ai trong gia đình họ. Đây cũng là sự nhân từ lớn nhất của hắn. Thực ra Hư Vô Thôn Viêm cũng không muốn đắc tội với Lý Tiêu Các chủ. Hắn có suy nghĩ của riêng mình, không cần thiết vì kế hoạch của Hồn Thiên Đế mà tự cắt đứt đường lui của mình. Hồn Thiên Đế đột phá đấu đế có thể tự bảo vệ mình, nhưng hắn chỉ có tu vi cửu tinh đấu thánh, sau này còn phải tìm cách sống sót. Cho nên có thể không đắc tội với Đăng Thiên Các thì không nên đắc tội, để tránh tự rước họa vào thân. Đám người hồn tộc gật đầu, rồi bắt đầu chuẩn bị hành động, quyết tâm để dược tộc cũng giống như linh tộc và thạch tộc, tan thành mây khói. Cùng lúc này, trong động phủ ở hậu sơn của dược tộc, hai ngọn lửa màu sắc khác nhau đang chậm rãi thiêu đốt xung quanh. Nơi chúng đi qua, không khí đều trở nên vặn vẹo, thậm chí ngọn lửa còn trực tiếp thiêu rụi cả đấu khí trong không khí. Dược Đan, tộc trưởng dược tộc, đang ngồi xếp bằng, hai ngọn lửa khác màu xoay quanh người. Hắn vẫn đang thôn phệ dị hỏa. Dựa theo ghi chép của phần quyết và miêu tả của Lý Tiêu các chủ, Dược Đan cũng thận trọng dung nhập dị hỏa vào cơ thể. Ngay khoảnh khắc hai ngọn lửa dung hợp, phần quyết trực tiếp đột phá đến đế cấp. Đợi đến khi Tịnh Liên yêu hỏa và Ngũ Trảo Huyễn Kim Long thú hỏa thành công dung nhập vào phần quyết, Dược Đan mới chậm rãi mở mắt. Đấu khí trên người hắn như ẩn như hiện, tu vi thậm chí đã đạt đến đỉnh cao của cửu tinh đấu thánh. Dược Đan siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh hồng hoang trong cơ thể, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, ha ha ha, đây chính là sức mạnh của cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, quả nhiên cường đại. E rằng bây giờ, ngay cả những kẻ tam lưu như Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Bao năm qua, Dược Đan luôn nỗ lực tăng cường thực lực của mình, lại thu được ba loại dị hỏa thuộc tính khác nhau, khiến cho phần quyết của hắn trực tiếp thăng lên đế cấp. Cho dù là cường giả nửa bước đấu đế, có lẽ hắn cũng có sức đánh một trận. Dược Đan chau mày, như người nhìn về phía cửa động phủ, quát lớn, ai, lăn ra đây. Tộc trưởng đại nhân, đừng căng thẳng, là ta. Dược Tinh Cực mang theo một cây chổi đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Là ngươi. Dược Đan hừ lạnh một tiếng, ngươi tới đây làm gì? Bản tọa không phải đã nói rồi sao, trong thời gian ta bế quan, bất kỳ ai cũng không được phép làm phiền. Ngươi coi lời ta nói như gió thoảng bên tai à? Dược Tinh Cực vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói, tộc trưởng đại nhân, ta có một chuyện quan trọng phải bẩm báo với ngài, nếu không, dù có cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám đến đây. Dược Đan khẽ nhíu mày, cầm lấy quần áo bên cạnh, mặc vào ngay trước mặt Dược Tinh Cực, rồi thản nhiên nói, câu này của ngươi có ý gì? Lẽ nào trong thời gian ta bế quan, trong tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Dược Tinh Cực cung kính gật đầu, hồi bẩm tộc trưởng đại nhân, trong thời gian ngài bế quan, tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế, đã giành được đế phẩm sồ đan. Lời này vừa thốt ra, Dược Đan trong lòng kinh hãi, gương mặt già nua hiện rõ vẻ khó coi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Ngươi nói cái gì? Hồn Thiên Đế đã giành được đế phẩm sồ đan? Dược Đan rõ ràng có chút không tin lời của Dược Tinh Cực. Nếu thật sự để Hồn Thiên Đế giành được đế phẩm sồ đan, chẳng phải hắn sẽ thống lĩnh toàn bộ đấu khí đại lục sao? Dược Tinh Cực nằm rạp trên mặt đất, nói, tộc trưởng đại nhân, các tộc trưởng viễn cổ gia tộc đã tuyên bố ra ngoài rằng đó là do dược tộc chúng ta. Nếu dược tộc chúng ta tham gia vào cuộc đấu giá đó, sẽ không xảy ra tình huống này. Có ý gì? Biểu cảm của Dược Đan khẽ giật mình, rồi ánh mắt lóe lên từng đợt hàn quang. Ngươi nói là đám người Viêm Tẩn đã chọn đối đầu với ta sao? Dược Tinh Cực chớp mắt, vội giả vờ như biết chút gì đó, nhẹ giọng nói, cái này đệ tử cũng không biết. Nhưng nghe người ngoài đồn, đám người đó dường như đã thành lập lại liên minh, loại bỏ dược tộc chúng ta. Lời này vừa nói ra, Dược Đan liền đi đi lại lại tại chỗ, biểu cảm có phần khó coi. Mặc dù hắn không sợ Cổ Nguyên và những người khác, nhưng hôm nay Hồn Thiên Đế đã giành được đế phẩm sồ đan. Nếu hắn thành công đột phá cảnh giới đấu đế, chẳng phải sẽ là một mối đe dọa lớn đối với mình sao? Nếu không có Cổ Nguyên và những người khác liên thủ, rất có thể mình sẽ trở thành mục tiêu công kích, như vậy, đối với dược tộc sẽ có tổn hại rất lớn. Dược Đan chắp tay sau lưng, như người nhìn Dược Tinh Cực đang nằm dưới đất, nói, ngươi theo ta đi. Chúng ta đi thông báo cho tộc nhân một tiếng, cần phải mau chóng thiết lập lại quan hệ với các gia tộc khác. Mặc dù Dược Tinh Cực trước đó đã gây ra một số chuyện không hay, nhưng dù sao hắn cũng là một thiên tài, nếu cứ thế bị mai một thì thật đáng tiếc. Dược Tinh Cực cũng đứng dậy, đi theo sau Dược Đan. Ha ha ha, Dược Đan, bao năm không gặp, ngươi lại đã đột phá đến đỉnh cao của cửu tinh đấu thánh, chật chật chật, thật khiến người ta kinh ngạc. Theo một luồng gió lạnh cuốn tới, Hồn Sát, một trong bốn ma thánh của hồn tộc, đã xuất hiện ở đây. Trên khuôn mặt dữ tợn của hắn, hiện rõ vẻ lạnh lùng và tàn độc. Dược Đan nhíu mày, ý thức được có gì đó không đúng, quát hỏi, là ngươi, Hồn Sát. Các ngươi hồn tộc tại sao lại xuất hiện ở đây? Hồn Sát nhếch mép cười quỷ dị, rồi nhún vai, Dược Đan, hôm nay chúng ta cũng là phụng mệnh đến đây. Vốn không muốn đối đầu với ngươi, nhưng tộc trưởng đại nhân đã ra lệnh phải hủy diệt dược tộc các ngươi, lão phu cũng chỉ có thể tuân lệnh. Dược Đan cười khẩy. Trước đây, có lẽ hắn còn phải kiêng dè tứ ma thánh của hồn tộc, nhưng hôm nay, đừng nói là tứ ma thánh, cho dù là cường giả cửu tinh đấu thánh đến đây, hắn cũng không đặt vào mắt. Nhưng hồn tộc có thể thông qua dược giới, chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Cần phải mau chóng thông báo cho những người khác trong dược tộc, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Dược tinh cực, ngươi lập tức thông báo cho tộc nhân, để họ vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Để ta giải quyết tên rác rưởi này. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Dược tinh cực gật đầu, rồi lập tức rút ra một thanh thiên giai hạ phẩm vũ khí từ trong nạp giới, dùng sức đâm vào ngực dược đan, người đan không chút phòng bị. Phập. Dòng máu nóng hổi phun ra, lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua ngực, vé lên một đóa hoa máu diễm lệ. Ngươi dược đan mặt đầy không tin quay người nhìn dược tinh cực sau lưng, ngươi lại phản bội ta. Dược tinh cực giọng nói căm hận, lão già bất tử, cuối cùng cũng để ta tìm được cơ hội, ha ha ha. Lão già, không ngờ phải không? Đệ tử dược tộc chúng ta, ai cũng có giả tâm lớn lắm đấy. Hắn dùng sức rút thanh trường kiếm đang cắm ở ngực dược đan ra. Trái tim bị xuyên thủng, dòng máu vàng nóng hổi không ngừng chảy ra từ vết thương. Dược đan khó tin ôm ngực, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao dính đầy kịch độc, mặt đầy kinh hoàng nói, lại là vũ khí tùy thân của Hồn Thiên Đế, hắn thậm chí còn đưa cho ngươi cả thứ này, ai bảo lão già ngươi thực lực kinh khủng như vậy chứ? Dược tinh cực vẫy sạch máu trên lưỡi kiếm, khinh thường nói, lão già, trước đây nếu ngươi sớm để ta trở thành thiếu tộc trưởng, làm gì có chuyện như hôm nay? Tất cả đều là do ngươi gieo gió gặt bão. Chẳng phải Dược Thiên hay Dược Trần đều là những kẻ phản bội khi sư diệt tổ sao? Ta nhớ đệ tử của Dược Trần là Hàng Phong, hình như cũng giống ta, cũng bị đâm xuyên ngực thì phải. Ha ha ha ha ha ha ha. Dược đang bây giờ dường như già đi mấy chục tuổi, cả người cũng có chút lão đảo, dường như giây sau sẽ ngã xuống đất. Dù hắn mạnh mẽ đến đâu, trái tim vẫn là nơi quan trọng nhất. Nếu trái tim bị tổn thương, cho dù là cường giả cảnh giới đấu đế, cũng sẽ chết ngay lập tức. Dược tinh cực thản nhiên nói, lão già, trên đường xuống hoàng tuyền không phân già trẻ. Ngươi chết rồi, sang năm ta sẽ thắp hương cúng bái cho ngươi. Súc sinh khi sư diệt tổ. Dược đang chật vật đứng dậy, cơn đau từ ngực khiến sắc mặt hắn nhăn nhó, cho dù bản đế có chết, ngươi cũng đừng hòng thống lĩnh toàn bộ dược tộc. Ngươi còn chưa có tư cách đó. Dược tinh cực hừ lạnh một tiếng. Có tư cách hay không phải do hắn quyết định. Chỉ cần mình một mực trung thành với hồn tộc, sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành tộc trưởng dược tộc. Ha ha ha, Dược Đan, nếu đã sắp chết, ngươi cũng không cần phải sống nữa. Đi chết đi. Hồn sát sải bước đi tới, một chưởng đập vào ngực Dược Đan. Dược Đan như một viên đạn pháo bay thẳng ra ngoài, vẽ một đường công hoàng mỹ giữa không trung, rồi rơi ầm xuống quảng trường của dược tộc, bụi đất văng tung tóe. Sợi xích sắc màu đen rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn tan. Hồn sát liếc nhìn Dược Tinh Cực sau lưng, thản nhiên nói, đi giải trừ đại trận của dược tộc, để người của hồn tộc vào. Hồn sát đại nhân, ngài không phải nói sẽ không làm tổn thương người của dược tộc sao? Dược tinh cực vội vàng hỏi. Chúng ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp một số kẻ không ủng hộ ngươi trở thành tộc trưởng. Dược tinh cực, ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những gì ngươi có đều là do hồn tộc chúng ta ban cho. Nếu không có hồn tộc, ngươi chẳng là cái thá gì. Một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm toàn thân. Dược tinh cực trong lòng dù có không cam lòng, nhưng cũng không dám có bất kỳ biểu hiện nào. Bởi vì nếu chọc giận hồn sát, e rằng hôm nay chính mình cũng sẽ bỏ mạng tại chỗ. Vẫn là nên ngoan ngoãn chờ đợi cuộc thanh trừng, cho đến khi tất cả mọi người đều thừa nhận mình là tộc trưởng dược tộc. Tộc trưởng đại nhân. Các cường giả dược tộc nhìn thấy Dược Đan đang hấp hối nằm trên mặt đất, cũng lập tức gõ vang tiếng chuông báo động. Ngay sau đó, toàn bộ đệ tử và trưởng lão của dược tộc đều kéo đến quảng trường. Nhìn thấy Dược Đan không ngừng chảy máu, Dược Vạn Hỏa, đại trưởng lão của dược tộc, vội vã chạy tới, sắc mặt biến đổi, đột ngột hỏi: Tộc trưởng đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao ngài lại bị thương nặng như vậy? Dược Đan miệng không ngừng phun ra máu, chật vật nói, Dược Tinh Cực là tên phản đồ cấu kết với hồn tộc, vết thương của ta chính là do hắn gây ra. Cái gì? Dược Vạn Hỏa mặt đầy kinh ngạc. Dược Tinh Cực vốn là tộc trưởng tương lai của dược tộc, tại sao hắn còn phải ra tay với tộc trưởng đại nhân chứ? Ha ha ha, Dược Vạn Hỏa trưởng lão, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ đầu hàng còn kịp, nếu không... Khi đại quân hồn tộc chúng ta công phá kết giới, dược tộc các ngươi sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Trên bầu trời, sắc mặt trưởng lão Dược Vạn Hỏa âm trầm. Ông nhìn về phía Dược Tinh Cực bên cạnh hồn sát, trong mắt đã có sát ý phun trào. Chỉ cần Dược Đan mở miệng, ông sẽ lập tức toàn lực ra tay. Súc sinh khi sư diệt tổ. Ta vốn nghĩ ngươi là một tộc trưởng tương lai không tệ, không ngờ ngươi lại vì tư lợi cá nhân mà sát hại tộc trưởng dược tộc, bây giờ lại còn dẫn người hồn tộc vào dược giới của chúng ta. Ngươi còn là người sao? Dược Vạn Hỏa nghiến răng nghiến lợi nói. Mỗi người một chí, nhiều lời vô ích. Dược Tinh Cực lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt nói, các vị đồng tộc dược tộc, ta làm vậy cũng là vì tương lai của dược tộc. Lão già này vì tư lợi cá nhân đã đẩy dược tộc chúng ta đến bờ vực thẳm. Bây giờ, dược tộc ta đã suy yếu, nội tình gần như cạn kiệt. Không quá 10 năm, dược tộc chắc chắn sẽ diệt vong. Dược Tinh Cực nhìn quanh đám đệ tử dược tộc, thản nhiên nhắc nhở, cho nên, các ngươi chỉ có một con đường để đi, đó là đề cử ta trở thành tộc trưởng mới của dược tộc. Ta sẽ bảo vệ các ngươi, để các ngươi an toàn sống sót. Súc sinh, ngươi không có tư cách nói những lời như vậy. Dược Vạn Hỏa thân thể chấn động, đấu khí mênh mông như sóng to gió lớn khuếch tán ra bốn phía. Đôi mắt hung dữ của ông nhìn chằm chằm vào Dược Tinh Cực và Hồn Sát trước mặt. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn chưa có tư cách ở đây sủa bậy. Hôm nay, lão phu sẽ chặt đầu các ngươi xuống, để báo thù một kiếm cho tộc trưởng. Ha ha ha. Hồn Sát bước lên một bước, cười quỷ dị nói, Dược Vạn Hỏa, ngươi thật đúng là càng già càng hồ đồ. Ngươi thật sự cho rằng hồn tộc chúng ta chỉ có một người đến sao? Tiếng Hồn Sát vừa dứt, các cường giả do Hư Vô Thôn Viêm dẫn đầu đã trực tiếp xuất hiện bên ngoài kết giới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những đệ tử dược tộc mặt mày đầy sợ hãi. Dược Vạn Hỏa trong lòng khẽ giật mình, các ngươi hồn tộc rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta không muốn làm gì cả, chỉ là muốn mời các vị đến hồn tộc ôn lại chuyện cũ. Mong các vị không nên phản kháng, nếu không kết cục của các ngươi sẽ giống như Thạch tộc. Dược đang chật vật đứng dậy, uống một viên đan dược, sắc mặt mới miễn cưỡng hồi phục một chút. Nhưng với trái tim bị tổn thương, hắn căn bản không chống đỡ được bao lâu. Nếu không thể đánh bại kẻ địch, hôm nay rất có thể chắc chắn phải chết. Hư Vô Thôn Viêm, dược tộc ta đã cùng Viêm tộc và Lôi tộc thiết lập không gian thông đạo. Nếu họ phát hiện thông đạo biến mất, tất sẽ biết dược tộc có biến. Đến lúc đó tin tức truyền ra, cổ tộc chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Bốn tộc chúng ta liên thủ, hồn tộc các ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt. Ha ha ha, Dược Đan tộc trưởng, những lời trẻ con đó ngươi cũng không cần phải nói nữa. Hư Vô Thôn Viêm cười như điên nói, ngươi cho rằng ta không biết sao? Cách đây không lâu, trong buổi đấu giá, ngươi đã đắc tội với Viễn Cổ gia tộc mấy lần. Ngươi nghĩ, họ còn có thể ra tay giúp dược tộc các ngươi sao? Hay là đừng nằm mơ nữa? Hư Vô Thôn Viêm mỉa mai nói, nếu là trước đây, có lẽ bản tọa còn phải cân nhắc một chút. Nhưng với dược tộc bây giờ, chật, đã không còn tư cách đối đầu với chúng ta nữa. Hồn tộc ta có thể làm cho linh tộc và thạch tộc biến mất trong một đêm, thì cũng có thể làm cho dược tộc các ngươi tan thành mây khói. Thức thời thì mở kết giới ra, nếu không, chờ kết giới bị phá, chó gà cũng không tha. Ngọn lửa hắc ám che khuất bầu trời, năng lượng nồng đậm lúc này thậm chí còn cưỡng ép rút ra đấu khí của mọi người. Có người còn cảm thấy cơ thể mình như bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, đau đến không muốn sống. Đây chính là năng lượng do Hư Vô Thôn Viêm sinh ra, hòa lẫn trong không khí. Bất kỳ ai hấp thụ đều sẽ cảm thấy cơ thể đau đớn dữ dội. Ta không thể không thừa nhận, các ngươi dược tộc ra tay cũng thật nhanh, lại có thể mở trận pháp nhanh như vậy. Hư Vô Thôn Viêm nhìn Hóa Thiên Dược Trận mà dược tộc vẫn luôn tự hào, cũng lộ ra nụ cười nhạt. Là trận pháp bảo vệ tộc của dược tộc, kể từ khi được tạo ra, nó chưa bao giờ được khởi động. Không ngờ lần này lại được thi triển, đủ để chứng minh tâm trạng của dược đang lúc này tồi tệ đến mức nào. Trận pháp này do thủy tổ của dược tộc sáng tạo, trong đó để lại một tia tàn hồn của ông. Nếu kích hoạt được, có lẽ có thể ngăn cản được hồn tộc. Sắc mặt dược đang trắng bệch, nhưng lúc này lại ánh lên vẻ dữ tợn. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, trong ngọn núi của dược tộc lập tức có mấy cột sáng bay lên, trực tiếp lao vào đại trận. Trong những cột sáng đó, lại là vô số loại đan dược khác nhau, số lượng kinh khủng đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Ngay cả Hư Vô Thôn Viêm cũng sững sờ tại chỗ, nhíu mày trợn mắt nói, không ngờ dược tộc lại còn cất giấu nhiều đan dược như vậy. Xem ra, các ngươi mới là kẻ giàu có nhất. Dược đang lại phun ra một ngụm máu tươi, nén lại cơn đau trong cơ thể, ngón tay điên cuồng múa may, quát lớn, Vạn Đan Hóa Thiên, lấy danh nghĩa của đan, thủy tổ quy vị. Trời đất chấn động, những viên đan dược trên trận pháp lúc này lại tan chảy thành một vũng chất lỏng. Chất lỏng dung hợp lại, tạo thành một vòng xoáy thủy triều xoay tròn với tốc độ cao. Một luồng khí tức uy nghiêm cổ xưa lan tỏa ra bốn phía. Sông ngòi ngừng chảy, núi non sụp đổ. Vòng xoáy vừa hình thành đã vươn thẳng lên trời cao, kết nối với đất trời, tạo ra những dao động năng lượng khuếch tán ra ngoài trăm dặm. Khi vòng xoáy tan đi, một bóng hình lão giả hư ảo mặc áo vải thô đã xuất hiện giữa đất trời. Lão giả hư ảo chậm rãi mở hai mắt, trong đôi mắt màu bạc trắng toát ra một chút tiếc nuối. Thủy tổ. Thật sự là thủy tổ của dược tộc chúng ta, dược đế đại nhân. Bái kiến thủy tổ. Các cường giả dược tộc đồng loạt quỳ xuống đất bái lạy, trong mắt tràn ngập kính sợ và tôn kính. Thậm chí có trưởng lão đã kích động đến rơi lệ, quỳ trên đất đau đớn kêu than. Bây giờ có thể nhìn thấy thủy tổ, họ tự nhiên cũng vô cùng kích động. Ha ha ha, dược đế chính là dược đế. Cho dù là như vậy, linh hồn lực cũng đã ở thiên cảnh đại viên mãn. Nhưng đáng tiếc, cường giả chí tôn năm nào, bây giờ đã là một đạo tàn hồn. Hư Vô Thôn Viêm cảm thán một tiếng. Có thể thấy được cường giả đấu đế ngày xưa cũng là một điều khá thú vị. Loại tàn hồn này nếu có thể bắt về, chắc chắn sẽ mạnh hơn ngàn vạn linh hồn khác rất nhiều. Dược đế nhìn các đệ tử dược tộc bên dưới, trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Ông khẽ thở dài một hơi. Dưới sự thử thách của năm tháng, ký ức của ông đã sớm phai mờ. Nếu không xuất hiện nữa, e rằng cuối cùng ông cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, dược tộc ta lại sa sút đến thế. Dược đang quỳ trên đất, vẻ mặt thống khổ cũng khiến dược đế bất đắc dĩ lắc đầu. Tộc trưởng dược tộc bây giờ cũng không tệ, lại đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới đấu thánh. Nhưng thương thế của ngươi. Dược đế năm đó là một đấu đế cường giả, nhưng đối với thương thế của dược đan cũng đành tỏ ra tiếc hận. Giờ đây, chính ngài cũng chỉ là một tàn hồn, căn bản không có cách nào trị liệu. Dược đế không hỏi thêm về thương thế của dược đan nữa, mà chuyển ánh mắt sang một hướng khác, trên mặt bất chợt lộ ra một tia kinh hãi. Ngài lẩm bẩm một tiếng, âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người đều nghe rõ, không ngờ, ha ha ha mấy vạn năm qua, đấu khí đại lục của chúng ta lại có thể xuất hiện chuyện kỳ lạ đến vậy. Hướng đó, hẳn là Tây Bắc Đại Lục, Tây Bắc Đại Lục. Đó chẳng phải là vị trí của Đăng Thiên Các sao? Lẽ nào Đăng Thiên Các đã xảy ra biến cố gì rồi? Dược đế thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói, tuy ta không còn năng lực để tiếp tục bảo vệ dược tộc, nhưng ta vẫn có thể dùng chút tàn hồn cuối cùng này để che chở cho hậu duệ của dược tộc. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, lão bất tử, dù ngươi xưa kia là đấu đế cường giả, nhưng bây giờ ngươi lại yếu ớt như một con kiến. Hôm nay, để ta tự tay diệt ngươi. Năng lượng hỏa diễm kinh hoàng chợt bùng nổ, Hư Vô Thôn Viêm nóng bỏng trực tiếp thiêu rụi mọi sinh linh xung quanh. Vô số cường giả vì thế mà mất mạng, không khí nơi nó đi qua đều trở nên vặn vẹo, đấu khí sôi trào không ngừng khuếch tán, khiến không gian nơi đây vỡ tan trong khoảnh khắc. Cả hai gần như cùng lúc va chạm vào nhau, trong thoáng chốc đất trời biến sắc, đấu khí cuồn cuộn cuốn lấy nhau khiến tất cả cường giả dược tộc đều nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu dược đan không bị thương, chắc chắn có thể đánh bại Hư Vô Thôn Viêm, nhưng giờ đây, đừng nói là đối kháng với cường giả hồn tộc trước mặt, ngay cả bản thân ông cũng đã khó giữ nổi. Hư Vô Thôn Viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm dược đế, không ngờ lão già này vẫn còn nhiều năng lượng đến vậy, không hổ là đấu đế cường giả. Nhưng dù thế nào, giả cuối cùng vẫn là giả. Bất kể ra sao, hôm nay cũng phải để lão trả một cái giá thê thảm. Lão già, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn. Chỉ là một tàn hồn mà cũng muốn giễu võ dương oai trước mặt ta ư, đúng là tự tìm đường chết. Hư Vô Thôn Viêm toàn thân chấn động, tay áo to lớn vung lên, cả dược giới lập tức run rẩy. Nếu các ngươi đã ngoan cố như vậy, thì hãy dùng chính người của dược tộc các ngươi để làm năng lượng phá tan trận pháp này đi. Theo tiếng quát của Hư Vô Thôn Viêm, đấu khí của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tỏa ra bốn phía. Bên ngoài đại trận này, vô số quang đoàn hắc viêm bay lên, cuối cùng nhập vào màn hắc viêm ngập trời kia. Dược đang sắc mặt đại biến, không màng đến cơn đau nhói ở tim, gần như điên cuồng hét lớn, ngươi dám. Kiệt kiệt kiệt, ngươi quản ta có dám hay không? Nếu các ngươi đã ngoan cố không nghe, vậy đừng trách ta không khách khí. Hư Vô Thôn Viêm hai tay nhanh chóng múa may, phía dưới cũng vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp đất trời. Nhìn kỹ lại, những người đó đều là hậu duệ của dược tộc. Dưới sự rút lấy của Hư Vô Thôn Viêm, sinh mệnh của họ trực tiếp bị dập tắt, toàn bộ va vào trong trận pháp trước mặt. A a, dược đang điên cuồng gầm thét, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp trời mây, ta với hồn tộc các ngươi không đội trời chung. A a, đối với tiếng gào thét của dược đan, Hư Vô Thôn Viêm lại chẳng hề để tâm. Trong thế giới tràn ngập giết chóc này, tình huống như vậy không nghi ngờ gì chính là kết quả tốt nhất. Ngược lại bọn họ cũng phải chết, chi bằng trở thành áo cưới cho mình, công phá phòng tuyến cuối cùng của dược tộc. Dược Vạn Hỏa cũng điên cuồng trở lại, liều chết xông thẳng về phía dược tinh cực, thế nào cũng phải chém đầu tên phản đồ này xuống để tế điện các anh liệt. Súc sinh, chết đi cho ta. Dược Vạn Hỏa vừa muốn chém giết dược tinh cực, lại bị hồn sát ngăn cản. Kiệt kiệt kiệt. Hồn sát cười một cách quỷ dị, lão già, ngươi thật sự coi ta là đồ trang trí chắc. Bên ngoài có Hư Vô Thôn Viêm đại nhân, còn ở đây, ta sẽ đích thân chăm sóc ngươi. Tự tìm cái chết. Hai người trong nháy mắt đã giao đấu với nhau, quyền quyền đến thịt, vô cùng thảm liệt. Dược tinh cực thì lại ngây ra tại chỗ, nhìn con dân dược tộc của mình bị giết đến tám thành, trên mặt lộ ra nỗi sợ hãi vô tận. Lúc này, dược tinh cực cũng cuối cùng hiểu ra, tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của hồn tộc, còn mình, chỉ là một con cờ của chúng mà thôi. Tại Đăng Thiên Các, trong Hoài Thủy Rút Đình, Lý Tiêu cũng cảm nhận được những gì đang xảy ra ở dược tộc, bèn thở dài một tiếng, xem ra dược tộc mệnh có kiếp nạn này rồi. Giang huynh, huynh không đi sao? Bạch bào nam tử nho nhã khép chiếc quạt xếp trong tay lại, thản nhiên nói, dù ta có chạy tới, e rằng cũng không cách nào ngăn cản dược tộc bị hủy diệt. Nếu hủy diệt đã là kết cục định sẵn, vậy thì cứ để nó diễn ra theo trình tự vốn có đi. Hơn nữa ta đã giúp họ rất nhiều lần rồi, một gia tộc không thể nào mãi mãi tồn tại trên đấu khí đại lục này, triều đại thay đổi mới là quy luật thực sự. Giang huynh thật đúng là người hiệp nghĩa can đảm. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, tên dược đan này vẫn quá dễ bị lừa, đầu tiên là dược thiên, bây giờ lại xuất hiện một dược tinh cực, ai, thật đáng buồn, đáng tiếc. Lý Tiêu cũng thở dài một tiếng, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bạch bào nam tử chậm rãi đứng dậy, nho nhã chắp tay, Lý huynh, ta còn có việc khác phải đi xử lý, xin đi trước một bước. Lẽ nào huynh cũng đã chạm tới ngưỡng cửa đó rồi? Bây giờ ta đã đột phá đến nửa bước đấu đế đỉnh phong, ở chỗ huynh hấp thu một ít bản nguyên đế khí, cũng là lúc nên đột phá rồi. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Bạch bào nam tử cười buồn, cây khô gặp mùa xuân còn có thể nảy lộc, người qua một thời xuân xanh nào ai trẻ lại hai lần. Hôm nay từ biệt, chẳng biết khi nào mới có thể tái ngộ, Lý Tiêu huynh, cáo từ. Thân ảnh biến đổi, người đó liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại trong không khí một mùi hoa đào thơm ngát thoang thoảng. Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vầng trăng sáng xa xôi, khẽ nói, cáo từ, Giang huynh. Còn ngươi dược thần tinh cuối cùng vẫn chỉ là tàn hồn, không cách nào chống đỡ trận chiến như vậy. Dược đế tên thật là dược thần tinh, thủy tổ của dược tộc, một đấu đế cường giả lừng danh đấu khí đại lục năm xưa. Nếu không có ngài, dược tộc tuyệt đối không có được thành tựu như hôm nay, chỉ tiếc là bây giờ xem ra, dược tộc đã đi đến bước đường diệt vong. Dược thần tinh sau khi đột phá đấu đế cũng đã lựa chọn rời khỏi đấu khí đại lục, đi đến đại thiên thế giới ở một vị diện cao hơn, từ đó bạc vô âm tín. Trận chiến ở dược tộc vẫn tiếp diễn, vô số cường giả vì thế mà bỏ mạng, ngay cả dược đế cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Hiến tế hàng vạn con dân dược tộc đã khiến đại trận xuất hiện vết nứt, năng lượng mà dược đế gom góp cũng đã tan biến. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trầm bổng chập trùng, liên tục quanh quẩn trên bầu trời dược tộc. Đại trận của dược tộc cũng theo đó trở nên mờ nhạt, phảng phất như dây sau sẽ bị công phá hoàn toàn. Không xong rồi, đại trận sắp bị phá. Lòng các đệ tử dược tộc lập tức lạnh đi một mảng lớn, những giọt nước mắt uất hận không ngừng trào ra từ hốc mắt. Bọn họ còn trẻ, còn chưa muốn chết. Thậm chí có đệ tử sợ hãi đến mức nằm rạp trên mặt đất, chỉ cầu đối phương khi tàn sát sẽ không nhìn thấy mình. Dược đế thở dài một tiếng, xem ra dược tộc ta đúng là có kiếp nạn này. Vị lão giả hư ảo mặc áo vải thô, nhìn cảnh tượng này cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài, tiếng thì thầm phiêu đãng bên tai mọi người. Răng rắc. Tiếng vỡ giòn tan cũng theo đó truyền đến, tất cả đệ tử và trưởng lão dược tộc đều ngây người tại chỗ, bởi vì họ đều biết, hôm nay dược tộc sẽ không còn lại gì. Dược đế nhìn lướt qua các đệ tử dược tộc sau lưng, chậm rãi lơ lửng giữa không trung, sau đó hóa thành một đoàn quang mang, đột ngột bắn thẳng vào cơ thể hư vô thôn viêm. Cơ thể hư vô thôn viêm chấn động, cảm nhận được biến hóa đặc thù trong cơ thể, lập tức phẫn hận gầm lên, lão già, ngươi tự tìm cái chết. Biến mất khỏi thế giới này cho ta. Ngọn lửa đen kịch bùng lên dữ dội, thủy tổ lúc này đã kiệt sức, cuối cùng hóa thành một làn sương khói rồi tan biến không dấu vết. Các đệ tử dược tộc chỉ cảm thấy thân thể mình như bị rút cạn, năng lượng huyết mạch mơ hồ tiêu tán. Điều này cho thấy thủy tổ của họ đã hoàn toàn biến mất. Thủy tổ. Dược đan hai mắt đỏ thẫm, ngơ ngác nhìn lên trời, phảng phất như một tín ngưỡng vừa sụp đổ ngay lúc này. Răng rắc, pháp trận vỡ tan. Cường giả hồn tộc như sói vào chuồng cừu, không ngừng tàn sát đệ tử dược tộc, tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên trên bầu trời dược tộc, khiến bao người đau đớn và phẫn hận. Dược đan loạn choạng đứng dậy, máu tươi màu vàng óng phun ra trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy sương mù tím đen bốc lên trong máu, đó chính là dấu hiệu của việc trúng độc. Vũ khí của Hồn Thiên Đế ẩn chứa độc tố cực kỳ kinh khủng, ngay cả cường giả cửu tinh đấu thánh cũng không cách nào chống lại loại độc tố đặc thù này. Điều đó đủ để chứng minh Hồn Thiên Đế đã chuẩn bị cho ngày hôm nay lâu đến mức nào. Hư vô thôn viêm cắn chặt răng, che ngực, thì thầm một tiếng, lão già chết tiệt, vậy mà trước khi chết còn làm ta trọng thương nhìn tộc nhân từ người một chết trước mặt mình, dược đan cũng chảy ra mấy giọt huyết lệ, ánh mắt hung ác và dữ tợn nhìn chằm chằm dược tinh cực đang mờ mịt hoang mang. Bây giờ ngươi hài lòng chưa, dược tinh cực? Nếu không phải vì ngươi, dược tộc hôm nay đã không đến nỗi diệt vong. Dược tinh cực cũng ngây người như phỏng, vội vàng nói, không phải, ta vốn không muốn dược tộc bị hủy diệt, ta chỉ muốn ngồi lên vị trí tộc trưởng mà thôi. Hắn đột nhiên quay người, cầm thép xông về phía hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm, ngươi lừa ta. Thế nhưng, trước mặt cường giả cửu tinh đấu thánh, hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cút đi. Một cái tát hung hăng vung ra, cơ thể dược tinh cực như một viên đạn pháo đập mạnh xuống đất, bụi đất văng tung tóe. Đầu hắn thậm chí đã lõm xuống, răng vỡ nát, máu thịt bê bết, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Nếu không phải tộc trưởng đại nhân bảo ta giữ lại mạng cho ngươi, lão phu đã sớm một tát đập chết ngươi rồi. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng. Một con cờ mà thôi, còn thật sự tưởng mình là nhân vật gì sao? Dược Tinh Cực trong miệng trào ra máu đỏ sẫm, không cam lòng bò dậy, lớn tiếng gầm rú, tại sao? Các ngươi rõ ràng đã hứa với ta, chỉ giết Dược Đan, những người khác thì không đụng đến, tại sao lại ra tay với những người khác trong dược tộc? Hồn Sát cười lạnh lùng, Dược Tinh Cực, hồn tộc ta đúng là đã hứa cho ngươi trở thành tộc trưởng dược tộc đời tiếp theo, nhưng không hề hứa là không giết đệ tử dược tộc. Linh hồn của bọn chúng vô cùng cường đại, nếu thu được toàn bộ, chắc chắn sẽ giúp tộc trưởng đại nhân đột phá cảnh giới. Cho nên, hôm nay bất kể thế nào cũng phải chém giết toàn bộ người của dược tộc. Ngươi nếu không muốn chết, thì lui sang một bên cho ta, nếu không, bản tọa không ngại rút cả linh hồn của ngươi ra đâu. Nghe những lời này, Dược Tinh Cực cũng sinh lòng khiếp đảm. Hắn chỉ muốn sống sót, nhưng nhìn thấy tộc nhân nằm trong vũng máu lạnh lẽo, nội tâm lại cảm thấy phẫn uất sôi trào. Dược đang nắm chặt nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh. Hiện tại ông vốn không trông cậy vào bất cứ ai có thể cứu vớt dược tộc, chỉ có chính họ mới có thể cứu được người nhà của mình. Hỡi các trưởng lão dược tộc, hãy tự bạo, hủy diệt không gian này. Chúng ta có thể vong thân, nhưng phải lưu lại hạt giống huyết mạch cho dược tộc. Hiện tại Dược Linh và Dược Thiên vẫn còn ở bên ngoài. Ông tin rằng không bao lâu nữa, hậu duệ dược tộc sẽ có thể sống sót thành công, đến lúc đó, dược tộc sẽ sớm lại sừng sững trên đại lục. Các trưởng lão dược tộc nhìn nhau, đồng thời cắn chặt răng. Đã như vậy, hãy dùng mạng già của bọn họ để giúp tộc nhân sống sót rời khỏi nơi này. Các đệ tử, mau rời đi, chúng ta cùng bọn chúng liều mạng. Trong thoáng chốc, cơ thể vô số trưởng lão dược tộc nổ tung, đấu khí lộng lẫy chói mắt cũng theo sự hy sinh của họ mà trở nên càng thêm cuồng bạo. Những cường giả hồn tộc xông lên cũng bị nguồn năng lượng nóng bỏng này nuốt chửng, gián tiếp biến thành một đống tro tàn, tan biến không dấu vết. Hư Vô Thôn Viêm tay phải khẽ vung, năng lượng trước mặt bỗng nhiên tiêu tán, ánh mắt sắc lạnh nói, Dược Đan, ngươi đường đường là cường giả cửu tinh đấu thánh, nếu cứ thế mà chết đi chẳng phải là uổng phí tu hành sao? Thức thời thì đầu hàng đi, ta bảo đảm sẽ không hủy diệt căn cơ của dược tộc các ngươi. Ha ha ha ha. A ha ha ha ha, Dược Đan lúc này cất tiếng cười điên dại, máu ở ngực không ngừng phun ra như suối. Nhìn quảng trường dược tộc hoang tàn khắp nơi, xác chết đầy đất, Dược Đan cũng không chút khách khí nói, cái cớ thật nực cười làm sao, Hư Vô Thôn Viêm. Ngươi thật sự cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Dược tộc ta, cho dù có chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không tham sống sợ chết dưới trướng hồn tộc các ngươi. Thân là người của dược tộc, họ có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Muốn họ trở thành chó cho hồn tộc còn khó chịu hơn là giết họ. Nếu ngươi đã ngoan cố không nghe, vậy thì đừng trách bản tọa vô tình vô nghĩa. Đến đây, đem tất cả người của dược tộc chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, rồi tay phải khẽ vung. Đại quân hồn tộc sau lưng như thủy triều lao về phía các đệ tử dược tộc. Ha ha ha ha, hồn tộc, đến đây đi. Lão Phu cũng muốn xem thử, các ngươi có tư cách gì mà ra tay với dược tộc ta. Dù có chết, ta cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Một trưởng lão dược tộc như nổi điên, đốt cháy đấu khí trên người, trực tiếp ôm lấy một cường giả bán thánh rồi nổ tung ngay lập tức. Ánh lửa đấu khí nóng bỏng xông thẳng lên trời, khiến bao cường giả nhiệt huyết sôi trào. Hết chương 546. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!